Gầm lên giận dữ dưới, Lãnh Nạo toàn thân bao trùm tại quang mang màu vàng bên trong, trước đây không lâu mới vừa vặn bị hắn một lần nữa chữa trị hoàng kim chiến giáp một lần nữa xuất hiện tại trên người của hắn, dung hợp càng nhiều nữa năng lượng cao kim loại cùng một bộ phận tính phóng xạ suy yếu nham thạch chất liệu về sau, giờ phút này hoàng kim chiến giáp uy lực so với trước kia lại là tăng lên không ít, tại đây bên trong biển sâu, cũng là hoàn toàn giúp đỡ Lãnh Nạo đem chung quanh kinh không biển áp ngăn cản ở ngoài bên cạnh, trong lúc nhất thời lại để cho Lãnh Nạo cảm thấy một loại nhẹ nhõm. Hư phá. Mặc vào hoàng kim chiến giáp về sau, Lãnh Nạo lực cánh tay cùng trước khi lại là không thể so sánh nổi, những cái kia biển sâu dây leo tính bền dẻo dù cho, cũng là có một cái cực hạn đấy, Lãnh Nạo thập phần dễ dàng tiểu cắt nát những cái kia dây leo, thoải mái thư thân thể mình cốt, một cái lắc mình đã trực tiếp hướng về phía trước phương hướng âm thanh truyền tới sông tới. Trong này gian thỉnh thoảng sẽ có một chút màu xanh biếc biển sâu dây leo phi tốc tiếp cận muốn buộc chặt lại hắn cái này di động con mồi, nhưng mà có hoàng kim chiến giáp trong người, Lãnh Nạo chỉ cần huy động chiến giáp bên trên hoàng kim kiếm, là có thể một kiếm một cái thập phần dễ dàng giải quyết những đồ chơi này, trên đường đi đến là không có đụng phải cái gì cái khác nguy hiểm. Ô, ô, ô, NG. Theo càng ngày càng là tiếp cận cái kia tiếng vang trầm nặng chuyển tới vị trí, Lãnh Nạo có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía biển áp trở nên càng thêm khủng bố, thậm chí còn không có qua một thời gian ngắn đều có một cô đáng sợ sóng biển hướng về phương hướng của mình mãnh liệt mà đến, cũng may có hoàng kim chiến giáp thủ hộ, hắn ngược lại là không có gặp được cái gì quá lớn nguy cơ, cứ như vậy một đường đi tới không sai biệt lắm có 3-4 km lộ trình về sau, hắn nhưng lại đột nhiên kinh ngạc ngưng lại, ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, giờ khắc này, Lãnh Nạo đều không biết mình trong lòng là một cái dạng gì ý nghĩ. Chính hắn tưởng tượng qua vô số lần đến cùng cái này tử vong chi hải đáy biển có cái gì đó, thậm chí còn liền cái gì kinh khủng quái thú đều có nghĩ tới, nhưng là duy chỉ có chết cũng thật không ngờ trước mắt vật này. Lơ lửng tại đây đáy biển sâu hạ 10 khoảng 5 vạn mét chiều sâu đáy biển đấy, là một ngụm to lớn màu nâu nhạt chuông cổ, không sai biệt lắm chừng cao hơn 5 mét, trung miệng hướng phía dưới lẳng lặng lơ lửng ở trong nước biển, theo chuông cổ mỗi một lần lắc lư, va chạm tiếng vang âm tần truyền bá dưới. Mới sẽ khiến một cổ kinh khủng sóng biển hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, đây cũng là cái kia khi có khi không đáng sợ biển áp tồn tại. Nhưng chính là đồng nhất miệng bề ngoài bình thường chuông cổ, để cho Lãnh Nạo ngơ ngác đứng ở nơi đó tốt nửa ngày, mới nhịn không được kinh ngạc mở miệng hô, Cửu Châu thần khí Đông Hoàng Chuông. Đúng vậy, giờ phút này ở vào Xích Cốc Đại Lục đáy biển sâu ở dưới đồng nhất miệng chuông cổ, đúng là vốn hẳn nên tồn tại ở một cái thế giới khác Cửu Châu trong thần khí, xếp hàng thứ nhất siêu cấp thần khí Đông Hoàng Chuông. So Thiên Hồng Quan Hoàng trong tay bản cổ phủ còn muốn biến thái rất nhiều siêu cấp Cửu Châu thần khí. Nghe nói nắm trong tay đồng nhất miệng Đông Hoàng Chuông người, đủ để có hủy thiên diệt địa uy lực, hơn nữa có thể tại cái gì trong lúc nguy nan trốn Đông Hoàng Chuông nội bộ mà có thể may mắn còn sống sót. Bất luận là tiến công hay là phòng thủ, cái này Đông Hoàng Chuông tất cả đều là hoàn toàn xứng đáng Cửu Châu đệ nhất thần khí. Nhưng là sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, cái này Đông Hoàng Chuông vậy mà sẽ xuất hiện tại nơi này. Chương 702: Tìm kiếm phở dễ đồn. Ba gấu á xem ra lão đầu kia nói quả nhiên là thật sự. Ba cái thế giới lẫn nhau liên thông, cho nên Cửu Châu thần khí không phải thuộc về một ít cái tiểu thế giới thần khí, mà là tồn tại ở ba cái tạo thành tam giác vũ trụ kết cấu thế giới cộng đồng có Cửu Châu thần khí. Khó trách, Đông Hoàng Trung sẽ xuất hiện tại nơi này. Bách Linh tiểu nha đầu kia, còn thật không có nói bậy a. Đúng lúc này Lãnh Nạo nhưng lại nhớ tới đã từng lần thứ nhất vào biển sau khi trở về. Tại bên bờ biển trên Trăm Linh nói cho hắn biết có quan hệ Trấn Hải Thần Chuông truyền thuyết, lúc kia Lãnh Nạo căn bản sẽ không có hướng về Đông Hoàng Chuông bên trên suy nghĩ, cũng không có như thế nào để ý nàng, bây giờ mới biết, nguyên lai không nhất định tất cả truyền thuyết đều là giả dối. Ít nhất chuyện này, thật đúng là bị đã đoán đúng. Cái này tử vong chi hải đáy biển, quả nhiên là có một ngụm thần chuông. Hơn nữa tuyệt đối là đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố đồ chơi. Cũng may mắn không ai có thể xâm nhập đến đồng nhất mảnh bên trong đáy biển đem Đông Hoàng Chuông lấy ra. Nếu không toàn bộ Xích Cốc Đại Lục, không biết còn muốn khiến cho bao nhiêu gió tanh mưa em ở. Mặc dù nói cuối cùng là đã biết kinh khủng này biển áp tồn tại, nhưng là hiện tại Lãnh Nạo ngoại trừ siêu tầm phờ dễ đồn bên ngoài, đã có tâm tư khác rồi. Nếu như nói không nhìn thấy cái này Đông Hoàng Trung cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ mắt thấy cái này Cửu Châu đệ nhất thần khí cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của mình. Hơn nữa không có bất kỳ người nào đến cùng mình tranh đoạt, muốn nói không động tâm đây tuyệt đối là giả dối. Cái này nhưng là một cái cầu đều không cầu được trời. Ban cơ hội tốt ta. Kha kha kha. Lao Tặc Thiên gần đây ngược lại là tương đối chiếu cố ta sao? Đem ta đưa về đến cái thế giới này vậy thì thôi, còn liên tiếp đưa lên mấy phần đại lễ. Hiện tại dứt khoát là ngay cả Cửu Châu thần khí đứng đầu Đông Hoàng Trung đều cho ta trực tiếp trở tới đây rồi. ta nếu là không thật tốt tiếp nhận phần này đại lễ, thật sự là có chút thực xin lỗi Lao Tặc Thiên cẩn thận an bài a. Ha ha ha, Đông Hoàng Trung, ta đến rồi. Trong ánh mắt đã là mạo hiểm từng chuỗi hoa đào, Lãnh Nạo bây giờ nhìn lấy cái này Đông Hoàng Trung ánh mắt của nếu so với chứng kiến một đám mỹ nữ tuyệt sắc còn muốn nhiều hưng phấn. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là giải quyết Dương Chính Gió, còn có hắn chính là cái kia cái gì chỉ dẫn thân điện, vốn tưởng rằng dưới đáy biển hắn chỉ có thể tìm kiếm cơ giáp của mình thờ dễ đụng, dựa vào siêu việt cực hạn phương thức chiến đấu đi cùng Dương Chính Gió cùng chết. Nhưng là hiện tại Đông Hoàng Trung xuất hiện không thể nghi ngờ để cho hắn càng thêm kích động, nếu như có thể thu về cái này cựu châu đệ nhất thần khí cho mình dùng mà nói, như vậy chiến thắng Dương Chính Gió còn có chỉ dẫn thần điện nắm chắc, rõ ràng sẽ tăng lên M. T mảng lớn. Nhưng mà, đầy cõi lòng lấy kích động xông lên phía trước Lãnh Ngạo rất nhanh sẽ đụng phải một cái vách tường, Đông Hoàng Trung toàn thân đều là bao phủ tại một tầng hào quang màu vàng nóng bên trong, theo Lãnh Ngạo tiếp cận, tầng này hào quang muốn so với trước kia càng thêm chói mắt vài phần. Không có nước biển di động, đồng nhất miệng thần trung cũng là tự phát ra một tiếng nổ vang, so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng mấy trăm lần sóng biển hướng về Lãnh Ngạo ép tới, thật vất vả. Mới chữa trị tới hoàng kim chiến giáp nơi ngực, tại bất ngờ không đề phòng, lại sâu đậm lom đi xuống thật là lớn một khối, nhìn Lãnh Ngạo đang khiếp sợ ngoài, lại là hết sức bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hắn ba đừng cho là mình là Đông Hoàng Trung thì ngon. Ta lãng phí không ít thời gian mới chữa trị hoàng kim này chiến giáp, ngươi thoáng một phát tiểu cho lần nữa hủy. Ta lấy cái gì đi cùng Dương Chính Gió tên hôn đảng kia chiến đấu? Chết tiệt, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này miệng phá chung. Ta đánh. Trong nội tâm đã hiện lên một tia tức giận, Lãnh Nạo cố nén ngực nặng nề cảm giác, cường hành hướng về phía trước phá vỡ nước biển vọt tới, tay phải nắm tay hung hăng đập nện hướng về phía trước mặt Đông Hoàng Trung thân trung. Phanh. Một tiếng vang thật lớn qua đi, đáng sợ sóng biển một lần nữa hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mà cùng lúc đó Lãnh Ngạo càng là bi ai ý thức được chính mình tìm thật quá ngu xuẩn hành vi, được xưng phòng ngự vô địch Đông Hoàng Trung nếu như là hắn có thể đủ đánh bại, vậy hắn căn bản không cần phải đi e ngại cái kia cái gì chỉ dẫn thần điện rồi, so với trước kia oanh kích chỉ dẫn thần điện cảm giác còn muốn thống khổ, Lãnh Ngạo vốn là tay, ngực, hai khu vực ba bị đau đớn kịch liệt, thiếu một chút tiểu làm cho chính mình thất khiếu chảy máu rồi, cũng may thời khắc cuối cùng hắn có chút tỉnh táo lại, thu hồi chính mình phần lớn lực lượng. Cái này mới không có chân chính để cho mình bị Đông Hoàng Trung phản chấn lực lượng đánh tan. Nhưng mà dù vậy, tình trạng của hắn cũng là không có chút nào được, toàn thân hoàng kim chiến giáp lại một lần nữa trên cơ bản bị đánh tan, đáng thương thật vất vả chữa trị về sau trở nên mạnh hơn chiến giáp, còn không có phát huy ra bao nhiêu công hiệu, nhưng lại tại Đông Hoàng Trung trước mặt của một lần nữa kinh ngạc rồi, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như hoàng kim chiến giáp đã cường đại đến có thể rất cứng lay Đông Hoàng Trung trình độ, đó mới gọi là có quỷ rồi. Đáng chết không được, trong tay của ta không có cảm ứng hắc tinh tồn tại, cũng không biết đồ chơi kia là không phải đã sớm biến mất. Muốn cùng cái này Đông Hoàng Trung dung hợp làm một mà nói, chỉ có sử dụng cậy mạnh phá vỡ nó bên ngoài hộ thể kim quang mới có thể. Nhưng là, tại đây đáy biển sâu xuống, lực lượng của ta không phát huy ra được, cái này nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy nhiều lực tiến công sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm thê thảm, trong lúc nhất thời Lãnh Ngạo ngơ ngác đứng tại chỗ có chút không biết nên làm sao làm. Có thể nói hắn đã nghĩ hết thể biện pháp, nhưng là bề ngoài giống như đối với trước mặt cái này mềm không được cứng không xong Đông Hoàng Trung đều không có hiệu quả gì. Vừa lúc đó, có lẽ là bởi vì trước khi song phương lực lượng đụng vào nhau nguyên nhân, gào thét xuất hiện biển áp so với trước kia càng thêm cường đại, cho nên đem xa xa mặt biển thúc đẩy càng thêm rõ ràng một ít, con mắt theo bản năng thoáng nhìn dưới, Lãnh Ngạo trong nội tâm lập tức có chút kinh hỉ mà bắt đầu, bởi vì hắn đã thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Nguyên lai phở dễ đổn cũng ở nơi đây. Cái này, có thể có trò hay để nhìn. Thật tốt, chờ ta đi Đông Hoàng Trung, ta hôm nay nhất định phải hoàn toàn chinh phục ngươi. Ha ha ha. Vừa cười, một bên Lãnh Ngạo đã tạm thời buông xuống Đông Hoàng Trung chuyện tình, ngược lại hướng về bên kia du động đi qua. Nguyên lai, tự ở cách nơi này chỗ không xa, tại một mảng lớn rong biển tùng bên trong, một trận cao hơn 10 mét robot đang bị quấn quanh lấy khốn tại đó. Lãnh Ngạo liếc tự nhận ra. Giá nhất giá robot đúng là cùng mình cùng một chỗ xuyên Việt về tới rồi xích cốc đại lục chỗ ở cái thế giới này phở dễ đồm. Chính là bởi vì những này rong biển cuốn quanh, cho nên phở dễ đồm mới không có tiếp tục hướng càng sâu đáy biển ở trong chỗ sâu trầm xuống đi qua, bị vây ở cùng cái kia Đông Hoàng Trung vậy mười khoảng 5 vạn mét đáy biển ở trong chỗ sâu. Ồ, cái kia là bàn cổ phủ. Tại sao lại ở chỗ này? Nói như vậy, đại thúc trong tay hiện đang không có nắm giữ lấy món này cửu châu thần khí. Không được, cái này có thể không xong. Đang đến gần phở dễ đồn về sau, Lãnh Nạo nhưng lại vừa hay nhìn thấy tại cơ giáp phụ cận, một bả lóe ra bạch đồng sắc quang mang đúa cũng bị đếm không hết rong biển dây dưa tại đó không thể động đậy. Đối với mình đã từng sử dụng qua cửu châu thần khí bản cổ phủ, Lãnh Nạo tự nhiên là liếc là có thể phân biệt ra. Bất quá lập tức nội tâm của hắn bên trong thì có một ít bất an, nếu như nói bản cổ phủ cũng cùng mình cùng lúc xuất hiện tại nơi này, như vậy ở trên trời hồng quan hoàng trong tay, hiện tại liền có thể thủ hộ hắn cuối cùng vũ khí cũng không có, muốn đối kháng đốc mân đại quân tiến công, đặc biệt đáng sợ kia màu đen cứu cơ thể, có lẽ sẽ càng thêm lành ít dữ nhiều. Mà bản cổ phủ sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi này nguyên nhân, tự nhiên cũng là một ngoài ý muốn, khi đó bản cổ phủ bị màu đen cứu cực thể thao khống không động ấn áp chế ở dưới mặt, nhưng mà khắc lai áo ốc kim tư vì đánh lén Lãnh Ngạo sử dụng thời không trục xuất lực lượng, bắt đầu dùng không động ấn đồng thời, cũng đem bản cổ phủ phóng ra, vốn muốn trở về thiên hồng quan hoàng trong tay bản cổ phủ lại là vì không cách nào dễ rủa màu đen cứu cực thể mông ca lĩnh vực, cho nên ngoài ý muốn. Theo sau Lãnh Ngạo phở dễ đồn cùng một chỗ rơi vào tới rồi thời không loạn lưu bên trong. Tối trung rơi vào đến nơi này một mảnh biển sâu dưới đáy, những chuyện này, Lãnh Ngạo thì sẽ không thể đã biết, bởi vì khi đó hắn đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Bất quá không biết chuyện nguyên do, đối với Lãnh Ngạo mà nói ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn, hắn vốn là đối với chuyện loạn thất bát tao không có bao nhiêu hứng thú, chỉ cần tìm được Phở Dễ Đổm, đánh bại Dương Chính Phong Chi về sau, đợi đến lúc hắn trở về thời điểm, chính là để cho hết thể triệt để chung kết thời điểm rồi. Lòng tin này, Lãnh Ngạo vẫn phải có. Đợi đến du tới gần Phở Dễ Đồn về sau, cùng với Lãnh Ngạo trô đoán chừng cái kia tốt, Phở Dễ Đồ mẹ kiếp thân máy bay ngược lại là không có gì cái khác tổn thương, nhưng là khoang điều khiển, cửa khoang vị trí, bởi vì lúc trước nhận lấy năng lượng to lớn xông tới, mà cả hủy diệt rồi, không biết bên trong kết cấu bên trong có hay không thu được tổn thương gì, nếu như không có cái kia tiểu sẽ không ảnh hưởng bình thường sử dụng, nếu như bị hư hại, vậy coi như có chút khó giải quyết. Đem tất cả rong biển tất cả đều thanh trừ về sau. Lãnh Ngạo vốn là đem bản cổ phủ cầm trong tay, đối với đã từng đã làm một thời gian ngắn chủ nhân của mình Lãnh Ngạo, bản cổ phủ cũng là phối hợp không có nửa điểm dễ rủa dấu hiệu. Tại Phở Dễ Đồn bắt đầu thay đổi trầm xuống trước khi, Lãnh Ngạo đã ngồi ở nội bộ trên ghế lái bên cạnh, thân thủ đem tất cả chốt mở cùng khởi động chương trình mở ra, khi hắn khẩn trương nhìn soi mói, tiểu mộng ảnh hưởng rốt cục xuất hiện ở trước mặt màn ảnh bên trong. Ta chờ ngươi thật lâu rồi chủ nhân, ngươi cuối cùng là đã trở về. Phở Dễ Đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng muốn hao hết. Ngươi muốn là không về nữa, ta liền muốn đi vào hôn mê trạng thái. Hừ hừ. Tuy nhiên trên mặt biểu lộ là nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nhưng là tiểu mộng trong giọng nói hay là đối với tại chủ nhân này có chút trách cứ, nhìn mình lom lom một đôi mắt to con ngươi, tức giận mở miệng nói. Lãnh Ngạo gặp được nhỏ như vậy mộng, đương nhiên là nhịn không được lộ ra một tia đã lâu mỉm cười, mở miệng nói, tốt rồi tiểu mộng, ta đây không phải trở về rồi sao? Ta đã để vào một khối mới hát số lượng thạch tại nguồn năng lượng hệ thống bên trong. Khởi động luyện hóa bỏ thêm vào nguồn năng lượng hình thức. Chúng ta là thời điểm một lần nữa trở về trên chiến trường. Chương 703, Dỗ Bút, Thần Trung, Người Tam Vị Nhất Thể. Không được, chủ nhân, hiện tại Phở Dễ Đồn không có cách nào khởi động hơn nữa tham dự vào trong chiến đấu. Ngay tại Lãnh Ngạo tin tưởng tràn đầy nắm chặt hai cây cần điều khiển muốn khởi động Phở Dễ Đồ mẹ kiếp thời điểm, tiểu ngộng một câu lại là vô tình đánh nát ảo tưởng của hắn, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt màn ảnh, theo bản năng mở miệng hỏi. Vì cái gì? Chẳng lẽ là hệ thống có chỗ hư hại hay sao? Ta cảm giác tất cả thiết bị đều là vận hành rất tốt được, ngoại trừ thiếu một cái khoang điều khiển cửa khoang bên ngoài, có áp lực cân đối hệ thống tồn tại, những cái kia nước biển cũng là vào không được Phở Dễ Đồ mẹ kiếp nội bộ, hẳn không có cái gì trở ngại chứ. Hừ hừ, chủ nhân, ngươi Phở Dễ Đồn đối với bài học làm còn chưa đủ nhiều nghi. Đúng vậy, nhìn về phía trên cơ giáp hết thảy đều là vận chuyển tốt không thể tốt hơn rồi. Có thể là thế nào bản thân mình tin cảm thụ một chút nội bộ kết cấu, tiểu sẽ phát hiện Phở Dễ Đồn cùng vậy cái loại này cơ giáp chỗ bất đồng rồi. Nó từng cái kết cấu, đều là cần thiết chiến đấu võ trang một trong, thiếu một thứ cũng không được. Khoang điều khiển cửa khoang nhìn về phía trên cũng chỉ có bảo hộ chủ nhân ngài một cái công năng, có thể thật sự muốn vận chuyển cơ giáp thời điểm, nó còn phát ra nổi cân đối cơ thể cùng ngăn cản bên ngoài phong áp, áp khí vân. Vân, đợi một tí, đếm không hết tác dụng. Nếu như ngài không có đem cửa khoang chữa trị, như vậy Phở Dễ Đồn tại khải động không đư. Xê bao lâu về sau, chỉ sợ sẽ hỏng mất được càng thêm triệt để. Tiểu ngộng mỗi chữ mỗi câu lại nói hết sức rõ ràng, cũng làm cho Lãnh Ngạo lập tức ngẩn người tại chỗ. Hắn còn tưởng rằng Phở Dễ Đồn cũng không có thu được cái gì nghiêm trọng tổn thương, khải động hẳn là không có vấn đề gì. Bây giờ mới biết, nho nhỏ một cái khoang điều khiển cửa khoang, cũng là một môn đại học vấn. Chết tiệt tại sao có thể có lần lượt ngoài ý muốn A. Ta tìm được cơ giáp này dễ dàng sao? Hết lần này tới lần khác bây giờ còn không sử dụng được. Muốn chữa trị nó, tốt xấu cũng muốn đi trước ra cái này một vùng biển rộng mới được đi. Dưới đáy biển ta làm sao có thể sẽ có năng lực như thế cùng dụng cụ đến chữa trị khoang điều khiển cửa khoang. Ngơ ngác nhìn trước mặt tiểu ngộng, lãnh đạo có chút buồn bực mở miệng cảm thán nói, cái gọi là xui xẻo sự tình là lầm lượt từng món những lời này thật đúng là không giả. Trước sau gặp Đông Hoàng Trung cùng cơ giáp của mình thờ dễ đổn, nhưng là lãnh đạo lại phát hiện mình cái gì đó đều mang không đi, cái này còn không bằng may mà để cho hắn không có tìm được, cũng sẽ không có hiện tại tâm tình như vậy rồi. Nhưng là, lúc này tiểu ngộng nhưng lại khỏe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, chủ nhân, ta chỉ nói hiện tại phở dễ đổm không có cách nào trợ giúp ngài đi bên ngoài chiến đấu, nhưng mà là không có nói qua phở dễ đổm đã khôi phục không được a. Đúng vậy, tại nơi này đáy biển trong thế giới ngài không có khả năng chữa trị phở dễ đồ mẹ kiếp cửa khoang, nhưng mà, ngài cũng có thể tìm kiếm một vài thứ tạm thời thay thế hạ xuống, sau đó lại đi bên ngoài đem cửa khoang chữa trị, thay thế xuống. Lãnh đạo đang nghe tiểu ngộng về sau, vốn là theo bản năng lập lại một lần, sau đó có chút mê hoặc mở miệng nói, tiểu ngộng, phở dễ đồ mẹ kiếp cửa khoang còn có thể dùng cái gì đó để thay thế thoáng một phát sao? Có thể trong tay của ta chỉ có một đem bản cổ phủ cùng một mặt côn lôn kính. Chẳng lẽ lại ngươi để cho ta dùng hai món đồ này đi thay thế hay sao? Nhìn một chút trên người mình tất cả trang bị, ngoại trừ bốn cái chiến giáp bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai kiện cửu châu thần khí, muốn thay thế cửa khoang mà nói, bản cổ phủ không cần phải nói đó là không có khả năng, côn lôn kính bề ngoài giống như miễn cưỡng có thể đem ra sử dụng. Ha ha, côn lôn kính tuy nhiên nhìn về phía trên có thể phát ra nổi một ít hiệu quả, nhưng mà là thế nào ngươi bắt đầu dùng côn lôn kính thần lực lời nói? Tại cách đó không xa vật kia nhưng là sẽ nhận thức là địa bàn của mình cùng quyền uy nhận lấy khiêu khích, một khi đưa tới nó tức giận, coi như là côn lôn kính cũng cứu không được chúng ta. Ý hưu sở chỉ một câu nói kia lãnh ngạo ngược lại là nghe rõ, tại côn lôn kính thủ hộ phía dưới đều sẽ phát sinh nguy hiểm khả năng, có mà lại chỉ có một, đó chính là cửu châu thần khí bên trong bài danh vị trí đầu não Đông Hoàng Trung. Rất rõ ràng tại thu được ngoại lực gây về sau. Đông Hoàng Trung trùng trên hạ thể sẽ bắn ngược một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ đến áp chế ở đối phương. Trước khi lãnh đạo còn không có sử dụng lực lượng nhiều lắm đến đối kháng nó, nhưng mà nếu như đem côn lôn kính lực lượng thi triển đi ra, vậy thì không phải là trước cái kia mấy lần Đông Hoàng Trung thần lực có thể so sánh rồi, hắn sẽ phải gánh chịu đến đấy, nhất định là đáng sợ tuyệt đối chấn áp. A tiểu ngộng, lời này của ngươi nói không sẽ chờ tại chưa nói sao, muốn là tiểu gia ta có bản lĩnh không biết làm sao được rồi cái này Đông Hoàng Trung. Cũng sẽ không hiện tại cần phải mượn phở dễ đồ mẹ kiếp sức mạnh đi. Ta còn trông cậy vào có thể dựa vào phở dễ đồm thật tốt đối phó thoáng một phát cái này Đông Hoàng Trung đâu rồi, hiện tại ngươi kêu ta đi chỗ đó nó trở thành là phở dễ đồ mẹ kiếp cửa khoang. Ta đây làm sao có thể. Bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh đạo cũng không phải đối với chính mình không có lòng tin, mà là vốn tiểu không thể nào làm được chuyện tình, cho dù là tin tưởng lớn hơn nữa cũng không quá đáng là một loại buồn cười tự phụ mà thôi. Vẫn là hơi chút có chút tự mình hiểu lấy tốt rồi. Hắc hắc, chủ nhân, một mình ngài tuy nhiên làm không được, nhưng là thỉnh đừng quên, ngài trong tay bây giờ có được bản cổ phủ cùng côn lôn kính hai đại cửu châu thần khí. Còn có phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng cũng có thể tại thời điểm mấu chốt giúp ngài một bả, đối mặt một ngụm không có bị người trưởng khống Đông Hoàng Trung, tuyệt đối là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần ngài có thể nghĩ biện pháp phá vỡ thân trung bốn phía màu vàng thần quang, sau đó đem phở dễ đổm tới gần Đông Hoàng Trung. Tất cả chuyện tiếp theo, tiểu giao cho ta đi. Ta có biện pháp đang mượn dùng lực lượng của ngài dưới tình huống, để cho cái này Đông Hoàng Trung ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhìn xem màn ảnh bên trong tiểu ngộng một ít phó vô ngực mặt mũi tràn đầy tự tin thần sắc, lãnh đạo trong lúc nhất thời có chút đã tin tưởng nàng, hắn biết rõ tiểu ngộng tự nhiên là không thể nào lừa gạt hắn, không chuẩn đối phương thật sự chính là biết rõ như thế nào khuất phục kinh khủng này cửu châu thần khí Đông Hoàng Trung. Nếu là có thể đạt được như thế thần trung, lãnh đạo tiểu thật sự có tiền vốn nói khoác chính mình vô địch thiên hạ rồi. Do dự một hồi lâu, lãnh đạo lúc này mới hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, được rồi. Tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng có cái dạng gì phương pháp xử lý, nhưng là ta tin tưởng ngươi tiểu ngộng. Ta sẽ hết sức đi nhìn thử một chút đấy. Hắc hắc, hiện tại có thể mượn bản cổ phủ lực lượng, ta ngược lại thật ra có chút không để mắt đến điểm này. Đây là lần thứ hai hợp tác rồi a bản cổ phủ, đợi đến lúc gặp được đại thúc về sau. Ta sẽ đưa ngươi lần nữa trả lại cho hắn đấy, hiện tại, ta cũng cần lực lượng của ngươi hơi chút giúp ta một tay, ok. Phảng phất là cùng một cái vật còn sống tại nói chuyện với nhau bình thường, lãnh đạo cử động trong tay bản cổ phủ nhẹ giọng mở miệng nói, thứ hai phảng phất thật sự có thể nghe rõ ý của hắn đồng dạng, lập tức phát ra một đạo bạch đồng sắc hào quang, thân là xếp hạng thứ hai siêu cấp cửu châu thần khí, bản cổ phủ nhưng cho tới bây giờ sẽ không tự nhận tại Đông Hoàng Chuông phía dưới. Khoảng cách kẻ thù cũ khoảng cách gần như thế trường thời gian, hôm nay có thể thật tốt mặt đối mặt giao chiến một phen, nó cũng là lộ ra vô cùng hưng phấn. Ông, có lẽ là một ít đạo bạch đồng sắc quang mang đưa tới cách đó không xa Đông Hoàng Chuông chú ý của, theo trên thân chuông một lần nữa phát ra cái loại này tiếng vang trầm nặng, chấn động sóng âm khiến cho kinh khủng biển áp hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, còn lần này, Lãnh Ngạo nhưng lại không sợ hãi. Hắc hắc muốn bắt đầu tiểu ngộng. Thời khắc chuẩn bị cho tốt ra tay đi. Bàn cổ phủ, để cho ta nhìn ngươi một chút lực lượng đi. Cùng Đông Hoàng Trung đệ nhất thần khí chi tranh, ít nhất hiện tại không phải cho ta rời thế hạ phong. Chiến kỹ liệt địa trảm. Bởi vì trước người vị trí đã không có cửa khoang trở ngại, cho nên Lãnh Ngạo hoàn toàn có thể ngồi ở phở dễ đồn bên trong sử dụng bàn cổ phủ chiến kỹ đến tiến công. Dưới đáy biển trong thế giới, đồng nhất búa lực lượng chém ra búa ảnh tốc độ đi tới tự nhiên không có ở bên ngoài nhanh chóng như vậy. Vừa vận đụng phải Đông Hoàng Trung gào thét xuất hiện sóng âm, tại Lãnh Ngạo dưới sự trợ giúp, bàn cổ phủ đồng nhất búa hoai, nhưng mà hoàn toàn chế trụ Đông Hoàng Trung sóng âm, trực tiếp bổ ra sóng. Biển hướng về Đông Hoàng Trung trung mặt ngoài thân thể va đập tới. Ngay tại lúc này chủ nhân, đừng cho Đông Hoàng Trung có phản ứng, thừa dịp nó khinh địch thời điểm, có lẽ nhất cổ tác khí cầm xuống nó. Hắc hắc, cái này điểm không cần ngươi tới nhắc nhở ta cô gái nhỏ. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đông Hoàng Trung, ngươi là thời điểm cảm thụ một chút siêu việt lực lượng của ngươi rồi. Chiến kỹ khai thiên tích địa. Lên A. Phở dễ đổm. Một bên lái phở dễ đổm thật nhanh xông về phía trước Đông Hoàng Trung vị trí, đồng thời Lãnh Ngạo đem chính mình lực lượng của toàn thân cũng tất cả đều là sử dụng ra, một búa hướng về đối phương Đông Hoàng Trung thân Trung phách chẳng tới, đồng nhất búa lực lượng so với trước kia cái kia một búa còn muốn càng thêm đáng sợ. Đông Hoàng Trung bởi vì không có ý thức đến phản kháng tới kịch liệt như thế, cho nên trong lúc nhất thời chuẩn bị chưa đủ. Linh tính có hạn Đông Hoàng Trung bản thể. Cũng là không thể nào kịp thời làm ra cái gì chiến thuật bên trên điều chỉnh, chỉ có thể cứ thế mà đã nhận lấy Lãnh Ngạo trước sau lưng búa. Vâng! Một tiếng nổ tung y hệt nổ mạnh qua đi, Lãnh Ngạo ngạc nhiên phát hiện một ít đạo hào quang màu vàng nóng bên trong xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Hắn thừa dịp cái kia lỗ hổng biến mất trước khi, dùng hết toàn lực thao túng phở dễ đồ mẹ kiếp hai tay gắt gao bắt được Đông Hoàng Trung thân chuông bản thân. Ô! Ô! Ô! NG! Cảm giác được mình bị xâm phạm Đông Hoàng Trung lập tức buộc phát ra một hồi lại một trận kinh khủng nổ vang, nhưng mà Lãnh Ngạo nhớ kỹ tiểu ngộng, chính là chết cũng không chịu để cho phở dễ đổm buông tay. Mà lúc này đây, tiểu ngộng rốt cục bắt đầu phát huy ra phở dễ đổm bản thân chính thức lực lượng đáng sợ rồi. Hừ Đông Hoàng Trung, ngươi vốn là thuộc về phở dễ đổm cơ thể bên trên một bộ phận, còn không nhanh cho ta trung thực xuống. Chủ nhân, khởi động ngươi chiến giáp, đem lực lượng của mình cùng hoàn toàn liên hệ cùng một chỗ. Ta sẽ cho ngươi bản thân cùng phở dễ đổm, còn có cái này Đông Hoàng Trung hết thành chân chính tam vị nhất thể dung hợp. Đến lúc đó, ngươi là có thể thể hiện ra cường đại nhất hình thái chiến đấu. Phở dễ đổm cũng là hoàn toàn lao không thể gãy rồi. Tiểu ngộng một câu truyền vào trong tai, vốn là để cho Lãnh Ngạo lại là ngu ngơ một biết, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, vẫn là khởi động cùng mình dung hợp tốt nhất thiên cương chiến giáp, đem tự thân lực lượng hoàn toàn cùng phở dễ đổm liên hệ cùng một chỗ, cùng một thời gian. Hắn cảm giác được một cỗ khí ấm áp lưu theo ngực ấn ký bên trong chảy ra, vừa vặn đón nhận đến từ Đông Hoàng Trung bá đạo khí thế, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau về sau, thời gian dần qua một. Lần nữa trở về Lãnh Ngạo trong cơ thể, mà Lãnh Ngạo cũng là chưa từng có giống như vậy cảm giác được toàn thân thoải mái. Chương 704, phá hải mà ra, tự do chi thần. Chuyện này, đây là cái gì? Tốt cảm giác thoải mái. Ta ở đâu? Khi Lãnh Ngạo chậm rãi mở ra cặp mắt của mình thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tràng cảnh nhưng lại cùng trước khi hoàn toàn không giống với lúc trước, không có tràn ngập tại bốn phía nước biển, không có cái kia lòng buồn bực cảm thụ, cũng đồng dạng đã không có phở dễ đồn còn có vài món cửu châu thần khí, trong trời đất tất cả đều hiện ra một loại màu vàng, màu trắng còn có màu xanh da trời đan vào lẫn nhau sát thái, ôn hòa cảm giác thư thích, thật đúng là được có như vậy trong nháy mắt, để cho Lãnh Ngạo cảm giác được mình tới thiên đường cực cảnh. Ha ha, hài tử! Ngươi rốt cục bắt đầu bước lên gây dựng lại phở dễ đồ mẹ kiếp con đường sao, kế tiếp nhiệm người thừa kế, xem ra đích thật là không để cho ta cảm giác được thất vọng, người kia, muốn hủy diệt phở dễ đồn, hủy diệt chúng ta, nhưng là, hắn vĩnh viễn sẽ không thành công đấy. Phở dễ đồn đại biểu là cả lớn trong vũ trụ chỗ có sinh vật cộng đồng ý chí, hắn vĩnh viễn không hủy diệt được. Một cái thanh âm đột ngột theo Lãnh Ngạo chung quanh thân thể vang lên, lập tức đem vừa mới đắm chìm trong vui sướng chính hắn lại càng hoảng sợ. Khẩn trương hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng, lại là không có cái gì nhìn thấy, cái này quỷ dị địa phương, phảng phất không có cái gì tồn tại. Người nào? Ai đang nói chuyện? nhanh cho ta lăn ra đây. Không nên ép ta hướng ngươi động thủ. Bởi vì ở sâu trong nội tâm một ít cổ không khỏi rung động, cho nên giờ khắc này Lãnh Ngạo cũng là lộ ra có vài phần phản ứng quá lớn, thậm chí còn trực tiếp bắt đầu uy hiếp đối phương ra, cái này tại bình thường trên người của hắn là rất khó phát sinh tình huống. Ha ha ha, hảo một cái tiểu tử cuồng vọng. Tốt lắm, như vậy tính cách mới có tư cách kế thừa của ta hết thảy. Tiểu tử, ngươi là gọi là Lãnh Ngạo thanh âm đi. Ngươi không cần nhìn, thân thể của ta cùng linh hồn cũng sớm đã bị tên hôn đảng kia giết chết. Hiện tại bất quá là còn sót lại lấy một ít ý chí vẫn tồn tại tại Đông Hoàng Trung phía trên mà thôi. Ta đem Đông Hoàng Trung giấu ở thế giới trong thông đạo, không đáy biển sâu đáy biển, cho nên tên hôn đảng kia cũng không thể phát hiện nó. Hiện tại tốt rồi, rốt cục vẫn phải có được lấy phờ dễ đồ mẹ kiếp người đến đây đã tìm được Đông Hoàng Trung. Cũng là thời điểm để cho Đông Hoàng Trung trở về phờ dễ đồn bên trên đi rồi. Lãnh Nạo thanh âm, ta biết trong lòng của ngươi cũng không có thiếu vấn đề, nhưng mà ta thời gian bây giờ không nhiều lắm. Tồn tại ở Đông Hoàng Trung phía trên ý thức chẳng mấy chốc sẽ biến mất, ngươi chỉ có thể nghe kỹ, bây giờ phở dệ đồm còn không phải chân tránh hoàn toàn phở dệ đồm. Chỉ cần tề tiểu sở hữu tất cả phở dệ đồm ứng hữu trang bị linh kiện, ngươi mới có thể trở lại như cũ ra một trận chân chính vô địch robot. Có lẽ khi đó, ngươi thì có thể đánh bại người kia đi, hiện tại nói cho ngươi biết quá nhiều, cũng là không cần phải đấy. Nói đến đây, cái thanh âm kia đã càng ngày càng là mơ hồ, Lãnh Ngạo dựng thẳng nảy sinh lỗ thai của mình. Cũng là loáng thoáng căn bản nghe không rõ, sốt ruột phía dưới nhịn không được lớn tiếng mở miệng hỏi, này, ngươi nói nhiều như vậy bừa bộn, ta cũng không có như thế nào nghe được rõ ràng, ngươi còn không bằng trực tiếp nói, ngươi là vị nào hả? Ha ha ha, lão phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, cho tới bây giờ tất cả mọi người chỉ gọi ta một cái tên Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Trung đệ nhất đảm nhận chủ nhân. Mà ở cái kia về sau, ta cũng vậy từng có không ít xưng hô, nói thí dụ như yêu hoàng còn có tự do chi thần vân vân. Hiện tại, bổ nhiệm mới tự do chi thần chính là ngươi tiểu tử. Buông tay đi phấn đấu đi, vĩnh viễn đừng tưởng rằng ngươi làm những chuyện như vậy phải hay là không đã qua, bởi vì khi ngươi đột phá một cái cực hạn thời điểm, ngươi mới sẽ biết, cái vũ trụ này, xa còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ha ha ha, tạm biệt rồi. Cuối cùng một câu sau khi nói xong, Lãnh Ngạo đã rốt cuộc cảm giác không thấy người kia tồn tại, từ đầu đến cuối hắn cả kia cái tự xưng Đông Hoàng Thái Nhất người ảnh tử đều không có nhìn thấy. Mà chung quanh xinh đẹp huyền diệu không gian cũng là trong nháy mắt tiểu hoàn toàn sụp đổ, lần nữa nhắm mắt trợn mắt về sau, Lãnh Ngạo đã trở về tới rồi trong hiện thực, thân thể vẫn là ngồi ở phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong. Vâng, bờ mông đều còn không có hoàn toàn ngồi vững vàng, Lãnh Ngạo vốn là cảm giác được một cổ kinh khủng chí cực lực lượng trào vào trong cơ thể của mình, sau đó tiểu đã nghe được phở dễ đồ bên ngoài chung quanh sóng biển bên trong đưa tới một hồi kịch liệt rung chuyển, mà trước mắt vốn trống rỗng khoang điều khiển cửa khoang vị trí. Giờ phút này đã từ từ nổi lên một ít quen thuộc kim sắc quang mang, một cái phóng đại bản linh đang bộ dáng đồ đạc, lơ lửng tại phở dệ đồ ngực, lớn nhỏ đúng lớn chỗ tốt chặn. Toàn bộ khoang điều khiển, hình như là số lượng thân làm theo yêu cầu giống như, nhìn Lãnh Ngạo đều là âm thầm có chút ngạc nhiên. Chủ nhân, Đông Hoàng Trung đã hoàn toàn cùng ngài bản thân còn có phở dệ đồ dung hợp làm một rồi, tại ngài chữa trị phở dệ đồ mẹ kiếp cửa khoang trước khi, có thể tạm thời để cho Đông Hoàng Trung hành động thoáng một phát cửa khoang. Bất quá ngài vừa mới dung hợp Đông Hoàng Trung lực lượng, chỉ sợ còn có chút không thích ứng cùng chưa quen thuộc, xuất hiện ở Hải Chi trước, ngài có thể hiện ở chỗ này làm quen một chút, hiện tại phở dệ đồ mẹ kiếp vận chuyển bình thường đã không thành vấn đề rồi. Theo tiểu mộng thanh âm của truyền vào trong thai, Lãnh Ngạo lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hắn thật không ngờ cái này bá đạo Đông Hoàng Trung còn thật sự có thể bị dễ dàng như thế mà tiểu hàng phục, thậm chí còn ngay cả mình luyện hóa nó quá trình đều giảm đi, hôm nay Lãnh Ngạo đối với Đông Hoàng Trung cảm thụ. So đã dùng hết hơn nhiều năm côn lôn kính còn muốn khắc sâu, phảng phất là một cái quen biết bạn cũ lâu năm bình thường, đưa tay ở giữa có thể thi triển ra Đông Hoàng Trung thân lực. Bất quá hắn lại là không có vội vã điều khiển phở dễ đổm đi quen thuộc lực lượng mới, mà là mang trên mặt một tia nghi hoặc, trầm giọng đối với tiểu mộng mở miệng hỏi, đúng rồi tiểu mộng, vừa mới có như vậy một thời gian ngắn ta tiến vào một cái có chút kỳ quái địa phương, một cái tự xưng là cái gì Đông Hoàng Thái Nhất ra hỏa nói với ta mấy câu, ngươi biết người kia sao? Đông Hoàng Thái Nhất. Tuyệt thế yêu hoàng sao? Làm sao có thể, chủ nhân, ngài thậm chí có may mắn cùng hắn nói chuyện với nhau. Không có khả năng à, yêu hoàng đại nhân đã sớm tại vô số năm trước kia tiểu biến mất ở loài người ghi lại bên trong rồi, sở hữu tất cả đối với hắn ghi lại, tiểu chỉ biết là cái này Đông Hoàng Trung xuất hiện cùng hắn có quan hệ, còn đến tột cùng là quan hệ như thế nào, tiểu không có ai biết, từng ấy năm tới nay như vậy, Đông Hoàng Trung mỗi một lần hiện thế cũng đều đổi không ít chủ nhân. Đều không có nhìn thấy yêu hoàng đại nhân xuất hiện tin tức à, chủ nhân, ngài phải hay là không xuất hiện. Cái gì ảo giác? Tiểu Ngộng trên mặt của vốn là đã hiện lên một tia khiếp sợ cùng sùng bái, sau đó dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Lãnh Nạo mở miệng hỏi, hiển nhiên đối với Lãnh Nạo cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói chuyện với nhau chuyện tình có chút không dám tin tưởng. A, ta làm sao có thể xuất hiện ảo giác? Tại trước hôm nay, ta nhưng là chưa từng nghe nói cái gì Đông Hoàng Thái Nhất danh hào, ta biết Đông Hoàng Trùng, nhưng lại không biết cái gì Đông Hoàng Thái Nhất. Đúng rồi, hắn còn nói gì đó phở dễ đổm bây giờ còn không hoàn toàn và vân vân, giống như có một người nào đều muốn đối phó hắn và phở dễ đổm, cụ thể hắn cũng không có nói rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, ai biết hắn ở đây giảng chút gì đó này nọ. Ngược lại là giới thiệu mình thời điểm, nói không có chút nào hàm hồ. Ngươi biết những chuyện kia sao? Một câu nói kia hiển nhiên cũng là đem Tiểu Ngộng đang hỏi, màn ảnh bên trong Tiểu Ngộng ảnh hưởng bắt đầu không ngừng vặn vẹo chớp động. Hiển nhiên đây là bởi vì hệ thống trí tuệ nhân tạo chính mình xuất hiện một ít gì vấn đề đưa tới, toàn bộ phở dễ đồ mẹ kiếp hệ thống khống chế đều là căn cứ Tiểu Ngộng cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo tại vận chuyển đấy, nếu Tiểu Ngộng không ổn định, sẽ xuất hiện trước mắt cục diện này rồi. Ta nhớ không được. Đầu của ta đau quá. Ta, thật đáng sợ. Ta, chủ nhân hy sinh chính mình. Tiểu Ngộng một bên gắt gao bụm lấy đầu của mình, một bên trong miệng nhưng lại nói lẩm bẩm đang nói gì đó. Không quá nhiều mấy là hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa mơ hồ không rõ, nghe Lãnh Ngạo là không hiểu ra sao, bất quá hắn e sợ cho Tiểu Ngộng xảy ra chuyện gì, vội vàng trầm giọng nói, nghĩ không ra tiểu không cần nghĩ Tiểu Ngộng. Ta biết trí nhớ của ngươi hệ thống xuất hiện một vài vấn đề. Đừng cho toàn bộ hệ thống đều hỏng mất, bình tĩnh trở lại. Đem những ký ức kia hệ thống tất cả đều chặt đứt. Lãnh Ngạo chứng kiến Tiểu Ngộng cái bộ dáng này tiểu ý thức được không ổn, nếu để cho Tiểu Ngộng chương trình phạm sai lầm hỗn loạn. Giá nhất giá phở dễ đổn có thể sẽ cùng tại phế đi một nửa, vội vàng thủ động đem tất cả chương trình tất cả đều một lần nữa khởi động một lần, cường hành cắt đứt Tiểu Ngộng cùng ký ức kho liên hệ, vài phút về sau, một lần nữa xuất hiện tại màn ảnh bên trong Tiểu Ngộng rốt cục khôi phục bình thường, điều này cũng làm cho Lãnh Ngạo nặng nề thở phào nhẹ nhõm, âm thầm trách. Tự trách mình không nên để cho Tiểu Ngộng lại đi tiếp xúc những cái kia tổn thương ký ức kho, một khi thật sự xảy ra chuyện gì, vậy coi như không xong. Chủ nhân, vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì ngươi đem ta trọng khải một lần? Tiểu Ngộng nghi ngờ chớp chớp ánh mắt của mình, có chút không tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, không có gì, sẽ là của ngươi chương trình đột nhiên trực tiếp có chút hỗn loạn, cho nên ta giúp ngươi một cái rồi, tốt rồi không nói nhiều, chuẩn bị cho tốt phở dễ đồ mẹ kiếp điều khiển hệ thống, chúng ta nên đi ra rồi. Có Đông Hoàng Trung nơi tay, là thời điểm đi tìm Dương Chính gió hôn đả này tính tính toán toán tổng nợ rồi. Lúc này đây, ta sẽ nhường hắn chấn động đấy. Hừ hừ. Người kia đã từng nói qua cái gì ta là kế tiếp nhiệm tự do chi thần, cái tên này đến lúc đó lần thứ hai đã nghe được à. Hắc hắc, như vậy, ta liền đến thật tốt đương đương cái này tự do chi thần đi. Khởi động phở dễ đồn. Vì không cho Tiểu Ngộng tiếp tục xa vào đến chi lúc trước cái loại này có chút hỏng mất tình huống bên trong, Lãnh Ngạo vội vàng rời đi chủ đề, hai tay kéo động hai cây cần điều khiển, lập tức khống chế được phở dễ đồn hướng về trên mặt biển phụ đi. Bởi vì hiện tại Đông Hoàng Trung đã bị hắn nắm trong tay, đã không có cái loại này đáng sợ biển áp thỉnh thoảng tăng cường áp bách, cho nên phở dễ đồ mẹ kiếp tiến lên không có thu được chút nào trở ngại, không sai biệt lắm sau 5 phút, đã vượt qua 15. Vạn em mở chiều sâu, trực tiếp theo tử vong chi hải mặt ngoài phá hải mà ra, hóa thành một đạo lam sắc lưu quang biến mất ở phía chân trời. Chương 705, tổ kiến lửa sát quân đoàn. Lãnh Ngạo Kaka. Hắn lại đã đi ra, thật sao? Ngay tại Lãnh Ngạo lái mình một lần nữa tìm trở về robot phở dễ đổn biến mất ở phía chân trời thời điểm, tại khoảng cách bên bờ biển không xa thế ngoại đảo nguyên thôn cửa thôn phụ cận, một già một trẻ hai bóng người chính sóng vai đứng ở đó, lão giả là đầy đầu tóc trắng lông mi trắng, thiếu nữ thì là chính trực hoa quý, nguyên bản mặt xinh đẹp trứng lên, nhưng lại tràn đầy nhàn nhạt phiền muộn, hai mắt có chút ngông lung nhìn phía xa thiên bên cạnh, thấp giọng nói. Bên cạnh chắp hai tay sau lưng lão giả mỉm cười trầm ngâm một hồi lâu, mới thân thủ vô thiếu nữ bả vai. Trầm giọng nói, Bách Linh à, lúc này đây hắn ly khai sẽ không thật lâu đấy, có lẽ không quá vài ngày, hắn tiểu sẽ trở lại đón tiếp ngươi rồi, cho đến lúc đó, ngươi có thể chân chính cùng với hắn rồi, nhưng là ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ đi ra cái này yên lặng địa phương, ngươi phải đối mặt thế giới kia, sẽ rất hắc ám, rất hắc ám. Mà cùng lúc đó, Lãnh Ngạo tại khoang điều khiển bên trong, cũng là giảng chính mình trong khoảng thời gian này đến nay kinh nghiệm giảng cho Tiểu Mộng nghe. Vừa mới nói được Bách Linh cô gái nhỏ này tại cửa thôn si ngốc canh gác của hắn trở về thời điểm, thứ hai đã không nhịn được kinh ngạc mở miệng hỏi, chủ nhân, đã nữ nhân kia như vậy yêu ngươi. Ngươi chả như nào đây là bất cáo nhi biệt đâu này. Ít nhất ngươi nên đi cùng nàng nói tiếng gặp lại chứ. Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi ngược lại là biết rõ quan tâm tới người khác tới a. Yên tâm đi, lúc này đây ta không có nói cho Bách Linh nguyên nhân là bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ nặng mới trở về. Tiên tri lão đầu kia đã nói cho ta biết khám phá thế ngoại đảo nguyên thôn chung quanh tiến vào đi thông nơi sâu xa của đại lục đường tắt chi lộ, dựa vào phở dễ đổn hơn nữa côn lôn kính lực lượng, ta nghĩ muốn đi một cái qua lại cũng không đến thời gian nửa tháng là có thể hoàn thành. Chỉ, cái, phải giải quyết Dương Chính Phong, ta liền sẽ trở về mang theo Bách Linh đi nha. Kỳ thật Lãnh Nạo xuất hiện ở biển một khắc này trong lòng cũng là hơi chút do dự một chút. Hắn không biết mình là không phải có lẽ tại lúc này đầy cách trước khi đi đi cùng Bách Linh hoặc là người trong thôn đánh một cái bắt chuyện, nhưng mà hắn vẫn là buông tha cho ý nghĩ này, bởi vì Xích Cốc Đại Lục ở bên trên chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng tình không có hoàn thành, chỉ, cái, phải giải quyết Dương Chính Phong hòa chỉ dẫn thân điện, hết thể tiểu tất cả đều vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm. Chọn. Khi đó rồi trở về trong thôn không muộn. Hai người không ngừng trong lúc nói chuyện với nhau, không sai biệt lắm chừng một tuần lễ về sau. Tại cái đó tụ tập ba đại đế quốc cơ hồ tất cả mọi người dãy núi rộng lớn bên trong, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ xa mà đến gần, xuất hiện ở sơn mạch ngay phía trên. Người nào dừng lại? Cái này chưa từng thấy qua quái vật khổng lồ thay đổi mấy tháng trước có lẽ nơi này ba đại đế quốc người đều là sẽ trực tiếp hợp lý thành địch nhân tiến công, nhưng mà tại đã biết rồi cái gọi là robot là vật gì về sau, mắt của bọn hắn giới cũng là tăng lên không ít, biết rõ trong lúc này là có thêm nhân loại lái. Cho nên dùng Lâm Phong cùng Âu Khải Nam cầm đầu hai cái đế quốc quốc quân, cũng không có vội vã động thủ, mà là trước đưa tay tổ chức người tới tiếp tục đi tới, cao giọng mở miệng hỏi. Ha ha, mấy ngày không thấy, các ngươi hai thằng này ngược lại là trở nên uy phong không ít ta. Như thế nào, còn không có kiến tạo tốt thuộc tại cơ giáp của mình sao? Khoảng cách cùng Dương Chính do cuối cùng quyết chiến, chỉ còn lại có không đến thời gian 3 tháng ổ. Lãnh Nạo sang sảng tiếng cười theo trong cơ giáp truyền tới về sau. Lập tức để cho hai người lộ ra một vẻ vui mừng, lập tức hướng về hai bên tách ra, cùng nên Lãnh Nạo trở về. Nguyên lai là Lãnh Nạo tiên sinh đã trở về. Mau mời bên này đi. Chúng ta vừa mới còn đang bàn luận, tiên sinh ngài không biết lúc nào sẽ trở về a? Cơ giáp của chúng ta đã hoàn thành hơn một nửa, thời gian 3 tháng, đầy đủ chúng ta đem còn thừa tất cả robot tất cả đều chế tạo xong rồi. Chỉ có điều cái kia thông tin cùng tìm tòi hệ thống, giống như khá là phiền toái. Lâm Phong nhìn xem Lãnh Nạo thân hình theo đáp xuống trên mặt đất phở dễ đổm bên trong xuất hiện về sau, đi lên trước vài bước mở miệng nói ra. Thông tin cùng tìm tòi hệ thống cũng phải cần Internet liên tiếp, kết nối, mới có thể đánh thành mục tiêu. Đối với Xích Cốc Đại Lục mà nói, còn không có khổng lồ Internet hệ thống bao trùm, tự nhiên không có khả năng tại trên cơ giáp phân phối như vậy hệ thống. Các ngươi có thể về sau thời gian dần qua hoàn thiện, chỉ cần biết rằng phương pháp, thì sợ cái gì chứ? Thiên Song cùng Vô Song bọn họ đâu? Như thế nào không nhìn thấy người của ta? Trở về sau Lãnh Nạo đơn giản nhìn một vòng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại là không thể nhìn thấy bất kỳ một cái thuộc hạ của mình, bất kể là Song Tử Tinh tỷ muội vẫn là Đức Ba cùng những cái. Kia vốn tử vong cốc đáy cốc đám tù nhân, giống như đều không ở nơi này. Tiên sinh ngài thuộc hạ đã chuyển rời đến khác trong một vùng núi, giống như hai vị tiểu thư bảo là muốn tiến hành đặc biệt huấn luyện và vân vân, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá bọn hắn lưu lại lời nói ra, nếu tiên sinh ngài đã trở về, phải đi bên nào trong sơn cốc tìm bọn hắn. Theo Lâm Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, Lãnh Nạo thấy được bốn bề toàn núi địa phương, tại vách núi chính giữa, hiển nhiên là tồn tại một cái khổng lồ sơn cốc, cảm thụ được trong lúc này ở giữa truyền tới từng đợt sóng năng lượng, Lãnh Nạo khỏe miệng lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, tốt lắm. Xem ra cái kia hai cái cô gái nhỏ rốt cục bắt đầu làm tránh sự. Ta phân phó bọn họ huấn luyện lửa sát quân đoàn, rốt cục đã bắt đầu. Không sai. Cũng chỉ có Lãnh Nạo biết rõ cái gọi là đặc biệt huấn luyện là cái gì rồi, đã sớm tại tử vong cốc thời điểm, Lãnh Nạo tiểu nói cho hai cái cô gái nhỏ muốn đem sở hữu tất cả sử dụng hỏa thuộc tính năng lượng các chiến sĩ tìm ra, tạo thành một chi thuộc về mình lửa sát quân đoàn, hơn nữa đem ngũ hành thiên lửa bí quyết giao cho bọn họ, đốc thúc hai người lúc rảnh rỗi đem công pháp tu luyện này giao cho sở hữu tất cả có thể sử dụng hỏa thuộc tính năng lượng người, bất kể là võ giả còn là ma pháp sư, toàn bộ cũng có thể tu luyện. Lâm Phong bệ hạ, còn có Âu Khải Nam hoàng tử, các ngươi cũng nhanh để cho thuộc hạ của mình chuẩn bị cho tốt đi, chỉ còn lại có thời gian 3 tháng rồi, trong khoảng thời gian này các ngươi tuyệt đối không thể lười biếng, hơn nữa thời gian 3 tháng chỉ là của ta một cái đoán chừng mà thôi, rất có thể ở trước đó Dương Chính Gió bọn hắn sẽ công đánh tới. Ta ở chỗ này có thể làm cho các ngươi hơi chút nhẹ lòng một ít, có thể là thế nào Dương Chính phân chấn động tập kích bất ngờ, ta không bảo đảm có thể cứu mỗi người tánh mạng, cho nên, chính các ngươi cẩn thận chút. Ta đi xem Thiên Song huấn luyện của các nàng thành quả như thế nào. Đối với hai người dặn dò vài câu về sau, Lãnh Nạo vừa xoay người hướng về kia một vùng thung lũng bên trong đi đến, dù sao ba lớn quân đội của đế quốc cùng hắn không có quan hệ trực tiếp, hắn chỉ là có thể chỉ mình khả năng đi trợ giúp bọn hắn mà thôi, còn chuyện sau đó như thế nào phát triển, tự xem chính bọn hắn rồi, mà hắn duy nhất phải chú ý, chính là hơn hai cái chuyên thuộc tại thuộc hạ của mình. Đó là hắn cần mang về đến một cái thế giới khác bên trong đi quân đội. Khi Lãnh Nạo thân hình kèm theo một đạo bạch quang xuất hiện ở song tử tinh tỷ muội trung gian thời điểm, hai cái cô gái nhỏ vốn là ngốc sừng sốt một chút, sau đó lập tức làm ra bảo vệ cho mình phản ứng, đợi được nhìn rõ ràng Lãnh Nạo cái kia cười xấu xa trước mặt lỗ về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thiếu gia, ngươi dọa chết người. Đã trở về đều không cho chúng ta biết một tiếng. Vẫn là Vô Song dám can đảm ở Lãnh Nạo trước mặt bày làm ra một bộ trách cứ giọng của, bất quá còn không có nói lên vài câu, đã bị bên kia tỷ tỷ Thiên Song một ánh mắt cho chừng trở về, tốt rồi Vô Song. Thiếu gia cũng chỉ là muốn xem phản ứng của chúng ta năng lực như thế nào mà thôi. Thiếu gia, chuyện của ngài xong xuôi sao? Tìm được ngươi robot không vậy? Chớp chớp ánh mắt của mình, Lãnh Nạo mỉm cười mở miệng nói, ngươi cứ nói đi. Ta làm việc, các ngươi còn có cái gì lo lắng đấy, ta nói rồi có thể trở về, tiểu nhất định không có vấn đề. Thế nào, các ngươi cây đuốc sát quân đoàn huấn luyện như thế nào? Ở trong đó có bao nhiêu người có thể tu luyện của ta ngũ hành thiên lửa bí quyết? Lãnh Nạo quan tâm nhất vẫn là vấn đề này, hôm nay hắn ngũ hành quân đoàn đã tập hợp đủ kim sát, đất sát, nước sát tam đại quân đoàn, nhưng là còn có lửa sát các loại mộc sát quân đoàn không có tổ kiến qua, khi nhìn đến hơn 2.000 cái tù phạm bên trong có tuyệt đại bộ phận người đều có được hỏa thuộc tính năng lượng về sau, Lãnh Nạo cũng liền động nổi lên tâm tư, có lẽ còn lại hai cái quân đoàn một trong số đó, có thể ở chỗ này tụ tập lại rồi. Lửa sát quân đoàn người, cần tuyệt đối cuồng bá chi khí cùng chưa từng có từ trước đến nay bốc đồng. Mà chút ít duy chỉ có là bọn này tử vong cốc đáy cốc đám tù nhân sẽ không thiếu hụt, nếu không cũng sẽ không bị giam giữ ở chỗ đó rồi. Trong những người này tổng cộng có 1.536 người có thể có được hỏa thuộc tính năng lượng, bỏ mất 21 không thích hợp tu luyện ngũ hành thiên lửa bí quyết người về sau. Thiếu gia ngài phân phó lửa sát quân đoàn thành viên, hiện tại tổng cộng có 1.515 người, bọn hắn tất cả đều hết sức mừng rỡ có thể có được mạnh hơn tu luyện công pháp. Thiếu gia, ngũ hành này thiên hỏa bí quyết rốt cuộc là tu luyện và vân vân. Vì cái gì ta cảm giác đã không giống như là ma pháp, cũng không giống là võ kỹ, tu luyện ra được năng lượng, có chút quái gì à? Ha ha ha, ta giáo cho các ngươi ngũ hành thiên lửa bí quyết, vốn là đem ma pháp cùng võ kỹ kết hợp với nhau về sau tiến hành đồng thời phương pháp tu luyện. Dựa theo một cái thế giới khác thuyết pháp, cái này gọi là chân nguyên lực. Bất quá các ngươi không biết đây là cái gì lực lượng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể sử dụng chúng đi chiến đấu là được rồi. Thiên Song, Vô Song, các ngươi tạm thời đem huấn luyện sự tình giao cho Đức Ba tên kia đi hoàn thành đi, hiện tại, các ngươi trước theo ta đi một chuyến. Đi một chuyến. Thiếu gia, chúng ta muốn đi chỗ nào? Nghe được Lãnh Nạo lời nói, vẫn là Vô Song cái tiểu nha đầu này trước một bước không nhịn được mở miệng hỏi thăm, nhưng là Lãnh Nạo nhưng chỉ là thần bí cười cười, mở miệng nói, trước bán cái chỗ hấp dẫn, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Không cần phải sốt ruột, hắc hắc, Đức Ba, thay ta thật tốt huấn luyện tên gia hỏa này. Trước kia là bọn hắn huấn luyện ngươi, hiện tại đến phiên ngươi huấn luyện bọn họ, bất quá ngươi có thể đừng cho là mình có thể làm mưa làm gió a, đây là chính quy huấn luyện, khi ta lúc trở lại, nếu như bị ta biết ngươi sảng bậy, ngươi tiểu đợi đến xui xẻo. Vừa nhấc mắt vừa hay nhìn thấy Đức Ba một ít phó mày gian mặt chuột bộ dáng hướng về cái này một vừa đi tới, Lãnh Nạo lập tức mỉm cười mở miệng hô một câu, cũng không đợi hắn đáp lời, trực tiếp liền mang theo song tử tinh 2 tỷ mọi người biến mất ở tại chỗ. Chương 706, tái chiến dương chính gió. Thiếu gia, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Từ khi đã đi ra cái kia một vùng thung lũng về sau, Lãnh Nạo tiểu không nói một lời mang theo mình và muội muội hai người thật nhanh dùng côn lôn kính không gian thuấn di thần lực chạy đi, đối với trong nháy mắt tiến lên nghìn vạn dặm lộ trình hai người ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, bởi vì sớm tiểu đã thành thói quen, nhưng là hiện tại chỗ mục đích không rõ dưới tình huống, bọn họ cũng là có vẻ hơi nghi hoặc, tại hơn 2 phút đồng hồ về sau, vẫn là Vô Song không nhịn được mở miệng hỏi. Lúc này đây, Lãnh Nạo rốt cục quay đầu nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, đi các ngươi vẫn muốn địa phương muốn đi. Giúp các ngươi đem hết thảy tất cả đều chấm dứt. Nghe nói như thế, Thiên Song cùng Vô Song theo bản năng liếc nhau một cái, lẫn nhau đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một tia sâu đậm cảm động, bởi vì các nàng xem như nghe rõ Lãnh Nạo một câu nói kia, đối với cho các nàng mà nói, cần phải đi chấm dứt cùng người đối phó, toàn bộ đại lục cũng chỉ có như vậy một cái mà thôi. Cũng chính là các nàng từng đã là chủ nhân, Thiên Phong Đế quốc đã xuất ngũ từng đã là tướng quân Đức phải nổ. Chúng ta đã đến. Là chính các ngươi đi vào, vẫn còn cần ta giúp ngươi nhóm, đám bọn họ, đi vào trung đâu này. Thời gian không dài, dùng lãnh nạo không gian thuấn di tốc độ, chỉ là qua thêm vài phút đồng hồ về sau, cũng đã xuất hiện ở một cái nhìn về phía trên thập phần to lớn xa hoa trong trang viên. Đối với một cái xuất ngũ tướng quân mà nói, tại không để ý tới đầy đủ mọi thứ dưới tình huống, tự nhiên là không thể nào tiếp tục dừng lại tại trong thành thị ở lại, mà là đi đến một cái rời xa thành trấn địa phương, cho nên mới tạm thời không có có dính dấp đến ba đại đế quốc bên trong hôn chiến. Như trước trải qua thành thơi thời gian, thật tình không biết chân chính ác ngộng, hiện tại mới chịu tìm tới tận cửa rồi. Không cần, thiếu gia ngài lưu tại bên ngoài là được rồi, thuộc tại tỉ muội chúng ta hai cái ân oán của mình, chúng ta có thể chính mình đi giải quyết, thiếu gia có thể cho chúng ta cơ hội này, chúng ta đã hết sức cảm kích. Trầm ngâm một lúc sau, Thiên Song chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt lãnh nạo đồng hành, tại nơi này trong vườn thừa tái bọn họ nửa đời trước tất cả hồi ức, cũng là làm cho các nàng cuối cùng bởi vì bị chủ nhân phản bội mà giận dữ rời đi địa phương, hết thảy tất cả, đều muốn có bọn họ chính mình dùng hai tay đi giải quyết, nếu lãnh nạo nhúng tay, bọn họ ngược lại không biết rõ làm sao làm. Mỉm cười nhẹ gật đầu, đối với hai cái cô gái nhỏ quyết định, cũng là tại lãnh nạo trong dự liệu, hắn cũng không nói thêm gì, cứ như vậy tìm một tảng đá đặt mông ngồi xuống. Đối với song tử tinh tỷ muội bị hoa một cái dấu tay xin mời, tùy ý bọn họ chính mình đi vào đem hết thể xử lý sạch sẽ là tốt rồi, coi bọn nàng thực lực bây giờ, đem chọn cái trang viên huyết tẩy, là một chút vấn đề cũng không có có. Hướng về lãnh nạo sâu đậm bái về sau, song tử tinh tỷ muội quen biết nhẹ gật đầu, thời gian dần qua rút ra chính mình trường kiếm bên hông, sóng vai bước vào đến đó cái trở đầy lấy bọn họ đầy đủ mọi thứ trong trang viên. Tại đây về sau, ngồi tại bên ngoài lãnh ngạo cũng chỉ có thể đủ nghe được bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, còn có máu tươi phun vãi ra nhều giọt thanh âm, nhưng là chân chính binh khí tương giao thanh âm của, nhưng lại cơ hồ không thể nghe được, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, tại hôm nay đã có được lục cấp kiếm thần, vô hạn tiếp cận tại thất cấp kiếm thần thực lực song tử tinh tỷ muội trước mặt, trong lúc này cái gọi là hộ vệ, tất cả đều là không chịu nổi một kích, liên tiếp ở hai tỷ muội một chiêu lực lượng đều không có. Đương nhiên sẽ không có quá nhiều binh khí tương giao tiếng vang, điểm này, lãnh ngạo cũng là không chút nào cảm thấy kỳ quái đấy. Không sai biệt lắm hơn 10 phút về sau, khi hai cái cô gái nhỏ trên người nhiễm lấy máu tươi tay không từ bên trong sóng vai đi sau khi đi ra, lãnh ngạo mỉm cười đứng lên, đi đến trước mặt của các nàng mở miệng nói, vì cái gì không đem tất cả mọi người giết. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đến cái chém tận giết tuyệt. Không cần dùng cặp mắt của mình nhìn. Lãnh nạo có rất nhiều phương pháp xác nhận cái này hơn 10 sau bên trong tại trong trang viên đã xảy ra một ít gì. Chậm rãi lắc đầu, Thiên Song nói khẽ, không, chúng ta đã không phải là từng đã là cái loại này vô tình sát thủ, hiện tại chúng ta là thiếu gia ngài bên người hai thanh kiếm, ta biết thiếu gia không là một thị giết người, những thị nữ kia còn có người làm, tăng thêm đức phái nổ tử tôn một đời, tất cả đều cùng chuyện của chúng ta không có quan hệ trực tiếp, chúng ta không cần phải tất cả đều để cho bọn họ chết. Hết thể đều đã xong, thiếu gia. Chúng ta đi thôi. Ha ha, tốt. Xem ra các ngươi hai cái này cô gái nhỏ cũng là rốt cục lớn lên không ít ta. Ha ha ha, ta biết các ngươi lúc đi ra sẽ không có vũ khí của mình rồi, cho nên, hai thanh kiếm này ta cũng sớm đã thay các ngươi chuẩn bị xong. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là hoàn toàn mới chính mình rồi, tại ta bên cạnh của ta, các ngươi đại khái có thể chân chính đi làm chính mình. Khẽ vươn tay, lãnh nạo trong tay đã nhiều hơn hai thanh dài nhỏ trường kiếm màu đỏ. Biết rõ hai nữ nhân sẽ ở đã xong cùng Đức Phái Nộ một nhà tất cả ân oán về sau, cũng cầm trong tay kiếm trả lại cho Đức Phái Nộ, cho nên sáng sớm lãnh ngạo cũng đã tự tay dùng năng lượng cao kim loại giúp đỡ bọn họ luyện chế ra lượng thanh trường kiếm, quán thâu mình hỏa thuộc tính năng lượng về sau, tự biến thành trước mắt bộ dáng này, hai thanh kiếm này cũng không phải trước khi hai tỷ muội trong tay phàm phẩm. Tuy nhiên không thể nào cùng chân chính thần khí đánh đồng, nhưng là để cho hai cái cô gái nhỏ thực lực chiến đấu tăng lên một mảng lớn, là một chút vấn đề cũng không có có. Cảm ơn thiếu gia. Mừng rỡ kết quả lãnh ngạo trong tay hai thanh kiếm, Thiên Song cùng Vô Song đều là yêu thích không buông tay vướt vướt đồng nhất đem trường kiếm màu đỏ, cảm thụ được trong đó truyền tới một cổ nóng rực khí tức, nội tâm của các nàng bên trong cũng là lộ ra vô cùng kích động, rất hưng phấn muốn làm chàng thí nghiệm thoáng một phát kiếm này uy lực, bất quá lãnh ngạo thì không có cho các nàng cơ hội như vậy, bởi vì trong nháy mắt này, hắn đã không nhịn được sắc mặt một trận biến hóa, sâu đậm chíu. Khởi mình lông mày. Dương chính gió. Làm sao có thể, hắn vậy mà khôi phục nhanh như vậy? Có phải nói hắn không có để cho mình hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, liền định đối với chúng ta tiến công? Đáng chết, Thiên Song, Vô Song, nhanh bắt được ta. Mọi người gặp nguy hiểm rồi. Nói sau bên kia, tại lãnh nạo ba người vừa rời đi không đến bao lâu về sau, vốn Đức Ba còn muốn thừa dịp mình làm cái này tạm thời huấn luyện viên thật tốt uy phong một bả, coi như là không thể đi trừng phạt người khác cái gì, ít nhất tại đây bảy ngưu bức cao thủ trước mặt thét to hai câu cũng là chọn lựa không tồi, nào biết đâu rằng, vừa mới hé miệng, hắn cũng cảm giác được chính mình giống như có chút không phát ra được thanh âm nào, bởi vì toàn bộ bốn phía cũng đã bị một cỗ thập phần kinh khủng cuồng phong cấp bao khỏa, hắn có thể đủ khống chế chính mình ổn định thân hình đã không tệ, ở đâu còn có thể có nửa điểm thanh âm phát ra tới. Hừ hừ, các ngươi bọn này nghịch tặc nghe kỹ cho ta. Muốn là muốn đầu hàng cho bổn quốc sư nhận thức cái sai, ta có thể tuyển nhận các ngươi tiến vào tương lai không lâu đem thống nhất toàn bộ đại lục toàn bộ mới trong đế quốc. Nhưng mà là thế nào không thức thời muốn phản kháng chúng ta kẻ chỉ dẫn đồng minh đấy, cũng đừng trách ta ra tay với các ngươi vô tình. Cho các ngươi hoạt động hơn 3 tháng thời gian, cũng là thời điểm giải quyết đây hết thảy rồi. Tại tất cả mọi người là không có ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, một cái quen thuộc không thể lại thanh âm quen thuộc vang vọng tại toàn bộ sơn mạch trên không, sau đó mấy trăm người ảnh chậm rãi từ phía chân trời phi hành mà đến, dẫn đầu cái kia 50-60 tuổi lão giả, người mặc một bộ bạch ma pháp bào màu vàng óng, đúng là cựu cấp pháp thần Dương Trinh Gió. Mà chứng kiến sự xuất hiện của hắn, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Phong cùng Âu Khải Nam càng là nhịn không được liếc nhau một cái, không ai nghĩ đến, bị Lãnh Ngạo phán định cần thời gian nửa năm khôi phục chính mình lực lượng Dương Chính Phong, vậy mà nói trước gấp đôi thời gian, tiểu đã dẫn người xông lại rồi. Đặc biệt lơ lửng tại phía sau bọn họ cao hơn chê. N không chung cái kia một tòa loang thoáng màu bạch kim cung điện, càng là tản ra một loại chấn áp hết thể khí thế, làm cho tất cả mọi người đều là trong nội tâm không rét mà run. Đây chính là liền Lãnh Ngạo cũng đỡ không nổi biến thái đồ chơi, người nơi này, ai có thể là Dương Chính Gió đối thủ. Dương Chính Gió ngươi muốn chịu chết, cũng không cần tới nhanh như vậy. Mưu kế của ngươi là không thể nào thành công, chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng là Lãnh Ngạo tiên sinh nhất định có thể đủ ngăn cả ngươi. Lúc này đây, ngươi không có khả năng sống thêm lấy lúc này rời đi thôi rồi. Mắt thấy hồi lâu đều không người nào dám đón lấy Dương Chính Gió mà nói, vẫn là Lâm Phong tiến lên một bước dừng ở không trung chính hắn, trong giọng nói mang theo không sợ hai chút nào khí thế mở miệng trả lời, đồng nhất phần khí phách đích thật là có thể lên làm quốc quân dự đoán. Đứng ở phía sau vợ của hắn Nam Hi Nhi, nhìn xem nam nhân của mình cũng là trong nội tâm nổi lên càng sâu yêu say đắm. Ha ha ha, Lâm Phong hoàng tử, không đúng, hiện tại có lẽ xưng hô ngươi là Lâm Phong bệ hạ đi. Chỉ tiếc, ngươi cái này bệ hạ vị trí khi không được bao lâu, quốc gia của ngươi muốn diệt vong. Ngươi nói thanh âm có thể ngăn cản ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có bao nhiêu bổn sự. Tại đã nhận lấy chỉ dẫn thần điện vĩnh hằng thánh quang về sau, hắn không chết đều tính toán là vận khí của hắn tốt rồi. Muốn tiếp tục cùng bổn quốc sư đối nghịch, hắn chính là tự tìm đường chết. Dương Chính Gió mang trên mặt sâu đậm kinh thường, đã sớm đang đến gần tại đây trước khi, hắn muốn đã cảm nhận được Lãnh Ngạo khí tức không ở chỗ này đấy. Hắn dĩ nhiên muốn không đến đây là bởi vì Lãnh Ngạo vừa vặn mang theo song tử tinh tỷ muội đi xử lý sự tình khác đi, còn tưởng rằng cho tới bây giờ, Lãnh Ngạo vẫn là một ít phó nửa chết nửa sống bộ dáng, căn bản không có biện pháp chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Dương Chính Gió câu này lời mới vừa dứt về sau, chỉ nghe một cái thanh âm lười biếng đột nhiên theo phía sau hắn cách đó không xa vang lên, vậy sao? Như vậy thật sự chính là ngượng ngùng Dương đại nhân, hy vọng của ngươi chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không, chỉ bằng mượn phía sau ngươi chính là cái kia thứ đồ hư, muốn ta cánh mạng của ta, vẫn là kém một chút như vậy. Ngươi nói ta và ngươi đối nghịch là tự tìm đường chết. Những lời này, ta nhưng là sẽ còn nguyên trả lại cho ngươi đấy. Một đám kẻ chỉ dẫn đồng minh người nghe được tiếng vang về sau theo bản năng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy tại một đạo bạch sắc quang mang bên trong, ba đạo nhân ảnh thời gian dần qua xuất hiện ở giữa không trung. Đi đầu cái kia một cái nam tử trẻ tuổi vẻ mặt cười tà ôm hai cánh tay của mình, không phải vốn nên nằm ở nơi đó nửa chết nửa sống Lãnh Ngạo lại là ai? Chương 707, phòng ngự tuyệt đối, vô địch thần trung. Sao đê? Hào tiểu tử, mạng của ngươi rốt cuộc là nên bao lớn? Lại có thể chính diện thừa nhận chỉ dẫn thần điện vĩnh hằng thánh quang mà không chết? Ngươi muốn là thành thành thật thật đi chết đi, có lẽ còn không dùng gặp cái gì hành hạ, hiện tại, ngươi đã cần phải muốn nặng mới đứng ở trước mặt của ta, đã có thể trách không được ta. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình nhìn chằm chằm cách đó không xa Lãnh Ngạo, đối với Dương Chính Gió này người mà nói, thật là sẽ rất ít có bộ dạng như vậy xúc động thời điểm. Hắn không thể tin được vì cái gì người này chính mình phảng phất là đánh như thế nào đều là đánh không chết bình thường, liên tục bản phải chết hai lần đều là không có chết thành. Kha kha kha, ngươi đây đã có thể sai rồi Dương Chính Gió. Vừa rồi bị ngươi dùng cái loại này hèn hạ đột nhiên tập kích đả bại, thật sự là ta vô cùng khinh thường. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi bản thân bao lớn khả năng của sao. Muốn là chúng ta đều không mượn dùng bất kỳ ngoại lực, ta một ngón tay có thể giết ngươi trăm ngàn lần đấy. Vươn mình một cây ngón trỏ. Lãnh Nạo mang trên mặt sâu đậm khinh thường, chính như hắn nói như vậy, nếu hắn và Dương Chính Gió hai người lẫn nhau tất cả đều chỉ sử dụng bản thân vốn lực lượng tiến hành chiến đấu, đối phương xuất ra toàn thân thế võ cũng là căn bản đánh không lại hắn. Hứ Ít tại đó nói có chút lớn bảo. Thanh âm, 3 tháng trước ngươi không phải là ta chỉ dẫn thần điện đối thủ, ngươi cho là mình may mắn sống sót, là có thể trong tay ta lần thứ 2 sống sót sao? Hàng Lâm A chỉ dẫn thần điện. Dương Chính Gió hết sức rõ ràng, chỉ là sử dụng tự thân lực lượng để chiến đấu mà nói, hắn và Lãnh Ngạo ở giữa chênh lệch đã chú định hắn không thể nào là đối thủ của đối phương, nhưng là hắn như cũng là đối với chính mình tràn ngập tự tin, cái này hết thảy đều là vì lơ lửng tại phía sau hắn chỉ dẫn thần điện. Chỉ cần có lây chỉ dẫn thần điện tồn tại, hắn chẳng những có đáng sợ lực phòng ngự, càng có thể đủ tuyệt đối lực phá hoại quét ngang hết thảy. Tiếp xúc cần phải chính hắn trả giá một chút ít, chỉ cần có thể triệt để đánh chết Lãnh Ngạo, cái này hết thảy đều là đáng giá. Theo Dương Chính Gió gầm lên giận dữ, tầm đó nguyên bản trong cao không như ẩn như hiện một bạch kim cung điện đã chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống, quen thuộc cảm giác gáp bách để cho Lãnh Ngạo theo bản năng chíu khởi mình lông mày. 3 tháng trước, tại cái đồ chơi này trước mặt của hắn hoàng kim chiến giáp cũng là như thế không chịu nổi một kích. Nhưng là bây giờ, đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Có đôi khi, thời gian 3 tháng cũng đầy đủ quyết định hết thảy. A giống nhau thủ đoạn là không thể nào đồng thời đối với ta phát ra nổi 2 lần hiệu quả. Thiên Song, Vô Song, các ngươi lui xuống trước đi. Ta cần muốn hảo hảo lại bồi lão gia hỏa này chơi đùa. Quay đầu đối với bên cạnh thân Song Tử Tinh tỷ muội phân phó một câu về sau, đợi một chút đến bọn họ thối lui đến an toàn vị trí, Lãnh Nạo lúc này mới nhìn thẳng trước mặt Dương Chính Phong, cười lạnh nói tiếp, đến đây đi Dương Chính Phong, lúc này đây ngươi rách dưới cung điện, là không thể nào lại phát huy ra công hiệu gì rồi. Ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tam vị nhất thể dung hợp sau cường đại. Tiểu ngộng, phờ dệ đồm lên không. Một câu dưới, Dương Chính Gió còn chưa kịp phản ứng Lãnh Ngạo là có ý gì, liền thấy một đạo thiên hào quang màu xanh lam thoáng qua tầm đó xuất hiện ở Lãnh Ngạo bên cạnh thân, một trận trừng cao hơn 10 mét quái vật khổng lồ ra hiện ở trước mặt của hắn, bất quá có chút quái dị là, tại robot ngay phía trước vị trí, nhưng lại dùng một ngụm to lớn hình chuông bộ dáng đồ đạc chắn tại đó, mặc dù lớn tiểu là đúng lớn chỗ tốt rồi, nhưng là cái này hình dạng cùng tư thái, thật sự là có chút không dám lấy lòng. Rất rõ ràng đây là một bán thành phẩm dùng để tạm thời góp đủ số đấy. Hừ hừ Ít cười chết người thanh âm. Bằng vào loại này rách rưới, ngươi cũng vọng tưởng nếu có thể ngăn cản được của ta chỉ dẫn thần điện. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi phải làm sao. Phóng thích ra hủy diệt chỉ dẫn. Dương Chính Gió cũng không hổ là một hèn hạ gia hỏa, thừa dịp Lãnh Ngạo ôm 2 tay đứng ở nơi đó còn không có tiến vào trong cơ giáp thời điểm, nói được nửa câu nhưng lại đột nhiên khẽ vươn tay. Trực tiếp để cho sau lưng chỉ dẫn thần điện phóng xạ ra một đạo hào quang màu bạch kim bao phủ hướng Lãnh Ngạo toàn thân. Một kích này lộ ra vừa vội vừa nhanh, xem trên mặt đất trong mắt những người kia, phần lớn người đều là nhịn không được trong miệng trách mắng âm thanh đến. Hắc hắc! Ta biết ngay, ngươi cái tên này cho tới bây giờ đều không có an hảo tâm, Dương Chính Phong, thân là một cái cựu cấp pháp thần, ngươi ngay cả như vậy trụ cột ma pháp đều là nhìn không thấu, như vậy trạng thái, có thể đánh bại ta sao? Vượt qua Dương Chính Gió đoán trước. Bị bạch trùm sáng màu vàng nóng quét ngang mà qua về sau, đứng tại chỗ Lãnh Ngạo phảng phất sự tình gì đều không có bình thường, an tình đứng sừng sững ở đó mấy giây về sau, nhếch miệng nói một câu nói như vậy, sau đó chỉnh, cả, thân thể đều là bốc cháy lên một đạo ánh lửa chói mắt, từ từ đã trở thành một đạo hư ảnh biến mất ở tại chỗ. Ly hỏa phân thân. Chết tiệt hỗn đản. Dương Chính Gió thân làm một cái cựu cấp pháp thần, tự nhiên là đối với cái này cái trụ cột nhất hỏa hệ ma pháp sẽ không lạ lắm. Kỳ thật hắn chỉ cần dùng chính mình tinh thần lực hơi chút nhìn quét thoáng một phát trước mặt Lãnh Ngạo, là có thể cảm giác được không được bình thường, nhưng là chính là bởi vì vội vã hướng về tiến công đối thủ, cho nên có chút sơ sót, ngược lại là bị Lãnh Ngạo dễ dàng như thế tiểu lừa rồi, để cho hắn cảm thấy một trận không cam lòng. Ha ha ha Dương Chính Phong, nếu muốn giết ta, tiểu nhìn về bên này. Ngươi cứ việc yên tâm, ta đang không có giết trước ngươi, là không thể nào đào tẩu đấy. Bất quá, ngươi cũng nên cẩn thận. Của ta phở dễ đổm. Cũng không phải ngươi cái kia rách dưới cung điện có thể so sánh. Lên đi vợ lạt mạ cao số lượng tháo. Giờ phút này đã tiến vào phở dễ đổm khoang điều khiển bên trong Lãnh Ngạo 2 tay kéo khởi hành bên cạnh cần điều khiển, khống chế được phở dễ đổ mẹ kiếp cơ thể tại giữa không trung làm ra một cái thập phần xoay người đẹp mắt, trên tay phải cử động một đạo lam chùm sáng màu trắng đã đối với lên trước mặt Dương Chính Gió gào thét xuất hiện. Ta muốn nói mấy lần ngươi mới hiểu được, thanh âm. Chỉ cần có lây chỉ dẫn thần điện tại phía sau của ta, ngươi tất cả tiến công đều là không thể nào đối với ta có hiệu quả đấy. Trừ phi lực lượng của ngươi có thể đột phá chỉ dẫn thần điện phòng ngự mới có thể. Thủ hộ thánh quang. Khinh thường hư lạnh một tiếng, quay mắt về phía Phở Dễ Đồn phát bắn ra cái kia một đạo trợ ly tử quang thúc, Dương Chính Gió đứng tại chỗ cũng là không tránh không né, theo chỉ dẫn trong thần điện phát tán ra chói mắt ánh sáng màu trắng tương kỳ bao phủ ở bên trong, ngăn trở một ít đạo trợ ly tử quang thúc oanh kích, không có va chạm kịch liệt thanh âm, chỉ có nhẹ nhàng ít có thể nghe thấy phốc một tiếng, chỉnh, cả, một đạo trợ ly tử quang thúc đã vô ảnh vô tung biến mất rồi. Khá lắm, cái đồ chơi này ngược lại là còn thật sự có vài phần năng lực a. Bất quá Dương Chính Phong, co đầu rút cổ ở bên trong không tiến công ngươi nhưng mà giết không được ta đấy. Ta vừa vặn muốn phải thử một chút Đông Hoàng Chuông phòng ngự năng lực, thế nào, dùng một chiêu kia cái gì vĩnh hằng thánh quang qua đến thử xem. Theo Lãnh Nạo trong mồm nói ra được một câu nói kia, nhưng mà đem Dương Chính gió dọa một cái, còn có người sẽ chủ động thỉnh cầu đối thủ là dùng lực lượng cường đại tiến công mình, bất quá dùng Dương Chính gió đối với Lãnh Nạo hiểu rõ, hắn bản chính là một cái cuồng vọng không biết mình có bao nhiêu cân lượng ra hỏa, cũng thì chẳng có gì lạ. Hứ ngươi muốn chết như vậy, ta ngược lại thật ra muốn thành toàn ngươi. Bất quá ngươi muốn chết ở vĩnh hằng thánh dưới ánh sáng, còn phải xem ngươi có hay không cái này năng lực kiên trì đến lúc đó rồi. Đi thôi hủy diệt chỉ dẫn. Không để ý đến Lãnh Ngạo khiêu khích, khoát tay phía dưới Dương Chính Gió vẫn là kiên quyết sử dụng hủy diệt chỉ dẫn lực lượng đến tiến công đối phương. Bạch chùm sáng màu vàng nóng một lần nữa theo chỉ dẫn trong thần điện gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng về Phở Dễ Đồ mẹ kiếp phương hướng bao phủ tới. Nhưng mà Lãnh Ngạo bước tiếp theo cử động, đem kể cả Dương Chính Gió đang nội tất cả mọi người là khiếp sợ nối rộng ra miệng của mình. Sau đê. Dương Chính Phong, ta đã nói rồi, không sử dụng một chiêu kia vĩnh hằng thánh quang mà nói, ngươi là không thể nào đánh bại ta đấy. Không tin, ta liền cho ngươi chứng minh thoáng một phát. Đông Hoàng Chuông, bày ra lực lượng của ngươi thời điểm tới rồi. Thần Chuông hộ thể, phòng ngự tuyệt đối mở ra. Không có bất kỳ né tránh, càng không có dùng, khiến cho, dùng sức mạnh đến cùng cái này hủy diệt chỉ dẫn triệt tiêu đối kháng. Lãnh Lão cứ như vậy lái cơ giáp của mình thẳng xông về đối thủ. Bất quá theo cơ giáp nơi ngực, một ít miệng quái dị màu nâu nhạt thần chung nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó thoát ly chỗ cũ, từ đỉnh đầu phương hướng đem Phở Dễ Đồ mẹ kiếp toàn bộ thân máy bay đều là bao phủ ở bên trong, đón màu bạch kim bị hủy diệt chỉ dẫn cứ như vậy xông tới. Ông! Va chạm kịch liệt âm thanh hóa thành khuyết tán mà ra sóng âm vang vọng tại mỗi người bên hai, tất cả mọi người là vô ý thức gắt gao bưng kín lỗ tai của mình, cực cao âm tần đủ để mang cho người ta ù tai y hệt đau đớn. Đây chính là không phải tốt như vậy thụ một loại cảm giác, phần lớn thông thường chiến sĩ đã tất cả đều ngã trên mặt đất, đứng đây tối thiểu nhất cũng là có thánh cấp thực lực cao thủ, còn không chung chính diện thừa nhận một ít cổ khuyết tán mà ra âm ba Dương Chính Phong, càng là chặt chẽ nhíu lại mình lông mày, sắc mặt lộ ra có vài phần khó coi. Hôn đan tiểu tử ngươi muốn tìm chết, vậy thì đừng trách ta rồi. Chỉ dẫn thần điện vĩnh hằng thánh quang. Bởi vì vốn cho rằng Lãnh Ngạo biết sử dụng cái loại này không gian thuấn di năng lực đặc thù tiến hành né tránh, cho nên Dương Chính Gió trước tiên mới không có sử dụng cực kỳ tiêu hao chính mình lực lượng vĩnh hằng thanh quang, cùng trước một lần kia đồng dạng, muốn trước dựa vào hủy diệt chỉ dẫn đến tập trung, khóa chặt, thân hình của đối phương vị trí nói sau, nào biết đâu rằng lúc này đây cái này cường hành đối thủ không có lựa chọn bất kỳ né tránh, mà là đón mình chỉ dẫn thần điện trên. Xuống rồi, cái này để Dương Chính Gió yên tâm sử dụng vĩnh hằng thánh quang lực lượng đến đánh tan đối thủ. Chỉ thấy theo khổng lồ chỉ dẫn phía trên thần điện, một đạo đáng sợ gần như không màu đấy, chói mắt đến mức tận cùng quang mang trực tiếp phóng thích mà ra, trong nháy mắt tiểu bao trùm Phở Dễ Đồ mẹ kiếp toàn thân tất cả phương vị, nhưng mà, tin tưởng tràn đầy Dương Chính Gió đang hào quang từng chút một biến mất không thấy gì nữa về sau, trên mặt hắn biểu lộ, cũng phải cần nhiều đặc sắc, có bao nhiêu đặc sắc. Điều đó không có khả năng. Vĩnh hằng thánh quang, làm sao có thể bị ngăn trở? Sẽ không đâu. Điều đó không có khả năng đấy. Nguyên lai, theo không màu quang mang chậm rãi thối lui về sau, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, là như trước bảo trì trước đây sông tư thái Phở Dễ Đổn cái kia hoàn mỹ hình giọt nước thân máy bay, Đông Hoàng Trung hóa thành hình chung cái chắn còn bảo hộ tại thân máy bay bốn phía, chính diện đã nhận lấy cái gọi là vĩnh hằng thánh quang một kích, thần chung mặt ngoài liền một chút dấu vết đều không có để lại, biến thái phòng ngự, để cho Lãnh Ngạo mình cũng là có chút bị chấn động tới rồi. Chương 708, siêu việt tốc độ ánh sáng, nghịch chuyển thời không. Ha ha ha Dương Chính Gió. Nhìn thấy không, người rách dưới cung điện, tại Cửu Châu đệ nhất thần khí trước mặt của, liền chả là cái quắc khô gì. Nương tựa theo cái loại này đồ chơi, ngươi còn vọng tưởng muốn ngăn cản ta của ta tiến công. Hôm nay, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Sắt. Ngoài miệng phát ra một trận cùng tiếu, khi nhìn đến Đông Hoàng Chuông lực lượng mạnh mẽ về sau, Lãnh Nạo trong lòng cũng là vẫn mừng rỡ không thôi. Hai tay tiếp tục kéo động hai cây cần điều khiển, khống chế được Phở Dễ Đổm thẳng tắp phóng tới trước mặt Dương Chính Gió. Đáng chết chớ đắc ý. Cho dù ngươi có thể đủ ngăn trở vĩnh hằng thánh quang, ngươi cũng không phá được chỉ dẫn thần điện thủ hộ thánh quang lực lượng. Chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừ hừ. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, mặc dù đối với tại chỉ dẫn thần điện uy lực mạnh nhất vĩnh hằng thánh quang vậy mà đối với Lãnh Ngạo không có nửa điểm ảnh hưởng, chuyện này để cho Dương Chính Gió có chút kinh hãi, có thể là đồng dạng trong lòng của hắn cũng không tồn tại quá nhiều kinh hoàng, bởi vì đối với chỉ dẫn thần điện sức mạnh thủ hộ hắn vẫn có tuyệt đối tự tin đấy, thủ hộ thánh quang uy lực có thể chắc là sẽ không so vĩnh hằng thánh quang kém bao nhiêu. Lãnh Ngạo muốn kích phá cái này phòng ngự, tại Dương Chính Gió xem ra có lẽ là không thể nào đấy. Vậy sao Dương Chính Phong, ngươi biết mình lớn nhất thất bại là cái gì? Đó chính là ngươi tổng là có chút tự cho là đúng, lại còn buồn cười ngu xuẩn cùng tự phụ. Đây đều là nhất định cho ngươi trả giá thật lớn. Trợn to ánh mắt của ngươi nhìn cho kỹ, ngươi cái kia rách dưới cung điện thủ hộ, tại Cửu Châu thần khí trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Để cho nhìn hắn xem uy lực của ngươi a bản cổ phủ. Theo Lãnh Ngạo gầm lên giận dữ, Lãnh Ngạo đem trong tay mình bản cổ phủ đưa đến bên ngoài, phóng một vòng to về sau nắm chặt tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trong tay, bởi như vậy, Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trên người chẳng những có phòng ngự vô địch Cửu Châu đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung, lại còn tiến công vô địch Cửu Châu đệ nhị thần khí bản cổ phủ, mạnh mẽ như thế lợi hại, có lẽ tại nhân loại có ghi lại đến nay, đều là chưa từng xuất hiện, không có cái nào người có thể đồng thời có được bài danh trước mặt nhất. Hai kiện Cửu Châu thần khí, nhất công nhất thủ, vừa vận hợp thành tổ hợp hoàn mỹ nhất. Cửu Châu thần khí, đó là vật gì? Bởi vì đã là nhiều lần theo Lãnh Ngạo trong mồm nghe được cái danh từ này rồi, lúc này đây Dương Chính Gió rốt cục cao mày vô ý thức lập lại một câu, nhưng là tiếng nói đều còn không có hoàn toàn rơi xuống, khi hắn ngay phía trước, Phở Dễ Đồn khổng lồ thân hình đã ra hiện ra tại đó, trong tay bản cổ thần phủ theo trên hướng xuống một búa bổ về phía trước người hắn cái kia một đạo thủ hộ thanh quang. Phanh! Lực lượng cùng lực lượng va chạm trực tiếp nhất kết quả chính là lẫn nhau triệt tiêu cùng hủy diệt đối phương. Bàn cổ phủ tuyệt đối bá đạo lực phá hoại cùng thủ hộ thánh quang kinh khủng lực phòng ngự lẫn nhau đụng vào nhau, vốn phải là rất khó phân ra thắng bại đấy, nhưng là đừng quên tại Lãnh Ngạo trong tay còn có một món khác so bàn cổ phủ còn kinh khủng hơn Cửu Châu thần khí Đông Hoàng Trung. Bởi vì lực lượng kích động đều là bị thần chuông mặt ngoài bắn ngược, lần thế này, cái kia thủ hộ thánh quang nhưng mà tới rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giang giác. Tại Dương Chính Gió không dám tin nhìn soi mói. Khi hắn trong ấn tượng không có bất kỳ ngoại lực có thể chính là phá hư thủ hộ thánh quang vậy mà xuất hiện một tia vết rách, vài phút về sau, theo Phở Dễ Đổm tay phải giơ lên lại là đáng sợ một búa phách chạm xuống về sau, hoàn toàn sụp đổ, đã trở thành quang mảnh vỡ phân tán ra, lưu lại ngây người như phong Dương Chính Phong, nối rộng ra miệng của mình ngơ ngác nhìn một màn này, vô luận như thế nào đều không thể tin được đây hết thảy thật sự. Tại sao phải cái này tốt? Chỉ dẫn thần điện là vĩnh hằng tồn tại. Là không thể nào sẽ bị hủy diệt đấy. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Có lẽ là trong lòng cái gì tín niệm cùng tín ngưỡng bị đánh tan rồi, để cho Dương Chính Gió cứ như vậy ngốc đứng tại chỗ, miệng miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, nhưng là hắn đã mất đi năng lực hành động bình thường, nhìn xem đều ở gang tấc Phở Dễ Đồn, không có phản kháng, không có né tránh, cứ như vậy buông thỏng hai tay đứng ở nơi đó. Đã xong Dương Chính Gió. Ngươi cuối cùng thủ đoạn cũng đã dùng hết, rất đáng tiếc. Ngươi chỉ dẫn thần điện tuy nhiên lợi hại, nhưng mà là tiểu gia trong tay của ta cái này hai kiện Cửu Châu thần khí, đại biểu dùng, khiến cho toàn bộ đại vũ trụ lực lượng cường đại nhất, cái này rách rơi cung điện muốn ngăn cản công kích mạnh nhất cùng mạnh nhất sức mạnh thủ hộ, vẫn là kém xa lác. Đem khoang điều khiển trước mặt Đông Hoàng Trung rời về sau, Lãnh Ngạo cùng Dương Chính Gió coi như là ở vào lãnh loại mặt đối mặt, bởi vì còn không có thời gian đi tu phục mới khoang điều khiển cửa khoang nguyên nhân. Hiện tại Lãnh Ngạo là ngồi ở khoang điều khiển bên trong chính quay mắt về phía Phở Dễ Đồn phía trước Dương Chính Phong, nhìn xem đã từng không ai bị nổi đối thủ hiện tại đồng nhất phó cô đơn bộ dáng, Lãnh Ngạo cũng là không khỏi cảm giác được có chút thổn thức không thôi. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Ngạo muốn cho Dương Chính Gió một kích cuối cùng hoàn toàn chung kết đây hết thể thời điểm, nhưng trong lòng thì đột nhiên đã hiện lên một tia báo động, không khỏi cảm thấy có chút dự cảm không ổn, lập tức một lần nữa đem Đông Hoàng Trung bao phủ tại bên người của mình. Cơ hồ là tại vừa hoàn thành Đông Hoàng Trung hộ thể một sát na kia, dị biến tiểu đã xảy ra. Thanh âm ngươi cho rằng cái này tốt tiểu thắng ta sao? Ngươi cho rằng bộ dạng như vậy, ta có thể trở thành trên bảng thịt cá, tùy ý ngươi tùy ý làm thịt sao? Không, ngươi sai rồi. Lúc này đây xem như ta thua ngươi rồi, nhưng là ta không sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết đấy. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về tìm ngươi, ta sẽ đích thân đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cho ngươi hồn phi phách tán. Chỉ dẫn thần điện còn có cuối cùng một cái lực lượng không có sử dụng qua, hiện tại, ta liền để cho ngươi tốt nhất nhìn xem. Các vị kẻ chỉ dẫn đồng minh các bằng hữu, cảm ơn các ngươi làm hết thảy, hiện tại, nên là các ngươi dâng lên chính mình cuối cùng sinh mạng lúc. mở ra A tánh mạng kính dâng, vận mệnh chỉ dẫn. Tại lãnh nạo bọn người kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy Dương Chính Gió thân hình thoáng qua tầm đó đã chạm vào tới rồi trước mặt chỉ dẫn trong thần điện, theo chỉ dẫn trên thần điện bên cạnh quăng bắn ra một cỗ năng lượng màu hoàng kim, không có hướng về Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp phương hướng phóng thích, ngược lại là đem bên kia tạm thời chưa kịp phản ứng mấy trăm kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên bao phủ ở bên trong. Trong chấp nhóm này, lãnh nạo có thể cảm giác được những người này trên người sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, mấy trăm người đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên giàn mua, cho đến chết. Dương Chính Gió, ngươi muốn làm gì? Còn không dừng lại cho ta. Những này, có thể tất cả đều là ngươi thuộc hạ của mình. Lãnh nạo đờ đẫn, thời gian kỳ thật không hề dài, chỉ có như vậy vài giây đồng hồ mà thôi, nhưng mà thì ra là tại làm sao mấy giây bên trong, bị chỉ dẫn trong thần điện thả ra hào quang màu vàng nóng bao phủ mấy trăm người, đã có vượt qua một nửa hoàn toàn bị hút khô rồi của mình sinh mệnh lực mà chết, còn lại những người kia, nhìn về phía trên cũng kiên trì không được bao lâu. Hư thuộc hạ thì như thế nào? Cái này tất cả đều là bọn hắn cũng sớm đã nhất định tốt vận mệnh, vì tốt hơn tương lai, bọn hắn tất yếu tất cả đều dâng lên tánh mạng của mình, theo sau vận mạng chỉ dẫn để hoàn thành chính mình cuối cùng sứ mạng. Đây hết thảy, sớm chính là do thiên định. Thanh âm, tạm biệt rồi, chờ ta đi, tiếp theo gặp mặt, ta sẽ cùng ngươi hoàn toàn tính toán rõ ràng tổng nợ đấy. Dương Chính Gió khinh thường thanh âm theo chỉ dẫn trong thần điện truyền ra, theo câu này lời mới vừa dứt, theo chỉ dẫn trong thần điện lại là phát ra chói mắt hào quang màu bạch kim. Theo cuối cùng những cái kia kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên cũng là bị hút khô rồi sinh mệnh lực thi thể theo giữa không trung truy lạc về sau, hết thể lại là đột nhiên trực tiếp trở nên yên ắng, toàn bộ chỉ dẫn thần điện đều là đã mất đi vốn là cái loại này sáng bóng, cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại đó, nếu như muốn dùng một cái hình dung từ để hình dung bây giờ chỉ dẫn thần điện, đó chính là rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Chuyện gì xảy ra? Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Lặng lặng tại nguyên chỗ đã chờ đợi một hồi, lại là không có cái gì sau khi phát sinh, thiên song giọng nghi ngờ thông qua máy truyền tin truyền vào tới rồi lãnh ngạo trong thai, không ai có thể thấy rõ trước khi xảy ra chuyện gì, còn có Dương Chính Gió đi địa phương nào. Chậm rãi lắc đầu, lãnh ngạo cẩn thận lái Phở Dễ Đổm chậm rãi tiếp cận lấy một ít cái lâm vào trong lúc ngủ say chỉ dẫn thân điện, đi vòng vo tốt nửa ngày, lại là không có cái gì nhìn ra, phảng phất toàn bộ cung điện đều là biến thành tử thành bình thường, tuy nhiên không biết dùng nguyên lý gì lơ lửng giữa không trung, nhưng là đã không có trước cái loại này đoạt tâm thần người cảm giác các bách, Dương Chính Gió thân hình cũng là vô ảnh vô tung biến mất. Xảy ra chuyện gì? Dương Chính Gió người đâu? Lãnh nạo đồng dạng cũng là có chút không có hiểu rõ tình huống, cũng may Phở Dễ Đồn bên trong còn có tiểu mộng cái này chỉ có thể hệ thống tồn tại, thông qua phân tích trước sóng năng lượng cùng một loạt tình huống về sau, nàng nhưng lại thấy rõ rồi, thân hình theo lãnh nạo trước mặt màn ảnh bên trong xuất hiện, có chút nghiêm túc mở miệng nói, chủ nhân, sự tình giống như có chút không ổn. Cái kia Dương Chính Gió kết hợp được cái này không biết như thế nào hình thành chỉ dẫn lực lượng thần điện. Về sau, đã vượt qua vô tận thời gian cùng không gian, tới rồi cái khác đi qua lúc giữa không trung đi, nếu như không thể kịp thời đuổi theo hắn hơn nữa giết chết hắn, hắn chỉ sợ sẽ cho hiện tại mang đến rất đáng sợ ảnh hưởng, hết thể đều sẽ xa vào đến triệt để trong hát. N loạn rồi. Cái gì? Ngươi nói hắn đi đến đi qua. Điều này sao có thể? Lực lượng của nhân loại, có thể xuyên Việt đã đến đi không? Ta đây làm sao có thể còn đuổi đến bên trên hắn? Nghe được tiểu mộng về sau, lãnh nạo có chút khiếp sợ mở miệng hỏi, xuyên qua thời không trở lại quá khứ, đây là một cái thế giới khác bên trong nhân loại nghiên cứu ngàn vạn năm, cũng là không thể nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật. Không, ngài trước kia làm không được, nhưng lại nhưng bây giờ có thể làm được chủ nhân. Chủ yếu ngài mở ra Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp tốc độ cực hạn, đem tốc độ tăng lên tới siêu việt tốc độ ánh sáng về sau, là có thể nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ. Bất quá đi qua tồn tại đối với chúng ta những nay chưa từng tới bao giờ đi sở hữu tất cả hình ảnh đều có được to lớn tổn thương, ngài không thể dừng lại quá lâu, nếu không, Phở Dễ Đồn cùng Đông Hoàng Trung đều là không bảo vệ được ngài. Chương 709, cổ nền văn minh máy A. Siêu việt tốc độ ánh sáng là có thể nghịch chuyển thời không? Giống như đích thật là có nói như vậy, nhưng là sử dụng không gian thuấn di cùng bước nhảy không gian năng lực về sau, không phải tất cả đều muốn không biết siêu việt tốc độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần ấy ư? Cũng không có nhìn thấy có thể xuyên Việt đã đến đi à. Đối với một cái thế giới khác cái gọi là kiến thức khoa học kỹ thuật hấp thu, để cho lãnh nạo đối với mỗi một số chuyện cũng là hơi chút có chút hiểu được, nhưng là hắn nghi ngờ là, cái này siêu Việt tốc độ ánh sáng là có thể xuyên Việt đến đi qua thuyết pháp tính là chân thật, không gian thuấn di cùng bước nhảy không gian tốc độ di chuyển, hết thảy đều không biết so tốc độ ánh sáng nhanh hơn bao nhiêu lần, nhưng là như trước không có khả năng làm được xuyên Việt trở lại quá khứ chuyện này. cái kia là không đồng dạng như vậy chủ nhân, cái gọi là siêu việt tốc độ ánh sáng, không phải ngón tay ở trên không gian di động bên trên dùng giống nhau thời gian so tốc độ ánh sáng khẽ động càng dài khoảng cách, mà là đơn thuần ngón tay không mượn dùng bất luận cái gì thời không trùng động thủ đoạn, chỉ là dựa vào đi tới tốc độ di chuyển bên trên vượt qua tốc độ ánh sáng tiến lên. Khi tốc độ đột phá đến trình độ kia thời điểm, ngài có thể phát hiện cái khác thời gian không gian khác nhau, đuổi theo những cái kia đã qua ảnh hưởng, để cho sự hiện hữu của mình xuất hiện ở trong quá khứ, theo có chút trên ý nghĩa mà nói, còn có thể cải biến tương lai. Chỉ là, điều này cần trả giá rất lớn là được. Tiểu Ngộng giải thích hết sức rõ ràng sáng tỏ, Lãnh Nạo cũng là hoàn toàn có thể nghe rõ, trầm ngâm nhẹ gật đầu về sau, chậm rãi mở miệng nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi Tiểu Ngộng, như vậy, phờ dệ đồ mẹ kiếp tốc độ cực hạn, có thể siêu việt tốc độ ánh sáng sao? Ta nhất định phải giết Dương Chính Phong, nếu không, còn không biết tên khốn kia sẽ khiến khổng lột như vậy dung chuyển đến. Đối với đánh chết Dương Chính Gió chuyện này, Lãnh Nạo là tuyệt đối bắt buộc phải làm, biết được đối phương vậy mà về tới đi qua, hắn cũng là không thể không mạo hiểm một hồi. Có thể. Hôm nay chủ nhân thân thể của ngươi cùng lực lượng, hơn nữa Đông Hoàng Trung thủ hộ, tuyệt đối có thể chèo chống phở dễ đổm siêu việt thời không trở lại quá khứ rồi. Nhưng mà là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chủ nhân ngươi chính là trước đem phở dễ đổm hoàn toàn chữa trị đi, Dương Chính Gió dựa vào chỉ dẫn lực lượng thần điện trở lại quá khứ về sau. Khẳng định cần thời gian nhất định đến khôi phục chính mình không có khả năng rất nhanh sẽ bắt đầu làm ác đấy, cho nên, chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn nhất chuẩn bị, bởi vì phờ dễ đồ mẹ kiếp tốc độ, tuyệt đối so với chỉ dẫn thần điện tốc độ nhanh. Tiểu Ngọc nói đến phờ dễ đồ mẹ kiếp thời điểm, trên mặt luôn không tự chủ toát ra vẻ kiêu ngạo cùng tự hào, thân là trên cơ giáp bên cạnh trí năng điều khiển hệ thống, phờ dễ đồm chẳng khác nào nàng thân thể của mình bình thường, cho nên mỗi một lần khích lệ phờ dễ đồm, chẳng khác nào là khích lệ chính mình. Cô gái nhỏ này nhưng mà không có chút nào sẽ hàng hồ. Cũng tốt. Ta vốn là muốn trước đem phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể chữa trị, nếu không phải Dương Chính Gió tên hôn đảng kia nhanh như vậy tiểu khôi phục lại, sao có thể để cho ta đây sao vội vàng cùng với hắn động thủ. Thật là đáng chết. Sau đó suốt trong thời gian 3 ngày, Lãnh Nạo một mực ngốc tại sơn mạch này bên trong không có hành động gì, bởi vì hắn đang toàn lực tìm kiếm lấy thích hợp tài liệu đến phối hợp sử dụng chữa trị phở dễ đồ mẹ kiếp cửa khoang, nói đến sở tuật kỳ quái. Ban đầu ở thời không loạn lưu bên trong, toàn bộ phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đều là không có thu được bất kỳ tổn thương, duy chỉ có cái này cửa khoang vị trí nhưng là như thế không chịu nổi một kích triệt để sụp đổ, theo lý thuyết vị trí này hẳn là toàn bộ cơ thể kiên cố nhất mà mới vừa đối với, bởi vì nay cũng phải cần bảo hộ ngồi ở bên trong người điều khiển đấy, nhưng bây giờ là người thứ nhất hoàn toàn hủy diệt, điều này làm cho Lãnh Nạo vô ý thức lại là nhớ tới cái kia tự xưng Đông Hoàng Thái nhất người the. O như lời nói, không chuẩn giá nhất giá phở dễ đổm thật sự còn không phải hoàn toàn phẩm. 3 ngày, dựa vào tìm khắp cơ hồ cả tòa sơn mạch về sau siêu tầm đi ra sở hữu tất cả hy hữu kim loại còn có cái loại này năng lượng cao kim loại, Lãnh Nạo cuối cùng là chế tác ngoại trừ một cái miễn cưỡng để cho chính hắn có chút hài lòng cửa khoang, mặc dù nhưng cái này cửa khoang so với lúc trước cái kia một cái tuyệt đối là có cường không yếu, nhưng mà cùng chân chính robot cái khác thân máy bay vị trí cường độ so sánh với, vẫn là hơi chút kém một chút. Húng chi hôm nay Lãnh Nạo đã có được Đông Hoàng Trung biến thái như vậy thần Trung, đối với phòng ngự năng lực yêu cầu cùng tầm mắt, cùng trước khi là hoàn toàn không thể so sánh, cho nên, hắn chỉ là đối với cái này hoàn toàn mới cửa khoang, miễn cương cảm giác được thỏa mãn mà thôi, bởi vì thời gian, tài lý hệ, ưu có hạn, hắn cũng là không thể nào làm được rất tốt, chỉ có thể tạm thời lợi dụng cái này cửa khoang đến góp đủ số rồi, hắn suy nghĩ chính mình sau khi trở về. Nhất định phải một lần nữa chế tác một cái càng thêm kiên cố cửa khoang mới có thể. Thiếu gia, nghịch chuyển thời không loại chuyện này, thật sự hiểu rõ sao? Ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Không ai làm được qua loại chuyện này, chỉ sợ sẽ có rất lớn tính nguy hiểm. Tại Lãnh Nạo tiếp xúc đem lúc rời đi, Thiên Song cùng Vô Song đều là có chút không yên lòng đi tới bên cạnh của hắn, dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem chủ nhân của mình, nhẹ giọng mở miệng hỏi, thứ hai chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng, đưa thay sờ sờ đầu của các nàng, mở miệng nói. Ha ha, yên tâm đi hai người các ngươi cô gái nhỏ, ta rời đi trong khoảng thời gian này, không nên lười biếng đám người kia là tốt rồi, chờ ta lúc trở lại, ta nhưng là chờ gặp các ngươi bày ra cho ta thành quả ổ. Dương Chính Gió người kia tuyệt đối là trốn không thoát đâu. Trong tay của ta có 3 cái cựu châu thần khí cùng phờ dễ đồn bảo hộ ta, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nói xong một câu nói kia về sau, Lãnh Nạo cũng là không chờ xong Tử Tinh tỷ muội tiếp tục mở miệng, xoay người một cái thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Tiến nhập phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, hai tay kéo động lên 2 cây cần điều khiển, lập tức bay lên trời. Tiểu Ngộng phải làm sao mới có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, nghịch chuyển thời không? Rất đơn giản, chủ nhân chủ yếu toàn lực đem lực lượng của mình cùng Đông Hoàng Chuông còn có Phở Dễ Đồm liên hệ cùng một chỗ, sau đó mở ra Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cực hạn tiến lên hình thức, là có thể tiếp cận, sau đó siêu việt tốc độ ánh sáng rồi. Đây là Phở Dễ Đồm bên trên kèm theo hình thức, ngài không cần làm chuyện khác, ngoại trừ bảo vệ mình không để cho mình mất phương hướng trong quá khứ ảnh hưởng bên trong. Trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, Lãnh Nạo trầm giọng nói, tốt ta hiểu được. Như vậy, mà bắt đầu đi. Mở ra cực hạn tiến lên hình thức. Để cho chúng ta trở lại xa xôi đi qua đi xem đi. Tiểu Ngộng, ngươi có thể đủ xác định Dương Chính Gió đến cùng tiến vào người lúc giữa không trung sao? Không có vấn đề chủ nhân, phàm là bị tương lai tổn khi tiến vào cái kia một vùng không thời gian hình ảnh, đều sẽ xuất hiện một số khác biệt chấn động, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Cẩn thận rồi, chúng ta đã bắt đầu. Tiểu Ngộng âm vừa mới rơi xuống, Lãnh Nạo lại đột nhiên cảm giác được toàn thân áp lực đống nhiên gia tăng, một cỗ đầu góc quay cuồng cảm giác đã truyền tới. Đúng lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì Tiểu Ngộng cần hắn bảo vệ tốt chính mình rồi, muốn đuổi kịp tốc độ ánh sáng không khó, khó được là có thể tiếp nhận được loại này đột phá thời không thời điểm đáng sợ tinh thần cùng trên thân thể song trọng áp lực. Bất quá cũng may vài ngày trước không dưới đáy ngọn nguồn bên trong biển sâu Lãnh Nạo đã đối với loại này thừa nhận đã có nhất định được huấn luyện, lúc kia hắn là không sử dụng chính mình nửa điểm lực lượng đến thừa nhận Đông Hoàng Trung đưa tới khủng bố biển áp, có thể nói so cảm giác này phải mạnh mẽ cùng thống khổ rất nhiều. Một cửa ải kia hắn cũng đã rất đã tới, bây giờ loại cảm giác này, đối với hắn mà nói đích thật là đã không tính là cái gì đáng sợ thể nghiệm, nhiều lắm là chính là hơi chút cau mày một cái mà thôi, rất nhanh sẽ đã có thể làm cho chính mình khôi phục thái độ bình thường. Không sai biệt lắm gần kề đã qua không đến thời gian một tiếng, Tiểu Ngộng thanh âm của đã đột nhiên vang lên, chủ nhân, chúng ta đã đến. Lao ra hỏa này, giống như về tới cực xa quá khứ a. Tại đây, hẳn không phải là Xích Cốc đại lục thế giới đang ở rồi. Nghe được cái thanh âm này, Lãnh Nạo lập tức nhấc thần, theo Phở Dễ Đồm dừng lại chính mình đi tới thân hình về sau, Lãnh Nạo thông qua robot cho ảnh bắn ra chung quanh cảnh tượng, cũng là nhìn hơi kinh ngạc. Không hề nghi ngờ tại đây hẳn là rất cổ lão quá khứ rồi, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cảnh tượng, tất cả đều là từng gian thưa thớt nhà lá, các loại quần áo cách gan mặc thập phần đơn sơ nhân loại tại lầy lội con đường tiến lên tiến lấy, nhìn về phía trên ngược lại là tương đối giống nhau một ít xa cổ nhân loại sinh tồn phương thức. Đây là cái gì? Vân vân, tại đây chẳng lẽ là địa cầu sao? Tiểu Ngộng, chúng ta đã về tới một cái thế giới khác bên trong. Nhìn quanh một tuần sau, Lãnh Nạo rốt cục vẫn phải nhận ra cái chỗ này, cái loại này trời xanh mây trắng còn có đỉnh đầu quen thuộc ánh mặt trời, tất cả đều nói cho hắn hiện tại thân ở vị trí, thời gian qua đi chừng một năm, hắn vậy mà về tới một thế giới khác, mặc dù là một cái thế giới khác quá khứ. Không sai chủ nhân. Tại đây phải là cực kỳ lâu trước kia đại địa mẫu tinh rồi. Bất quá thời đại này muốn ngược dòng tìm hiểu đến quá lâu trước kia, ta cũng không dám cam đoan đến cùng có đã bao lâu, ta cũng cần càng nhiều nữa tư liệu mới có thể xác định bây giờ niên đại, chúng ta đi bốn phía xem một chút đi. Nghe theo Tiểu Ngộng đề nghị, Lãnh Nạo mở ra Phở Dễ Đồm bên trên che giấu phản xạ hệ thống, để cho nhân loại bình thường hai mắt không có cách nào chứng kiến cơ giáp thân hình, cái này mới chậm rãi hướng về phía trước thăm dò đi qua, hắn cần muốn biết đây rốt cuộc là một ít cái nhiều thế hệ đại địa mẫu tinh. Sau đó lại đến tìm kiếm Dương Chính Gió tung tích, nhưng mà hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Dương Chính Gió vậy mà sẽ xuyên việt đến không thuộc về hắn một thế giới khác trong quá khứ. Đợi một chút đó là, Tiểu Ngộng, có lẽ, ta biết rồi cái này là thời đại nào, nhìn xem những này điêu khắc cùng kiến trúc, nếu như phán đoán của ta không có sai, đây cũng là lịch sử loài người bên trên thần bí nhất một cái văn minh thời kỳ, bị trở thành cổ nền văn minh mã thời kỳ. Khá lắm, Dương Chính Gió vậy mà về tới như vậy một thời kỳ bên trong. Đi tới không có bao nhiêu lộ trình, khi trước mặt trên mặt đất dần dần xuất hiện một ít đang tại tu kiến bên trong làm bằng đá phong ốc thời điểm, nhìn xem những phong ốc kia bên trên điêu khắc cùng bầy đặt tại bốn phía điêu khắc, kết hợp trước khi những nhân loại kia trang phục, Lãnh Nạo đông nhiên ngay lúc đó kịp phản ứng, cái này không phải là nhân loại viễn cổ ghi lại bên trong một cái đã từng sáng tạo qua huy hoàng, nhưng là về sau vừa thần bí mai một đi một cái văn minh, bị trở thành cổ. Nên văn minh mai A thời kỳ sao? Chương 710 chỉ dẫn thần điện hình thức ban đầu. Cổ Maya. Đúng vậy, nơi này xác thực là có thêm Maya người văn minh dấu hiệu. Chủ nhân, ngài rất lợi hại a. Tiểu Ngộng đều còn không có làm ra phân tích, ngài đã trước một bước làm ra phân tích cùng phán đoán. Thập phần khó được, Tiểu Ngộng dùng một loại bội phục ánh mắt nhìn xem chủ nhân của mình, như thế để cho Lãnh Ngạo ngược lại là cảm thấy có chút lúng túng, kỳ thật hắn đến không phải nói thật sự đối với cái gì cổ nền văn minh Maya có cao thâm nghiên cứu. Mà là ban đầu ở tra xét thế giới kia nhân loại lịch sử ghi chép thời điểm, đã từng gặp cái này đột nhiên quật khởi lại là đột nhiên ngay lúc đó biến mất văn minh, bởi vì hơi chút có chút hiếu kỳ mới chăm chú nhìn thêm, vừa hay nhìn thấy đi một tí có quan hệ cái văn minh này một ít mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật, nói thí dụ như cái loại này thạch điêu nghệ thuật, còn có gốm sứ chế phẩm vân vân, này mới khiến hắn hiện tại có thể liếc nhận thức xuất hiện ở vị trí cái này nhiều thế hệ. Ha ha, vận khí mà thôi hạ. Bất quá thật đúng là kỳ quái a, Dương Chính Gió vì cái gì lựa chọn như vậy một cái nhiều thế hệ. Theo lý thuyết hắn đối với cái này cái nhiều thế hệ hết thảy, hẳn là hoàn toàn không biết gì cả chứ. Không. Chủ nhân, nếu như phân tích của ta không có sai, chỉ sợ lựa chọn đại địa mẫu tinh thời đại này tiến hành xuyên Việt, không phải Dương Chính Gió lựa chọn, mà là một ít cái gì chỉ dẫn thần điện lựa chọn. Rất có thể, cái kia chỉ dẫn thần điện sinh ra tại nơi này có cái gì liên hệ, ta có thể cảm ứng được ở phía xa có một loại rất năng lượng quen thuộc, rất yếu ớt. Chủ nhân, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Ngọc lãnh nạo cho tới bây giờ đều chắc là sẽ không hoài nghi, đã nàng như vậy nói, lãnh nạo cũng là không chút do dự lái phở dễ đổn hướng về Tiểu Ngọc nói cái hướng kia mà đi. Quả nhiên, tại đi tới không sai biệt lắm mười mấy cây số về sau, xuất hiện ở lãnh nạo một màn trước mắt, để cho hắn đều là theo bản năng mở to ánh mắt của mình cùng thậm chí con miệng, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt trang cảnh. Nguyên lai, giờ phút này xuất hiện ở phở dễ đốn ngay phía trước đấy, là một mảnh to lớn đất trống, ở trên không mà biên giới vị trí, một đoàn nhân loại, thì ra là mấy A người đang tại người kiến tạo thuộc về bọn họ công trình kiến trúc, tất cả đều là dùng thạch đầu bắt đầu trồng chất phong ốc, lại cũng có được thuộc tại đặc điểm của mình, ít nhất so ngay từ đầu nhìn thấy cái loại này nhà lá tốt hơn nhiều lắm. Mà để cho nhất hắn kinh hãi là, xuất hiện ở đây một mảnh đất trống chính giữa không trung, một cái có chút quen thuộc đồ đạc lẳng lặng lơ lửng tại đó, không sai biệt lắm 10-10-10 thể tích, toàn thân triển hiện một loại hắc kim sắc sắc thái, ngoại trừ nhan sắc cùng rộng lớn độ cùng chỉ dẫn thần điện có một số khác biệt bên ngoài, còn lại hết thể cơ hồ là không có sai biệt. Quả thực chính là một cái giản dị bản chỉ dẫn thần điện. Tạo thành cái này công trình kiến trúc đồ vật, mới là lãnh đạo chính thức cảm thấy khiếp sợ. Giờ khác này ở cái này công trình kiến trúc phía sau trên núi nhỏ, một người mặc áo choàng người đang chỉ huy lấy một đoàn mã người phá núi lào quáng, mà đào lên những cái kia mỏ, đương nhiên đó là mấy trăm ngàn năm về sau đại biểu cho đẳng cấp cao nhất nguồn năng lượng dự trữ hát số lượng thạch. Rất rõ ràng, đồng nhất cả tòa sơn mạch bên trong dự trữ lấy tương đương phong phú hát số lượng thạch mạch khoáng. Đúng là loại này hát số lượng đống đá tích cùng một chỗ, mới tạo thành trước mắt cái này lơ lửng giữa không trung công trình kiến trúc. Tạm thời xưng là chỉ dẫn thần điện hình thức ban đầu đi. Mà sở dĩ loại này hát số lượng thạch tạo thành công trình kiến trúc có thể lơ lửng giữa không trung, hơn nữa tản mát ra quang mang màu vàng, cái này tiểu toàn bộ đều dựa vào quỳ đầy toàn bộ đất chống tối thiểu khoảng 10 vạn người may a người, từng cái may a mọi người là dáng vóc tiểu tụy làm ra một bộ cầu nguyện bộ dáng, hơn nữa trong mồm vẫn là nói lẩm bẩm nói một ít lãnh ngạo nghe không hiểu ngôn ngữ, bởi vì bọn họ thành kính, mới để cho thân thể của bọn hắn bên trong tản ra một tia thần bí năng lượng. Vậy mà cùng không trung chính là cái kia công trình kiến trúc liên hệ cùng một chỗ, tản ra loại hào quang màu vàng nóng này, hơn nữa lãnh ngạo có thể chú ý tới, theo loại hào quang màu vàng nóng này xuất hiện ở cái kia công trình kiến trúc bên trong về sau, những cái kia hát, C số lượng thạch vậy mà cũng phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ, bộ phận địa phương đã theo màu đen chuyển biến đã trở thành một ít bạch kim sắc thái, tuy nhiên còn không rõ lộ ra. Nhưng là chưa từng tới bao giờ tới lãnh ngạo đã từng gặp qua cái cung điện này hoàn thành cuối cùng tiến hóa là bộ dáng gì, đương nhiên sẽ không chú ý không đến loại này biến hóa rất nhỏ. Chết tiệt! Cái này cái gọi là chỉ dẫn thần điện, vậy mà hoàn toàn là dựa vào hát số lượng thạch tạo thành. Khổng lồ như vậy số lượng hát số lượng thạch, đều phải vượt qua chính ta tại hát cám sao chính là cái kia đáy biển tồn kho đi à nha. Nếu như tăng thêm sơn mạch này bên trong hát số lượng thạch số lượng, thật là có bao nhiêu kinh người. Hán ba! Cổ đại quả nhiên là nếu so với hiện đại tốt rất nhiều, tất cả dự trữ đều là phong phú nhiều lắm. Đáng thương mấy trăm ngàn năm về sau, liền hát số lượng thạch đều là đã cơ hồ không tìm được. Ngồi ở khoang điều khiển bên trong nhìn xem một màn này, lãnh ngạo nhịn không được có chút thổn thức mà bắt đầu. Thời kỳ viễn cổ như thế phong phú hát số lượng thạch dự trữ, nhưng là tại mấy trăm ngàn năm về sau, trừ hắn ra ngẫu nhiên tại hát cám sao bên trên phát hiện một ít không biết người nào núp ở nơi đó dự trữ về sau. Lại là muốn tìm được một khối hát số lượng thạch đều hết sức không dễ dàng, không thể không nói là một loại bi ai. Mà vừa lúc này, chỉ thấy cái kia lơ lửng ở trên trống không chỉ dẫn thần điện hình thức ban đầu, đột nhiên phát ra chói mắt hào quang màu bạch kim, sau đó một bóng người lảo đảo nghiêng ngã theo thần điện nội bộ xuất hiện ở giữa không trung, người mặc một bộ rách dưới ma pháp bảo, không phải Dương Chính Gió lại là ai. Hừ hừ, ngươi thật đúng là chậm có thể a Dương Chính Gió. Chỉ dẫn thần điện quang mang cũng sớm đã trở lại đến nơi này. Bản thân mình thân nhưng lại lùi lại lâu như vậy mới đến. Ta đã đợi ngươi thời gian rất dài rồi. Hiện tại, ngươi liền làm tốt giác ngộ đi. Tại nơi này nhiều thế hệ, cũng không có chỉ dẫn thần điện có thể trợ giúp ngươi rồi, nhìn xem phía sau ngươi đồ chơi kia, liền bán thành phẩm đều vẫn còn không tính là. Thấy được Dương Chính Gió xuất hiện, Lãnh Nạo tự nhiên là không chút do dự cũng hiện ra thân ảnh của mình, vốn quỳ trên mặt đất dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện cái kia chút ít may a người, thấy được không trung dị thường hiện tượng, tất cả đều là ngước cổ, kinh ngạc nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lúc nhất thời không ai lại nhớ rõ đi hoàn thành cầu nguyện của mình rồi, mà cái dừng lại, thì là đưa tới một ít hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì dựa vào may a người cầu nguyện mới có thể lơ lửng giữa không trung chính là cái kia chỉ dẫn thần điện hình thức ban đầu, đang không có này chủng, cầu nguyện lực lượng trèo trống về sau. Chẳng những loại hào quang màu vàng long kia biến mất không thấy, hơn nữa toàn bộ chỉ dẫn thần điện vẫn là thật nhanh hướng về trên mặt đất truy lạc mà đi. Rất rõ ràng cái này hình thức ban đầu chỉ dẫn thần điện căn bản không có năng lực chính mình lơ lửng giữa không trung, tín ngưỡng cầu nguyện lực lượng vừa biến mất, tiểu đưa tới hậu quả như vậy. Thanh âm, cái này, điều đó không có khả năng, ngươi là làm sao qua được. Đây hết thể cùng Lãnh Ngạo còn có Dương Chính Gió lại là không có bao nhiêu quan hệ. Dương Chính Gió là vô tâm đi chú ý, Lãnh Nạo thì là đối với mấy cái này sáng tạo ra cái đồ chơi này mà a người đã không có bao nhiêu hảo cảm, muốn biết nếu như không có thứ này, hắn đã sớm tại mấy tháng trước cũng đã tiễn, tặng, Dương Chính Gió quy thiên rồi. Ở đâu còn gặp được nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Ha ha ha, rất kinh ngạc ư Dương Chính Phong, ngươi mỗi một lần nhìn thấy ta, giống như cũng là muốn bày ra như vậy một cái biểu lộ đến đối mặt ta, thu hồi cái loại này buồn nôn bộ dáng đi. Ta đã nhìn có chút án. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ làm được sự tình, ta liền làm. Phanh. Lãnh Nạo một câu nói kia còn chưa kịp nói xong, dưới đấy đã truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng va đập, chỉ thấy cái kia cái cự đại hình thức ban đầu chỉ dẫn thần điện rơi ở trên mặt đất về sau, đã đập chết gần trăm cái né tránh không kịp may a người, còn dư lại may a người cũng là hoảng sợ chạy tứ tán, chưa bao giờ gặp qua trạng huống như vậy, tất cả mọi người là trong lúc nhất thời chỉ lo chạy trốn. Hôn đản thanh âm. Ngươi chính là thế nào, đều là không chịu buông tha ta là đi. Ta đã vượt qua thời không về tới đi qua, ngươi cũng phải đổi tới. Ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Bởi vì tại thời không loạn lưu bên trong tự thân tiêu hao hết sức nghiêm trọng, cho nên hiện tại Dương Chính Gió thần sắc lộ ra có vài phần mỏi mệt, nhưng mà là vì vừa mới ổn định thân hình liền thấy sinh tử đối thủ, không tự chủ lại là mang tới vài phần dữ tợn cùng điên cuồng, điều này sẽ đưa đến này cái vặn vẹo trình độ, thật sự là làm cho có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Muốn phải như thế nào? Dương Chính Phong, ngươi là tại thời không loạn lưu bên trong đầu góc đều chuyển xấu đi à nha? Ta nghĩ muốn như thế nào? Ta đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Cùng với hơn 10 năm trước ngươi liên hợp một lũ hỗn đản đem ta đánh chết thời điểm đồng dạng, hiện tại nên đến phiên ta cho ngươi trả giá thật lớn lúc. Ta? Cái gì? Chạy đi đâu? Lãnh Nạo vốn còn muốn nói vài lời ngoan thoại thật tốt để cho mình từng ấy năm tới nay như vậy đối với Dương Chính Gió cừu hận phát tiết một phen. Nào biết đâu rằng một câu nói còn chưa nói hết, liền thấy trước mặt hào quang màu bạch kim lại là chợt lóe lên, Dương Chính Gió chẳng biết thế nào vậy mà trực tiếp có liên lạc trên mặt đất vừa mới truy lạc chính là cái kia hình thức ban đầu chỉ dẫn thần điện, cứ như vậy mang theo cái kia hình thức ban đầu chỉ dẫn thần điện biến mất ngay tại chỗ, phi tốc hướng về vũ trụ bên ngoài chạy thủ mạng. Lãnh Nạo vừa định muốn đuổi kịp đi, khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, nhưng lại để cho hắn nhìn thấy có chút tức giận một màn, chỉ thấy những cái kia nguyên bản giám đốc tất cả công nhân làm việc đầu linh nhóm, đám bọn họ, hôm nay thấy được muốn chạy tứ tán nô lệ công nhân, nhưng lại quơ trong tay roi ra hung hăng truy đánh lấy những cái kia gầy gò công nhân, hơn nữa xuất thủ không chút nào quản nặng nhẹ, mỗi một roi xuống dưới, nhẹ thì lưu lại một đạo vết máu, nặng rất có thể đánh cho những đầy tớ kia công nhân ngất đi, còn có thể hay không thể tỉnh lại, ai cũng không biết. Đáng chết. Ở đâu đều tồn tại dáng vẻ như vậy cặn bã sao? Không đem đồng bào làm người xem ra hỏa. Phải không xứng tiếp tục cùng có sinh mạng đấy. Dương Chính Phong, để ngươi sống lâu một hồi. Hướng về Dương Chính Gió đảo tẩu phương hướng nhìn thật sâu liếc, Lãnh Nạo buông tha cho lập tức đuổi theo mau nghĩ cách, mà là lái mình phở dễ đổn thay đổi từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào đồng nhất mảnh trên đất trống, nhìn xem như vậy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, những kiến thức này cùng kiến thức có hạn may a người, lập tức tất cả đều quỳ phục trên mặt đất, một số người thậm chí còn đem phở dễ đổn kính như thần rõ ràng, bắt đầu không ngừng dập đầu quỳ lạy mà bắt đầu tiểu ngay cả. Nay đầu linh nhóm, đám bọn họ, cũng đều ngừng động tác trên tay, theo bản năng rút lui hai bước, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Chương 711, Dương Chính Phong chi chết. Vừa mới hàng rơi trên mặt đất không lâu về sau, còn không đợi Lãnh Ngạo mở miệng, trước khi chỉ huy tất cả mọi người cái kia một người mặc áo choàng vậy quần áo và trang sức nam tử đã tiến lên một bước, há miệng đối với Lãnh Ngạo nói ra một câu hắn một chút cũng nghe không hiểu mà nói ra, cổ nền văn minh ma tự nhiên là có được thuộc về mình ngôn ngữ, nhưng là cái này ngôn ngữ, đời sau nhưng là không còn có cơ hội này đi ghi lại cùng quen thuộc, cho nên phở dệ đồ mẹ kiếp hệ thống dự trữ dù thế nào hoàn thiện, cũng là không thể nào để cho lãnh nạo nghe hiểu được bọn họ ngôn ngữ. Ai, vấn đề ngôn ngữ đích thật là tương đối phiền phải a. Bất quá cái này tốt cũng tốt, ít nhất không cần phải lãng phí ta thời gian của ta cùng bọn họ nói thêm cái gì nhiều lời. Bóc lột đồng bào tánh mạng đến với tư cách sức lao động, người như vậy không có sinh tồn được quyền lực cùng tư cách. Biến mất ta. Bởi vì ngôn ngữ phía trên bất thông, lãnh nạo cũng không có cùng những người này nói thêm cái gì nói nhảm hứng thú, trực tiếp giơ lên phở dễ đồ mẹ kiếp tay phải, vài đạo chờ ly tử quang thúc quét ngang mà ra, không đến một phút. Cái kia mười mấy cầm roi trước một khắc vẫn còn diệu võ dương ngoài tồn tại đã là hoàn toàn biến mất ở làm chùm sáng màu trắng bên trong, vì không làm cho quá lớn huyết tinh, lãnh ngạo mới lựa chọn phương thức như vậy chấm dứt tánh mạng của bọn hắn, nhưng mà loại thủ đoạn này, xem ở bên cạnh tất cả mấy ai trong mắt người, chính là như là thần minh vậy khủng bố thủ đoạn, lần này, trước khi còn không có quỳ trên mặt đất tất cả mọi người, tất cả đều là không tự chủ sâu đậm quỳ trên mặt đất, cơ hồ chính là đầu rạp xuống đất một loại. Ha ha, chủ nhân. Ngài triển hiện lực lượng để cho những người này đem ngươi trở thành thần linh đến đối đãi rồi, trước thần điện kia biến mất, chỉ sợ sẽ đối với cái văn minh này sinh ra một ít không thể đoán chừng ảnh hưởng a. Chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này, ngài cải biến nơi này tự nhiên phát triển, đi qua tồn tại sẽ đối với ngài chậm rãi sinh ra bài xích lực lượng. Tại ngài thừa nhận đạt đến cực hạn trước khi, chúng ta chỉ, cái, phải hoàn thành mục tiêu của mình là được rồi. Tiểu ngộng trước là đối với lãnh ngạo mỉm cười nói một câu. Sau đó thần sắc trở nên hơi nghiêm túc lên, nàng có thể cảm giác được chung quanh đã có một loại nói không rõ lực lượng bắt đầu hướng về bên này hội tụ tới, cái này là cái gọi là phép tắc tự nhiên lực lượng, siêu việt tốc độ ánh sáng trở lại quá khứ pháp tắc can thiệp cũng không ngăn cản được, nhưng là một khi thật sự muốn phải làm những gì đi cải biến tương lai đi về hướng, do đó khiến cho không bình thường phát triển, như vậy cái loại này mơ hồ lực lượng muốn đối với không thuộc về nơi này tồn tại sinh ra có can đảm cùng bài xích. Ân, ta biết. Lúc này đi. Lãnh nạo cảm giác cũng là đồng dạng thập phần nhạy cảm, cơ hồ tại tiểu mộng âm vừa mới rơi xuống đồng thời, hắn cũng là đồng dạng có thể cảm giác được loáng thoáng một loại lực lượng đáng sợ hướng về chính mình hội tụ tới, hắn cũng không muốn muốn tại nơi này đi qua lúc giữa không trung đi cùng ngoại lực chống lại, vừa định muốn khởi động phở dễ đồm lúc này rời đi thôi, nhưng là vốn quỳ trên mặt đất những đầy tớ kia công nhân, phảng phất là biết do hắn phải đi bình thường, tất cả đều là quỳ đi. Tới phở dễ đồ mẹ kiếp bên cạnh, một bên liều mạng dập đầu. Một bên không ngừng dùng thủ thế bị hoa cái gì, trong mồm cũng là dùng y y y nha nha nghe không hiểu ngôn ngữ nói qua một ít lời. Bọn hắn muốn làm gì? Bởi vì ngôn ngữ là không thông, cho nên lãnh nạo trong lúc nhất thời có chút không rõ những người này ý tứ, mình đã đưa bọn chúng theo những cái. Kia đầu linh nhóm, đám bọn họ, trong tay giải cứu ra, như thế nào bọn hắn ngược lại là không muốn chính mình đi cơ chứ? Chủ nhân, chỉ sợ bọn họ là muốn thỉnh cầu ngài giúp bọn hắn cuối cùng một bả, mang theo bọn hắn một khối đi thôi. Ngài tuy nhiên cứu bọn hắn một lần, nhưng mà một khi ngài sau khi rời khỏi, còn ở phía xa cái kia chút ít đầu linh nhóm, đám bọn họ, vẫn là sẽ đi qua hung hăng trừng phạt bọn hắn, khi đó bọn hắn sẽ không có đường sống, cái này là xã hội nô lệ tính tàn khốc, những đầy tớ này công nhân, căn bản là không dám đi phản kháng. Cũng may còn có tiểu mộng ở chỗ này, thông qua một ít phức tạp phân tích, nàng cho dù cũng là nghe không rõ đối phương ngôn ngữ, nhưng lại có thể thông qua tiếp thu bọn hắn sóng điện não bên trong truyền tới tâm tình sợ hãi. Không sai biệt lắm biết do ý của bọn hắn. A thì ra là thế, nói như vậy, ta cử động của ta, vẫn tính là hại bọn hắn rồi hả? Chết tiệt, xã hội nô lệ khi thật là khiến người ta buồn nôn chế độ. Được rồi, cái thế giới này không là có thêm rất nhiều có thể ở tinh cầu đây ư, có lẽ, ta vẫn có thể giúp bọn hắn một chút đấy. Hơn nữa, ta hình như là đã minh bạch cái gì. Loang thoáng, lãnh đạo cảm giác được chính mình bắt được cái gì yếu điểm, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không nghĩ ra. Thẳng đến ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét qua một mảnh kia ẩn chứa phong phú hát số lượng thạch mạch khoáng về sau, lúc này mới trong óc đã hiện lên một tia hiểu ra, có chút rung động nới rộng ra miệng của mình. Ha ha ha, nguyên lai là cái này tốt, khó trách lúc kia. Hào một cái thiên đạo tuần hoàn. Ta cuối cùng là cho là mình có thể cùng lao tặc thiên đấu, kết quả là hay là tại hắn trưởng khống hạ dựa theo dự định kịch bản đi tới a. Ha ha, được rồi, lúc này đây xem như ta nhận thua một lần. Đông Hoàng Trung, đi thôi. Tại tiểu mộng có chút không rõ ràng cho lắm dưới tình huống, lãnh nạo vốn là lầm bầm lầu bầu nói vài câu nàng nghe không rõ, sau đó càng là trực tiếp lấy ra mình Đông Hoàng Trung, trực tiếp hướng lên trước mặt cái kia một tòa sơn mạch bên trong đánh tới, phóng đại gấp mấy trăm lần Đông Hoàng Trung kinh khủng cỡ nào, va chạm phía dưới cơ hồ đem trọn cái sơn mạch đều là bị đâm cho sơn băng địa liệt, số lớn hắc số lượng thạch như vậy hiện lộ ra. Thu. Vận chuyển mình điều khiển năng lực, Lãnh Nạo sắp bị Đông Hoàng Trung đụng đi ra ngoài những cái. Kia hắc số lượng thạch tất cả đều khai quật ra, đem trọn cái Đông Hoàng Trung đảo lại để đặt về sau, vừa lúc là đem số lớn hắc số lượng thạch chứa vào Đông Hoàng Trung nội bộ, thừa tái không sai biệt lắm mấy vạn tấn số lượng lúc này mới dừng tay. Chủ nhân, ngài cái này là đang làm gì? Ngài là không thể nào đem qua đi trong thế giới bất kỳ vật gì mang về đấy, đây bất quá là từng cái một hình ảnh mà thôi, ngài có thể cải biến bọn hắn khiến cho một ít hiệu ứng hồ điệp, nhưng mà là muốn đưa bọn chúng mang về, đó là không có khả năng. Nhìn xem Lãnh Nạo gây nên, Tiểu Ngộng còn dùng là chủ nhân của mình muốn đem các loại hắc số lượng thạch mang về sử dụng, lập tức có chút buồn cười mở miệng khuyên can nói, bất quá Lãnh Nạo nhưng chỉ là mỉm cười đối với nàng chớp chớp ánh mắt của mình, trầm giọng nói, ai nói qua ta muốn đem những vật này tất cả đều mang về rồi, Tiểu Ngộng, có một số việc, hiện tại ta và ngươi nói không rõ, nhưng là ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã minh bạch, ta đem những này hắc số lượng thạch ở tại chỗ này, tại thuộc tại chúng ta chính là cái kia nhiều thế hệ bên trong, làm theo là có thể cho chúng ta sử dụng, ta nói như vậy, ngươi có phải hay không có thể ý thức được cái gì đâu này? Ý của ngài là, chẳng lẽ, không thể nào? Tiểu Ngộng trí tuệ cũng là không có chút nào có thể so với Lãnh Nạo chênh lệch, nghe thế cái nhắc nhở về sau, nàng vốn là theo bản năng ngây ngốc một chút, sau đó nhịn không được che miệng kinh hô một tiếng, còn không đợi nàng nói xong, Lãnh Nạo đã cắt đứt nàng, không có thời gian, cái loại này bài xích cảm giác càng ngày càng mạnh. Tiểu Ngộng, khởi động phở dễ đồn. Ta tới mang đi những người này. Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Lãnh Nạo đem Đông Hoàng Trung hạ xuống nhất định được độ cao về sau. Đem trên mặt đất cái kia mấy trăm nam nữ nô lệ công nhân tất cả đều chứa vào tới rồi Đông Hoàng Trung nội bộ, để cho bọn họ đứng ở đó chút ít hát số lượng trên đá, sau đó khống chế được Đông Hoàng Trung hướng về ngoài không gian phóng đi, lưu xuống mặt đất bên trên một đám dáng vóc tiểu tụy giáo đồ, vẫn là cung kính quỳ sát tại đó, thật lâu đều không có người đứng lên. Mà giờ khắc này Lãnh Nạo đã thông qua phở dễ đồn cùng côn lôn kính liên hợp tốc độ tăng phúc dưới, phi tốc hướng về một cái mục đích mà đi, giờ phút này bất luận là Tiểu Ngộng hay là hắn, tất cả đều không cần bất kỳ trao đổi, bởi vì bọn họ tất cả đều rất rõ ràng, Dương Chính Gió trốn hướng cái đó một cái tinh cầu lên, hết thảy, bất quá là vì hoàn thành một cái đã dự định tốt luân hồi mà thôi, Dương Chính Gió chỉ sợ ngay cả mình đều không rõ ràng lắm, hắn cũng không quá đáng là vì hoàn thành luân hồi vận chuyển một con cờ mà thôi. Lại nói Dương Chính Gió thừa dịp Lãnh Nạo không chú ý thời điểm dùng chính mình lực lượng cuối cùng có liên lạc hình thức ban đầu chỉ dẫn thân điện, thật nhanh thoát đi tới rồi cực xa bên ngoài một cái tinh cầu bên trên thời điểm, hắn mình ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, cái thế giới này to lớn và kỳ lạ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ít nhất tại chính hắn xem ra, thời gian ngắn Lãnh Nạo có lẽ là không thể nào tìm được hắn. Chỉ tiếc loại này ý tưởng ngây thơ còn không có tiếp tục thời gian bao lâu, đã bị hiện thực tàn khốc vô tình phá hủy, vừa mới mang theo hình thức ban đầu chỉ dẫn thần điện đáp xuống trong đó một viên khổng lồ tinh cầu trên mặt đất không lâu, ngẩng đầu dưới. Dương Chính Gió cả người đều là mặt xám như cho, bởi vì hắn đã thấy chính mình không muốn nhất muốn nhìn thấy cái kia một đạo thiên hào quang màu xanh lam, bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở trước mặt của mình, đồng thời còn kèm theo một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn dễ cợt thanh âm. Như thế nào không tiếp theo chạy trốn đây này Dương Chính Gió? Ngươi ngược lại là cho mình lựa chọn một cái rất tốt phần mộ. Trên cái tinh cầu này phong cảnh đích thật là đủ rất mỹ lệ, ở chỗ này chấm dứt ngươi cái này khảng bẩn cả đời. Cũng không tính là có bao nhiêu đã hối hận. Nghe được Lãnh Nạo thanh âm, Dương Chính Gió chỉ là bất đắc dĩ cười cười, tốt nửa ngày, hắn mới sâu đậm thở dài một hơi, trầm giọng nói, cho dù chết, ta cũng vậy phải chết cái minh bạch, thanh âm, vì cái gì ngươi tổng là có thể phát hiện được ta tồn tại? Vì cái gì ngươi luôn chết không hết? Chẳng lẽ ta Dương Chính Phong, nhất định tiểu không phải là đối thủ của ngươi ư? Ha ha ha, Dương Chính Phong, ở trong đó liên lụy đến quá nhiều quá quan hệ phức tạp rồi. Coi như là ta nghĩ muốn giải thích cho ngươi, chỉ sợ trong thời gian ngắn. A, tốt ngươi Dương Chính Gió. Coi như là phải chết, ngươi cũng không chịu nhận thua a. Lãnh Nạo nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên cảm thấy không đúng, muốn đi ngăn cản, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Nguyên lai, Dương Chính Gió cái kia mấy vấn đề căn bản không phải muốn có được cái gì đáp án, mà là cho mình tranh thủ thời gian, tranh thủ có thể làm cho chính mình chấm dứt tánh mạng của mình thời gian, thân làm một cái ma pháp sư. Muốn để cho tinh thần của mình cùng linh hồn hoàn toàn sụp đổ, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, đó là một chút vấn đề cũng không có. Theo Dương Chính Gió đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức thân thể chậm rãi bốc cháy lên, cái này cùng Lãnh Nạo tranh đấu hơn 10 năm chính là nhân vật, như vậy tuyên bố chết một cách triệt để, kể kể cả thân thể của hắn cùng linh hồn của hắn. Chương 712, đã kêu hắc thạch đảo đi. Hảo một cái Dương Chính Gió a, coi như là muốn chết, cũng không chịu chết ở tay của tiểu gia ở bên trong, lựa chọn chính mình chấm dứt cánh mạng của mình sao. Không hổ là có thể làm cho ta thừa nhận một cái đối thủ, ít nhất từ một điểm này lên, ta cuối cùng bội phục ngươi một lần đi. Đã từ biệt bằng hữu cũ, kiếp sau làm người, nhớ rõ đừng, không được, làm tiếp quyết định ngu xuẩn rồi, không phải mỗi người, ngươi đều có tư cách đi trêu chọc. Nhìn xem phía trước mặt cháy hừng hực Dương Chính Gió thi thể, ngồi ở phờ rễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, lãnh nạo trên mặt thần sắc cũng là dẫn một tia cô đơn. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được cái này bị chính mình dồn đến tuyệt cảnh gia hỏa trước khi chết suy nghĩ cái gì. Nếu như nói hai người tình huống thay đổi, biến thành là hắn lãnh ngạo thanh âm bị Dương Chính Gió dồn đến trình độ kia mà nói, không chuẩn hắn sẽ làm được lựa chọn cũng giống như nhau, thà rằng chính mình chấm dứt tánh mạng của mình, cũng kiên quyết sẽ không để cho đối thủ của mình có cơ hội này tự tay giết mình. Đây là một trí cường giả tánh mạng thời khắc cuối cùng còn sống kiêu ngạo. Chủ nhân, hết thảy đều đã xong, chúng ta là không phải có thể đường về rồi hả? An Tĩnh đã chờ đợi một lúc sau, Tiểu Mộng lại là không nhìn thấy Lãnh Ngạo có phản ứng gì, lập tức có chút nóng nảy mở miệng hỏi, cái này dù sao không phải thuộc về bọn họ thời không, theo Lãnh Ngạo xuất thủ can thiệp chuyện nơi đây về sau, đến từ bốn phương tám hướng cảm giác bài xích đã càng ngày càng là mãnh liệt, tuy nhiên tạm thời còn không có khả năng đối với bọn họ tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng mà một khi thời gian dài, đã có thể không nhất định, vạn nhất bị vẻ này phép tắc tự nhiên. Lực lượng hoàn toàn gạt ra khỏi đi. Có thể hay không thuận lợi phản hồi nguyên lai thuộc về bọn họ thời không, vậy coi như không nhất định, cho nên Tiểu Mộng trong lòng có thể là không có Lãnh Ngạo nhẹ nhàng như vậy, mắt thấy Lãnh Ngạo vẫn là ngốc ngồi ở chỗ kia không có hả. Nhờ động, mới sẽ nhịn không được muốn nhắc nhở hắn. Ha ha, không cần phải gấp Tiểu Mộng, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cũng có thể cảm giác được cái thế giới này xa lánh lực lượng, có thể là thế nào ngươi nếu muốn chúng ta sau khi trở về, hết thảy không có phát sinh quá lớn biến hóa mà nói. Nhất định phải muốn kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nếu không, rất có thể chúng ta sau khi trở về ngươi sẽ tại chỗ biến mất cũng khó nói. Lãnh Ngạo ngẩng đầu đối với màn ảnh bên trong Tiểu Mộng hơi cười nhẹ một tiếng, trong ánh mắt thì là đã hiện lên một tia trước nay chưa có nghiêm túc, đúng lúc này đầu óc của hắn nhưng là phải so Tiểu Mộng rõ ràng rất nhiều, nếu như đây hết thảy thật là thiên nhất định phát sinh, nghĩ như vậy muốn cho hết thảy bình thường phát triển tiếp, chuyện của hắn tiểu còn không có làm xong. Ít nhất cứ đi như thế là không được. Khởi động thờ dễ đồn. Tiểu Ngộng, ngươi nên minh bạch chúng ta cần phải đi tìm một địa phương nào đi. Mang theo thâm ý một câu nói kia, Tiểu Ngộng ngược lại là có thể nghe hiểu, chậm rãi gật gật đầu về sau, lập tức phối hợp với Lãnh Ngạo động tác đem thờ dễ đồn lần nữa khởi động, liên đối lấy một mực lơ lửng giữa không trung lộn ngược lấy Đông Hoàng Trung cùng một chỗ, hướng về xa xa biển cả phương hướng bay đi. Nguyên lai, like, khi nhìn đến này chút ít hát số lượng thạch cùng những nay chịu khổ người về sau. Lãnh Ngạo đã nghĩ tới mình làm sơ vừa mới đến hắc ám sao thời điểm phát sinh hết thảy, thông qua hệ ngưng cùng hệ băng 2 tỷ mỗi tự thuật, lúc kia tổ tiên của các nàng là bị tự do chi thần cứu được về sau đưa đến trên cái đảo kia đấy, bởi vì lúc trước tổ tiên của bọn hắn tri thức có hạn, căn bản không biết rõ Lãnh Ngạo là mang theo bọn hắn trực tiếp đã vượt qua mấy cái tinh hệ tới rồi mặt khác một cái tinh cầu lên, còn tưởng rằng chỉ là tiến hành rồi một ít gì. Chuyện mà thôi. Cho nên 2 tỷ muội mới có thể dùng là tổ tiên của mình cũng là theo hắc ám sao bên trên sinh trưởng phát triển, căn cứ về sau một ít suy đoán mới sẽ diễn biến ra một cái không chuẩn xá. C thuyết pháp, hiện tại Lãnh Ngạo xem như hoàn toàn đã minh bạch, hệ ngưng cùng hệ băng tiền bối, rốt cuộc là như thế nào tồn tại đấy, những cái kia dưới đáy biển khổng lồ hắc số lượng thạch mạch khoáng, lại là làm thế nào chiếm được đấy. Cái gọi là thân tự do, còn chân chân chính là hắn Lãnh Ngạo thanh âm bản thân. Tới rồi, chủ nhân. Phải là cái kia đảo không có sai rồi. Ta so với chứa đựng tại phở dễ đồn bên trong hắc thạch đảo phương vị cùng cái hải vực này phương vị, hẳn là một ít cái hòn đảo không có sai rồi. Phi hành tại trên mặt biển không lâu sau đó, Tiểu Ngộng thể hiện ra một tòa trô vắng vẻ nhưng nhìn đi lên lộ ra ước cúc thương thương hòn đảo mở miệng đối với Lãnh Ngạo nói ra. Nhưng là thứ hai lại có vẻ hơi không thể tin được, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, cái kia cái gọi là hắc thạch đảo có thể là hoàn toàn do màu đen nham thạch tạo thành. Hơn nữa toàn bộ trên hòn đảo lộ ra thập phần trống trải, nơi đó có như vậy tươi tốt rừng cây tồn tại. Tiểu Ngộng, ngươi thật xác định là tại đây sao? Nhưng mà hắc ám sao bên trên hắc thạch đảo, không phải có lẽ chỉnh thể nhan sắc bày biện ra một loại đen kịt sắc thái sao? Ngươi xem một chút cái này hòn đảo, có thể tất cả đều là màu ngà sữa thạch đầu trải rộng ở chung quanh, nơi đó có nửa điểm hắc thạch đảo bộ dáng. Lãnh Ngạo ngừng thở dễ đồ mẹ kiếp tiến lên, theo trên không mắt nhìn xuống dưới đáy cái này cả hòn đảo nhỏ. Trong lúc nhất thời nhưng lại có vẻ hơi không thể tin được. Ha ha, chủ nhân, hắc thạch đảo về sau bộ dáng là vì các loại nguyên nhân mới hình thành, nhất là những cái kia màu đen nham thạch tồn tại, đều là vì có ngài mang tới những cái kia hắc số lượng thạch ảnh hưởng, mới sẽ biến thành cái loại này sắc thái đấy. Tại không biết bao nhiêu vạn năm trước kia, trên cái tinh cầu này hắc thạch đảo chính là ngài bây giờ thấy được cái dạng này, nếu là không tín, ngài có thể chính mình nhìn xem tọa độ đúng đúng so, mấy trăm ngàn năm về sau, cả tòa đảo vị trí chỉ là trệ hướng không đến một hải lý khoảng cách, ta muốn cũng là cùng ngài tương hội tại đáy biển an trí những cái kia hắc số lượng thạch cố định trụ hòn đảo, không cho hòn đảo tiến hành quá lớn trôi đi nguyên nhân. Vừa nói, một bên tiểu mộng đã điều tra hai cái hình vẽ, một cái là ban đầu ở hắc ám sao bên trên chỗ xác định hắc thạch đảo vị trí chỗ ở tọa độ cùng ảnh hưởng, một cái thì là trước mắt chỗ ngồi này nhìn về phía trên vô cùng xinh đẹp hòn đảo vị trí chỗ ở tọa độ cùng hình ảnh. Nếu như không đi chú ý trên đảo diện mạo, hai cái hình vẽ chênh lệch thật là không thế nào lớn. Tại trong vòng ngàn dặm nội không có đệ nhị tòa tương tự hòn đảo dưới tình huống, nói tòa đảo này là mấy trăm ngàn năm sau hắc thạch đảo, đích thật là sẽ không có vấn đề gì. Thấy như vậy một màn, lãnh nạo rốt cục công nhận nhẹ gật đầu, khống chế được phở dễ đổm chậm rãi đáp xuống cái này xinh đẹp trên hòn đảo, đồng thời cũng đem phóng đại đông hoàng chuông đáp xuống tại đây, cùng đợi tất cả mấy a người đều là từ bên trong leo ra hai chân đạp ở trên đảo về sau, lúc này mới đem hắc số lượng thạch hoàn toàn ngược lại ở trên đảo, thu hồi mình đông hoàng chuông. Còn không đợi lãnh nạo thật tốt ngẫm lại sau đó phải làm sao bây giờ, trước mặt đám người kia lại là đã chỉnh tề quỳ trên mặt đất cho phở dễ đổm dập đầu hành lễ. Hơn nữa dẫn đầu mấy người trong miệng một lần nữa bắt đầu không ngừng nói lẩm bẩm, rơi vào đường cùng lãnh ngạo chỉ có thể nhíu mình lông mày, đối với lên trước mặt tiểu ngộng mở miệng hỏi, tiểu ngộng, tiêu thật không có biện pháp để cho bọn họ cùng ta có thể ít nhất đơn giản tiến hành thoáng một phát trao đổi sao? Muốn là chúng ta cứ như vậy ly khai, cũng khó bảo vệ sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, còn có rất nhiều chuyện, ta cũng cần giáo cho bọn hắn biết rõ mới được. Đây cũng là cam đoan mấy trăm ngàn năm về sau ta tiến về trước hắc ám sao thời điểm. Hề ngưng cùng hề băng cái. Kia hai cái tiểu nha đầu vẫn có thể cất ở đây bên trong biện pháp duy nhất. Tiểu ngộng hơi chút trầm ngâm một lúc sau, mở miệng trả lời, chủ nhân nếu là thật muốn cùng bọn hắn tiến hành chút ít trao đổi, cũng không phải là không có biện pháp, thông qua phở dễ đồ mẹ kiếp cơ trên hạ thể mang theo sóng não tiếp thu trang bị, ta có thể làm được để cho ngài cùng bọn họ đại khái minh bạch ý của đối phương, đồng thời đem ngôn ngữ của chúng ta thay đổi một cách vô tri vô giác để cho bọn họ chỗ biết rõ, bất quá quá trình này kéo dài tương đối dài. Ít nhất cũng cần chừng một tháng. Thời gian mới có thể, nhưng là, chúng ta chỉ sợ. Không có sao. Một tháng tiểu một tháng đi. Tiểu ngộng, ngươi cũng đừng quên ta hiện trong tay có được cửu châu đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung. Tại Đông Hoàng Trung thần lực thủ hộ dưới, kiên trì thời gian một tháng ta vẫn có chút tin tưởng đấy. Tốt ở chỗ này là một hòn đảo, ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít phiền toái. Trên mặt hiện lên một tia tự tin mỉm cười, vốn có Đông Hoàng Trung về sau. Hoàn thành một sự tình đích thật là so trước kia thuận tiện cùng lớn mật không ít, khoát tay dưới, lãnh ngạo một lần nữa đem Đông Hoàng Trung ném lên giữa không trung, chỉ thấy theo thần trung bốn phía phóng xuất ra một vòng hào quang màu vàng nóng, như là kim trung cháo bình thường đem trọn cái hòn đảo tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong chớp nhoáng này, lãnh ngạo cũng cảm giác được loại kia đè ép bài xích cảm giác biến mất, bằng vào Đông Hoàng Trung kinh khủng thần lực, lãnh ngạo có lòng tin ở chỗ này kiên trì thời gian một tháng, cùng những này mấy a người thật tốt cầu thông một chút. Bảo đảm chính mình trở lại tương lai thế giới về sau, hết thảy sẽ không phát sinh cái gì hỗn loạn. Tiểu Ngộng gặp được như vậy một màn, cũng là theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó loạn choạng đầu của mình lầm bầm lầu bầu đang nói gì đó, giống như đang trách móc mình tại sao nghĩ đến Đông Hoàng Trung kinh khủng kia lực phòng ngự. Đã có đây tuyệt đối bảo đảm về sau, tất cả chuyện tiếp theo phát sinh tiểu thuận lý thành chương rất nhiều, tại Tiểu Ngộng phối hợp dưới, thông qua phở dễ đồn bên trên mang theo sóng não tiếp nhận cùng tán phát trang bị. Lãnh ngạo theo vừa bắt đầu lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, thời gian dần qua làm được có thể hiểu đối phương hàng nghĩa, tới rồi một tháng sau, theo mình ngôn ngữ bị đối phương sở trường cầm, hắn đã có thể cùng đối phương tiến hành đơn giản bình thường trao đổi, chỉ cần không liên. Quan đến một ít khó làm cho câu nói cùng từ ngữ, bọn họ đàm lời đã có thể trở nên tương đối thông thuận, lãnh ngạo cũng là thừa cơ hội này, đem mọi chuyện cần thiết dặn dò một lần, kể cả để cho bọn họ bảo quản lấy những này hắc số lượng thạch, còn có thế nào. Khuyên bảo đời sau của mình, thậm chí còn kể cả chính mình gọi là tự do chi thần tất cả mọi chuyện, tất cả đều là nói một lần. Ngay hôm đó, lãnh đạo chắp hai tay sau lưng đứng ở bờ biển bên cạnh, sau lưng một cái được tôn sùng tuyển ra đến trở thành đảo chủ một cái mã người đi tới bên người của hắn, tổ chức mình một chút ngôn ngữ, nhỏ giọng mở miệng nói, chủ nhân. Cái này, hòn đảo, chúng ta muốn đặt tên, ngài. Tên gì tốt? Nếu như là không có thói quen loại này phương thức nói chuyện, người nghe được người đảo chủ này lời nói này, có lẽ sẽ cảm thấy có chút hoang mang, nhưng là một tháng này, Lãnh Ngạo đã thành thói quen bọn hắn dùng loại này không trôi chảy ngôn ngữ cùng mình trao đổi, ngược lại là có thể biết rõ ý của hắn, mỉm cười xoay người lại nhìn người đảo chủ kia liếc, sau đó nói khẽ, hòn đảo danh tự, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, tuân theo cái gọi là luân hồi cùng vận mệnh, đã kêu nó Hắc Thạch đảo đi. Chương 713, Vinh Quang trở về. Bởi vì bàn giao, nhắn nhủ, đã xong mọi chuyện cần thiết, cho nên Lãnh Ngạo không có tiếp tục ngừng ở tại chỗ này, mà là lái phở dễ đổ ý định trở về thuộc về mình lúc giữa không trung. Vừa vặn lúc kia bốn phía cảm giác bài xích cũng đã đến cực hạn, không phải nói Đông Hoàng Trung đã không ngăn cản được một ít cổ năng lượng, mà là vì chống cự vẻ này năng lượng đem tất cả áp lực xa lánh mở đi ra, đã đối với cái này thời không sinh ra một ít ảnh hưởng, muốn là tiếp tục ở lại, mặc dù là chính bản thân hắn có thể không có việc gì, cái này toàn bộ thời không cũng sẽ bắt đầu thủy dần dần hỏng mất, đến lúc đó đưa tới hậu quả thì càng bó tay rồi. Nhưng là ngay tại Lãnh Ngạo muốn lúc rời đi, vốn định muốn thuận tay đem cái gọi là chỉ dẫn thần điện hủy diệt, có thể khi bọn hắn về tới trước khi Dương Chính Gió tự sát vị trí kia thời điểm, vốn truy lạc ở chỗ này chỉ dẫn thần điện hình thức ban đầu, nhưng lại đã vô ảnh vô tung biến mất, dựa theo tiểu mộng ý tứ của, là muốn tìm một cái kia chỉ dẫn thần điện tung tích, tương kỳ hủy diệt mà nói có thể tại sau khi trở về không thấy được cái kia đồ chơi, có thể Lãnh Ngạo nhưng lại lắc đầu. Trực tiếp lái phở dễ đồm lại một lần nữa bước lên xuyên qua không gian và thời gian hành trình. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy ly khai thật không có quan hệ sao? Nhưng mà, chúng ta cả kia cái chỉ dẫn thần điện ảnh tử đều không nhìn thấy, nó biến mất đến địa phương nào đi. Tiểu ngộng thân ảnh của xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt màn ảnh bên trong, có chút bận tâm mở miệng hỏi. Bởi vì ngay mặt cảm thụ qua cái kia chỉ dẫn thần điện đáng sợ uy lực, đặc biệt cái kia vĩnh hằng thanh quang, nếu như không có Đông Hoàng Trung thủ hộ, có lẽ bằng vào phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng còn ngăn cản không nổi một ít đạo đáng sợ không sắc quang mang tiến công. Có thể trong quá khứ nó chưa hoàn toàn hình thành trước khi hủy diệt đi nó, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ha ha, ngươi có thể không nên quên tiểu ngộng, nếu ta quá nhiều ảnh hưởng cái này thời không sự tình, sẽ ở phía sau lúc giữa không trùng sinh ra lớn hơn hiệu ứng, trời biết khi ta lúc trở về, hết thể sẽ trở nên cái dạng gì. Cái này chỉ dẫn thần điện là dựa vào lấy những cái kia mấy a người cái gọi là tín ngưỡng tăng thêm hát số lượng thạch tích chứa khủng bố có thể lượng biến dị về sau hình thành, rốt cuộc là một cái việc khác ai cũng không biết, đã Dương Chính Gió đã bị chết, chúng ta cũng không cần quá mức tích cực, đợi sau khi trở về nhìn lại vật kia còn ở đó hay không đi. Lãnh Ngạo đối với hình thức ban đầu chỉ dẫn thần điện biến mất cũng không có quá lâu kinh dị, bởi vì hắn biết rõ coi như là đồ chơi kia không có biến mất, chính mình cũng không thể thật sự xuất thủ hủy diệt rồi nó, tại mấy trăm ngàn năm sau một cái thế giới khác bên trong. Chỉ dẫn thần điện nhưng là phải bị Dương Chính Gió sử dụng đánh bại chính mình một lần, nếu như trong quá khứ lao đi sự hiện hữu của nó, về sau sẽ phát sinh mấy thứ gì đó, có thể tiểu không được biết rồi. Vì cái gì đi xem nó còn ở đó hay không? Chẳng lẽ chủ nhân ngài cảm thấy cái kia chỉ dẫn thần điện sẽ tự mình biến mất hay sao? Không, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ chỉ dẫn thần điện bất luận là lớn nhỏ vẫn là nhan sắc tất cả cũng không có bắt đầu chân chính hình thành mấy trăm ngàn năm sau cái kia hoàn toàn phẩm. Ta rất nghi hoặc đang không có mấy a người tín ngưỡng trèo trống về sau, nó phải như thế nào bắt đầu cải biến cùng tiến hóa năng lực của mình, một ít phó màu bạch kim bộ dáng, tuyệt đối là cần hát số lượng thạch biến dị tăng thêm những cái kia tín ngưỡng lực lượng kết hợp với nhau mới có thể làm được, nếu không, nó cũng không quá đáng là một việc thông thường hát số lượng thạch tạo thành cung điện mà thôi, không có khả năng có được cái loại này đáng sợ uy lực. Nghe Lãnh Ngạo những lời này, tiểu mộng rốt cục cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nàng dù sao không phải chân chính sinh mạng thể. Tư duy sinh động trình độ nhận lấy lo dịp chương trình hạn chế, không có khả năng vận chuyển cùng Lãnh Ngạo nhanh như vậy. Được rồi, tuy nhiên ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta tin tưởng chủ nhân phán đoán của ngài năng lực, cẩn thận rồi chủ nhân, phản hồi lộ trình tuyệt đối sẽ không gần đây thời điểm nhẹ nhõm bao nhiêu. Không đi suy nghĩ có quan hệ chỉ dẫn thần điện chuyện tình, tiểu mộng chuyên tâm khống chế được phở dễ đổm tại đường hầm không thời gian bên trong nghịch thời gian mà lên, hướng về vốn nên thuộc về bọn họ thời không quay trở về đi qua. Bất quá lúc này Lãnh Ngạo thì là trong lòng có một ít ý khác, chớp chớp ánh mắt của mình mở miệng nói, đúng rồi tiểu ngộng, nếu như chúng ta có thể đuổi theo tốc độ ánh sáng hình ảnh trở lại quá khứ, phải hay là không cũng đồng dạng có thể tiếp tục nghịch thời gian. Trên xuống khứ vãng tương lai đâu này? Nếu là có thể sớm biết rõ tương lai sẽ phát sinh mấy thứ gì đó, không là có thể xử lý rất nhiều, hắc hắc. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiểu ngộng tức giận mở miệng nói, đồ đần chủ nhân. Nếu sự tình có dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Đối với đi qua đã chuyện đó xảy ra, chúng ta siêu việt tốc độ ánh sáng tiến về trước nhận được trở ngại tương đối nhỏ, hơn nữa đi qua tồn tại đối với tương lai ảnh hưởng cũng là không lớn, nhưng mà là thế nào ngươi muốn khứ vãng chính mình còn không có tồn tại qua tương lai lời nói, tự muốn thừa nhận mấy ngàn vạn lần tại tiến về trước đi qua thời điểm áp lực, đã từng có rất nhiều trí cường giả muốn thăm dò tương lai huyền bí tiếp tục nghịch thời. Không mà lên, nhưng lại tất cả đều tại đường hầm không thời gian bên trong đã bị lách vào ép thành mảnh vỡ, bất luận là thân thể còn là linh hồn tất cả cũng không có con số. NG sót. Cho nên ngươi chính là thu hồi ý nghĩ này đi, coi như là thời kỳ viễn cổ cái chủng loại kia dự ngôn sư, chỉ là bắt một ít tương lai đoạn ngắn chẳng cảnh, đều phải bỏ ra cái giá cực lớn, đừng nói là tự mình đi đến. Tiểu Ngộng một phen ngược lại là đem Lãnh Ngạo cái loại này tiểu tâm tư bóp chết tại nảy sinh trạng thái, đương nhiên hắn cũng chỉ là hơi chút ngẫm lại mà thôi, khứ vãng đi qua đã là gian nan như vậy chuyện tình, không có Đông Hoàng Trung thủ hộ, hắn căn bản không kiên trì được thời gian lâu như vậy, khứ vãng tương lai, cần muốn trả giá cao tự nhiên là càng lớn, hắn bây giờ thời gian trôi qua cũng không tệ, làm gì làm chút ít việc nốc. Chỉ cần trở về một cái thế giới khác giải quyết đốt mân chuyện tình, hắn có thể vượt qua thoải mái cuộc sống. Hắc hắc. Ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không có thật sự muốn đi trước tương lai. Bất quá tiểu ngộng, chúng ta dáng vẻ như vậy nghịch thời không mà lên, có thể hay không nghĩ qua là đi qua đầu hả? Nếu tới rồi tương lai làm sao bây giờ? Hơn nữa, chúng ta như thế nào xác định chính mình lúc đi ra là ở Xích Cốc Đại Lục bên trong thế giới kia? Sẽ không giải thích được phải đi đốt mân chỗ ở cái vũ trụ kia chứ? Lần thứ nhất tiến hành xuyên qua không gian và thời gian, Lãnh Ngạo trong nội tâm có rất nhiều các loại vấn đề. Giờ phút này thật vất vả đã có một cái cơ hội, tự nhiên là muốn một hơi biết tất cả, liên tiếp hỏi mấy vấn đề, thiếu chút nữa không để cho tiểu ngộng tại chỗ điên rồi. Ai nha, chủ nhân, làm sao ngươi một hơi hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta làm sao có thể trả lời tới. Về lúc đi ra sẽ ở cái kia một thế giới bên trong vấn đề này, ta cũng không có cách nào trả lời ngươi, không có ai biết xuyên qua không gian và thời gian về sau không gian là như thế nào biến đổi, đây không phải ta có thể khống chế. Chỉ có thể nói chúng ta trước khi đi địa cầu trô ở một ít cái thời gian, coi như là vận khí tốt đi, có lẽ là vận mệnh quyết định cũng khó nói. Về phần phản hồi lộ trình, ngươi cũng không phải dùng như thế nào lo lắng, dưới bình thường tình huống, phản hồi thuộc về mình thời không thời điểm, chỉ cần không tiến hướng quá tương lai xa xôi, là không có vấn đề gì, còn độ lệnh cái vài phút mấy tiếng đồng hồ đấy, cái kia là chuyện thường sẽ e giờ. A, cái này không có cái gì kỳ quái đâu. Phen này giải thích không thể nói có bao nhiêu minh xác. Nhưng là tốt xấu coi như là để cho Lãnh Ngạo đại khái bên trên biết mình chỗ hỏi thăm những vấn đề kia đáp án, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng về sau, lập tức thật chặt nhắm lại miệng của mình không lên tiếng nữa, yên tĩnh cùng đợi cái này xuyên qua không gian và thời gian quá trình chấm dứt. Tại hai người lẫn nhau trong trầm mặc, hồi trình tốc độ quả nhiên là nếu so với đến thời điểm mau hơn rất nhiều, chắc chẽ là đã qua không đến thời gian nửa tiếng, Lãnh Ngạo cũng đã cảm thấy cả người một hồi nhẹ nhõm. Sau đó bốn phía cái loại này mê huyễn cảnh tượng biến mất, xuất hiện ở trước mặt mình lại là cái loại này quen thuộc trời xanh mây trắng cùng dưới đáy cái kia náo nhiệt sân cốc, rất rõ ràng hắn là đã theo xuyên qua không gian và thời gian đường đi bên trong trở về. Chỉ là, hắn còn không biết là, đối với trên đất những cái kia ba đại đế quốc người còn có song tử tinh tỷ mỗi bọn họ mà nói, phờ dệ đồ mẹ kiếp thân hình bất quá là biến mất không đến một phút, tựu lại một lần nữa theo vị trí cũ đột nhiên ra hiện ra tại đó. Điều này làm cho vừa mới cáo biệt hắn song tử tinh tỷ mỗi hai chân còn không có trên mặt đất đứng vững, tiểu có chút kỳ quái xoay người đi, còn dùng là chủ nhân của mình quên mất sự tình gì đã trở về, vừa định muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một hồi đung đưa kịch liệt theo. Trong cao không truyền đến, quyển kia đến đã an tĩnh lại tĩnh mịch vậy chỉ dẫn thân điện, lại là bắt đầu không an phận lên, năng lượng kinh khủng cùng kia sáng chói mắt, là hàng loạt từ phía trên truy. N tới. Làm cho tất cả mọi người đều là theo bản năng trở nên hơi khẩn trương lên. Chuyện này, đây là thế nào? Vừa hoàn thành vinh quang của mình trở về Lãnh Ngạo, còn chưa kịp cùng người khác báo tin vui tin tức, nhưng lại cảm thấy chỉ dẫn thần điện cái kia một hồi dị thường tình huống, nhịn không được phở dễ đổn thay đổi phương hướng chính diện hướng chỉ dẫn thần điện, nắm chặt hai tay cần điều khiển có chút kinh dị mở miệng hỏi. Cẩn thận một chút chủ nhân, ta cảm giác được cái này chỉ dẫn thần điện nội bộ lực lượng hình như là bắt đầu nổ tung bình thường. Chỉ sợ là muốn triệt để bạo phát. Coi chừng đừng cho cố lực lượng này khứ vãng trên mặt đất, nếu không, những nhân loại kia tuyệt đối là không một có thể may mắn thoát khỏi. Màn ảnh bên trong tiểu ngộng thần sắc đúng lúc này cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, nàng tuy nhiên không rõ ràng lắm đến cùng cái này chỉ dẫn thần điện là chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút nàng vẫn có thể khẳng định, cái này nhất định là cùng bọn họ đi đến đi qua có quan hệ. Lúc kia hình thức ban đầu chỉ dẫn thần điện đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xem ra hết thể là muốn ở thời điểm này bên trong làm kết thúc. Cảm thụ được cái loại này không ngừng tăng cường hơn nữa cực kỳ không ổn định năng lượng, Tiểu Ngộng làm ra nhắc nhở của mình. Nghe được nàng, Lãnh Nạo cũng là trong nội tâm dùng mình, cái này mới nhớ tới chính thức cần muốn cẩn thận một chút không phải mình, mà là trên đất cái kia mấy trăm vạn thông thường các chiến sĩ, không cần quá mạnh mẽ lực lượng, chỉ cần một ít đạo vĩnh hằng thánh quang hướng về bên trong dãy núi khẽ quét mà qua mà nói, kể cả toàn bộ sơn mạch cùng bên trong mấy triệu nhân khẩu, có thể sống sót đấy, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Cái này là chỉ dẫn thần điện bá đạo mà lại sức mạnh nguy hiểm. Chương 714, không cách nào biến mất vĩnh hằng. Vâng, cơ hồ là tại Tiểu Ngộng âm vừa mới rơi xuống cùng một thời gian, vốn là đã kịch liệt dung chuyển hết sức không an phận toàn bộ chỉ dẫn thần điện, lập tức phát ra một hồi tiếng vang kịch liệt, giống như là cái gì năng lượng kinh khủng tại chỉ dẫn thần điện nội bộ phát sinh bạo tạc nổ tung bình thường. Có thể là quỷ dị chính là, toàn bộ chỉ dẫn thần điện ngoại hình nhưng lại như trước không có thay đổi chút nào. Không tốt, tiếp tục như vậy không được. Ai cũng không biết cái đồ chơi này muốn nổi điên làm gì, đến lúc đó ta rất có thể cần phải mượn Đông Hoàng Chuông lực lượng. Không thể có nhàn hạ bảo hộ người khác, Thiên Song, Vô Song, các ngươi mang theo tất cả mọi người, chỉ mình lớn nhất khả năng lúc này rời đi thôi. Tận lực đem người nhiều hơn mang đi. Đối với dưới đáy đồng dạng bị trước mắt một màn này rung động ngốc tại chỗ hai cái cô gái nhỏ phân phó một câu về sau, Lãnh Nạo lập tức thao túng thờ dễ đồn, không sợ hai chút nào đón cái kia rung chuyển không thôi chỉ dẫn thần điện tiểu sông tới. Muốn phải hiểu rõ đến cùng nó xảy ra chuyện gì tình huống, không tiếp cận điểm quan sát là không thể nào đấy. Thiếu gia, ngài coi chừng a. Thật vất vả kịp phản ứng xong Tử Tinh tỷ muội một bên dựa theo Lãnh Nạo chỗ phân phó như vậy, chỉ huy hết thảy mọi người bắt đầu nhanh chóng rời khỏi cái này một vùng núi, kỳ thật theo dùng Dương Chính Gió cầm đầu toàn bộ kẻ chỉ dẫn đồng minh sụp đổ, bọn hắn đã không có tất yếu dấu ở sơn mạch này bên trong rồi, có thể là vì ba đại đế quốc người đều là muốn mau sớm hoàn thành những cơ giáp kia. Cho nên mới tất cả cũng không có vội vã ly khai, hiện tại khen ngược, muốn rút lui an toàn, lại là một trọng đại khảo nghiệm. Bất quá duy nhất có chút ít an ủi một điểm là, bởi vì đã hoàn thành gần trăm vạn chiếc robot, cũng không có thiếu bán thành phẩm, tuy nhiên còn không có thói quen điều khiển cơ giáp phương thức, nhưng mà một đường lục lọi va chạm chạm đấy, những này chiến sĩ thông thường rút lui khỏi tốc độ, cũng là hơn nhiều sử dụng hai cái đuổi chạy bộ mau hơn rất nhiều rồi, ngắn ngủn trong vòng 10 phút. Đã có vượt qua 7 thành người thối lui đến vài chục km bên ngoài nơi tương đối an toàn, còn lại người rút lui tốc độ cũng là không chậm, mà lúc này đây, vừa lúc là Lãnh Ngạo không sai biệt lắm là có thể tiếp cận cái kia không trung chỉ dẫn thần điện thời khắc. Kỳ thật ngay từ đầu Lãnh Ngạo chỗ xuất hiện vị trí cách chỉ dẫn thần điện cũng chỉ có không đến vạn mét khoảng cách mà thôi, coi như là không sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di đặc thù thần lực, hắn lái phở dễ đổm trải qua một chút như vậy lộ trình cũng không quá đáng là trong nháy mắt. Sở dĩ hiện tại hao tốn suốt thập phần nhiều loại thời gian mới khó khăn lắm tiếp cận, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này chỉ dẫn thần điện không ổn định, đối với không gian chung quanh cũng là đã tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, phờ dễ đồn vừa mới khởi động trong nháy mắt đó, Lãnh Nạo cũng đã cảm thấy, không biết vì sao, tại chỉ dẫn thần điện toàn bộ bốn phía không gian, chẳng những mật độ cùng lực cản trở nên hết sức khủng bố, thậm chí còn hắn có một loại tiến lên tại đường hầm không thời gian bên trong thời điểm cảm giác, giống như không gian chung quanh tại cả vạn bèo áp bách chính mình bình thường, để cho Lãnh Ngạo cảm giác hết sức không thoải mái, cũng tốt xấu là hắn cái này có thực lực cường đại người, thay đổi một cái gọi là thần cấp cao thủ tại nơi này, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị chung quanh hỗn loạn năng lượng kinh khủng tươi sống treo cổ. Đồ đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái này rách dưới cung điện rõ ràng đã không có người khống chế, muốn là muốn tự bạo tiểu nhanh tự bạo là được, còn làm ra nhiều như vậy trò đến muốn mạng người sao. Tiểu Ngộng, phân tích ra được cái này là nguyên nhân gì không vậy? Là trở lực gì cùng mật độ đều lớn như vậy? Lãnh Nạo vì phòng ngừa phở dễ đổm không cần phải hư hao, cho nên một mực không dám chân chính phát lực ra tốc đi chạy nước rút tiếp cận cái này chỉ dẫn thân điện, dù sao người phía dưới đã ở từng bước rút lui khỏi bên trong, có thể quá nhiều kéo dài một ít thời gian, đối với hắn cũng là có chỗ tốt, nhưng mà tiếp xúc đã là như thế, ít nhất hắn cần muốn biết sẽ phát sinh tình huống như vậy nguyên nhân là cái gì? Không được. Chỉ có thể kiểm tra đo lường đến theo chỉ dẫn trong thần điện phát ra năng lượng hết sức hỗn loạn, giống như có nào đó thần bí không biết năng lượng ảnh hưởng cái này bốn phía mật độ cùng lực cản. Nguyên nhân cụ thể phở dễ đồ mẹ kiếp trong kho tài liệu cũng là tìm không thấy. Chủ nhân, chỉ sợ ta không giúp được ngươi rồi, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần trong tay ngươi có được Đông Hoàng Trung, dưới bình thường tình huống muốn gặp chuyện không may cũng khó khăn, hì hì. Đây coi như là từ khi Lãnh Ngạo cùng Tiểu Ngộng gặp lại về sau. Nàng lần thứ nhất đối với mình như thế buông lỏng cười ra tiếng, nhưng là tại dạng này một cái dưới tình huống, lập tức để cho Lãnh Ngạo cảm giác được có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, hắn biết rõ Tiểu Ngộng đã tận lực, cũng tiểu không hỏi thêm nữa, chỉ là hai mắt nhẹ nhẹ nhìn chăm chú lên trước mặt chỉ dẫn thần điện từng cái biến hóa, nếu là có lây cái gì chỗ không đúng, nhưng hắn là thời khắc chuẩn bị sử dụng Đông Hoàng Chuông tuyệt đối. Lực lượng phòng ngự. Nhưng là, cứ như vậy rằng co lại là đã qua chừng 20 phút, trên mặt đất hết thảy mọi người tất cả đều là đã đi hết, chỉ còn lại có giữa không trung hắn lái phở dễ đồn vẫn còn cùng chỉ dẫn thần điện lẫn nhau rằng co lấy, nhưng mà thứ hai ngoại trừ cái loại này kịch liệt chấn động cùng không bình tĩnh bên ngoài, lại là không có bước tiếp theo hành động. Điều này làm cho Lãnh Ngạo rốt cục đã mất đi yên lặng theo dõi kỳ biến kiên nhẫn, vốn hắn cũng không phải là một cái có bao nhiêu kiên nhẫn. Người! Bà ngoại ơi, lộn xộn cái gì rách dưới đồ đạc? Xem ra là chỉ có thể hù dọa người rồi. Tiểu Ngộng, chuẩn bị khởi động thờ dễ đồn đi. Chúng ta đón thêm gần một chút ít nhìn xem, tốt nhất là có thể tiến vào chỉ dẫn thần điện nội bộ đi xem có cái gì quỷ. Nhìn thật sâu liếc vẫn rung rung lại là không có cái khác hành động chỉ dẫn thần điện về sau. Lãnh Ngạo rốt cục quyết định còn là mình trước hành động, chỉ biết Tiểu Ngộng một câu về sau, hai tay của hắn cẩn thận kéo động cần điều khiển, khống chế được phở dễ đồn tiếp tục tiếp cận lấy chỉ dẫn thân điện, vốn khoảng cách của song phương đã chưa đủ xa 10 mét, theo phở dễ đồ mẹ kiếp lại một lần nữa tiếp cận, trước mặt chỉ dẫn thân điện rốt cục làm ra đáp lại. Vâng! Lại là một hồi kịch liệt nội bộ tiếng nổ mạnh vang vọng qua đi, hiện tại không còn là lôi sấm to mưa nhỏ rồi, mà là trực tiếp theo chỉ dẫn thần điện nội bộ phóng xạ ra một đạo quen thuộc bạch chùm sáng màu vàng nóng bay thẳng hướng muốn tiếp cận mình phở dễ đồn. Một chiêu này Lãnh Ngạo nhưng mà không có chút nào lạ lẫm, đúng là hủy diệt chỉ dẫn lực lượng. Dương Chính Gió thao túng tòa thần điện này thời điểm, không có dùng một phần nhỏ một chiêu này mời đến chính mình. Hừ hừ, rốt cục vẫn là không nhịn được sao. Tới thật đúng lúc. Đông Hoàng Trung. Đối phương có phản ứng, đối với Lãnh Ngạo mà nói ngược lại là có thể làm cho hắn buông lỏng một hơi. Bất kể nói thế nào, kịch liệt phản ánh luôn muốn so phản ứng gì đều không có cảm giác đè nén tới tốt lắm một ít, có được Đông Hoàng Trung nơi tay chính hắn, đối với Vĩnh Hằng Thánh Quang uy lực còn không sợ, huống chi là đạo này hủy diệt chỉ dẫn lực lượng, không huyền niệm chút nào đấy, tại Đông Hoàng Trung đáng sợ phòng ngự tuyệt đối trước mặt, một ít đạo hủy diệt chỉ dẫn lực lượng căn bản ngăn cản không được phở dễ đồ mẹ kiếp tiếp cận. Nhưng là, ngay tại Lãnh Ngạo phở dễ đồ mắt thấy muốn đụng chạm đến chỉ dẫn thần điện bản thể trước khi, lại là một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Lúc này đây chỉ dẫn thần điện là trực tiếp sử dụng chói mắt không màu vĩnh hằng thánh quang để làm ra bản thân mạnh nhất đáp lại, lực lượng đáng sợ hóa thành phô thiên cái địa uy lực ngăn cản tại phở dễ đồ mẹ kiếp trước mặt, phảng phất muốn tương kỳ hoàn toàn thôn phệ. Uy lực cường đại, vậy mà so Dương Chính tiết tháo khống thời điểm còn muốn càng thêm đáng sợ vài phần. Ông! Chỉ tiếc, tại Đông Hoàng Trung cái này cửu châu đệ nhất thần khí tăng thêm sự kinh khủng phòng ngự tuyệt đối trước mặt. Cái này tăng cường bản vĩnh hằng thánh quang cũng là hoàn toàn không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, một tia không rơi tất cả đều bị Đông Hoàng Trung ngăn cản ở ngoài bên cạnh, hơn nữa lúc này đây đưa tới phản chấn sóng âm thẳng tắp huyết tán bắn ngược mà ra, đưa tới toàn bộ chỉ dẫn thần điện rung động dữ dội, thân hình vị trí đều là bị bức lui tốt mấy ngoài trăm thước. Nhưng mà để cho Lãnh Ngạo có chút khiếp sợ là, đáng sợ như vậy phản chấn uy lực, có thể là không thể để cho chỉ dẫn thần điện có tổn thương chút nào. Khỏi cần phải nói, cái này ngoại hình trình độ chắc chắn tuyệt đối là có thể so với phở dễ đồn thậm chí là Đông Ho. Hàng chung rồi. Bà ngoại ơi, khá lắm cái này tốt cũng không xấu sao. Nhỏ như vậy ra ta liền cho ngươi thêm tăng thêm một ít gia vị đi. Ta xem ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào đi. Chiến kỹ, khai thiên tích địa. Mắt thấy tấn công như vậy còn không có biện pháp hủy diệt trước mặt chỉ dẫn thần điện, Lãnh Ngạo cũng là có chút ít nổi giận, phải rỗi tay ra đã đem cửu châu đệ nhị thần khí bản cổ phủ cầm tại phở dễ đồ mẹ kiếp trong tay. Cả người lực lượng xuyên thấu qua phở dễ đồn phóng thích mà ra, một đũa hung hăng về phía trước chém ra, kinh khủng bạch đồng sắc đũa ảnh bí mật mang theo Lãnh Ngạo trong cơ thể liên tiếp, kết nối, phở dễ đồn về sau toàn bộ uy lực, rốt cục đã vượt qua trước mắt cái này chỉ dẫn thần. Điện đủ khả năng thừa nhận cực hạn, một tiếng nhỏ nhẹ răng rắc, âm thanh qua đi, Lãnh Ngạo hài lòng chứng kiến toàn bộ chỉ dẫn thần điện tại chính mình đồng nhất đũa phía dưới bị một phân thành hai. Ngay tại lúc này, Đông Hoàng Trung, chấn động sóng âm. Biến mất cho ta a. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, Lãnh Ngạo thu hồi bản cổ phủ, ngược lại đem nguyên tới bảo vệ lấy phở dễ đồ mẹ kiếp Đông Hoàng Trung cầm trong tay kịch liệt một hồi lay động, kinh khủng sóng âm lập tức huyết tán mà ra, trực tiếp đem đã bị chém thành hai khúc chỉ dẫn thần điện cứ thế mà chấn vỡ trở thành nhất phiến phiến mảnh vỡ. Nhưng mà, còn không đợi Lãnh Ngạo cao hứng bao lâu, để cho hắn có chút không dám tin một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia đã hoàn toàn nát bấy chỉ dẫn thần điện mảnh vỡ. Đồng nhiên ngay lúc đó tất cả đều hóa thành từng chút một bạch điểm sáng màu vàng nóng, sau đó thời gian dần qua hội tụ vào một chỗ, chỉ là đã qua không đến một phút, những điểm sáng này đã trùng tần tổ trở thành một cái hoàn chỉnh chỉ dẫn thân điện, cho dù năng lượng không có gì cải biến, nhưng lại là một lần nữa giữ vững một ít. Phó hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, uy nghiêm trang trọng hơn nữa mang theo một tia từ cổ chí kim khí tức đứng sừng ở không trung, ngược lại là không có trước cái kia cảm giác bất an phân ra. Chuyện này, điều này sao có thể, chẳng lẽ nói. Thì ra là thế, cho nên, thứ này mới không có cách nào hủy diệt, tiểu ngộng, có lẽ chúng ta đều sai rồi, cái này chỉ dẫn thân điện, đã sớm đã vượt ra vật chất phạm chủ, nó là hoàn toàn thừa tái tất cả mã người thành tín nhất cầu nguyện sau tín ngưỡng kết quả. Đây là một vĩnh viễn không cách nào biến mất vĩnh hằng tồn tại. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, lãnh nạo nhưng trong lòng là đột nhiên đã hiện lên một tia hiểu ra, như có điều suy nghĩ mở miệng nỉ nó nói. Chương 715, con đường trở về. Không cách nào nhạt nhòa. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngoại trừ cửu châu thần khí bên ngoài, trong vũ trụ này còn có thể tồn tại không cách nào biến mất đồ đạc? Cái này không phải là sử dụng hắc số lượng thạch tạo thành một cái cung điện sao? Làm sao có thể không cách nào nhạt nhòa? Đang nghe được lãnh nạo lời nói về sau, tiểu mộng trong lúc nhất thời có chút khó mà tin được, nhìn chăm chú lên màn ảnh bên trong chỉ dẫn thân điện, khiếp sợ mở miệng nói ra. Ha ha, hoàn toàn chính xác dựa theo chúng ta chỗ đã thấy như vậy, cái này cái gọi là chỉ dẫn thân điện lúc đầu hình thức ban đầu đích thật là sử dụng số lớn hát số lượng đống đá thế kiến tạo lên đồ đạc, nhưng là cái kia đã là mấy trăm ngàn năm chuyện lúc trước. Coi như là vào lúc đó, nương tựa theo cái kia nho nhỏ một cái trên đất chống mấy vạn cái mã người cung cấp tín ngưỡng lực lượng, là có thể đối với hát số lượng thạch làm ra một ít thuộc về cải biến. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như ở đằng kia sau hơn nhiều năm bên trong, tất cả mấy A người như trước đem cái này chỉ dẫn thần điện trở thành là tín ngưỡng đến cung phụng mà nói, ở trong đó sẽ tụ tập lấy bao nhiêu tín ngưỡng lực. Hơn nữa, đã kẻ chỉ dẫn đồng minh một mực lưu tê. Duyên đến trong thế giới này, như vậy không thể phủ nhận, trong lúc này vài chục vạn năm tầm đó, luôn luôn như vậy một nhóm người đang không ngừng tín ngưỡng vào tòa thần điện này. Thời gian dài như vậy tích lũy, cũng sớm đã để cho cái này chỉ dẫn thân điện, thoát ly phàm phẩm vật chất cấu tạo, đã trở thành hoàn toàn do loại này màu bạch kim vĩnh hằng tín ngưỡng ngưng tụ mà thành kết quả. Lãnh nạo hai mắt sâu đậm nhìn xem phía trước mặt chỉ dẫn thân điện, khoe miệng từ từ mang tới vẻ mỉm cười, theo cho tiểu ngộng giải thích, hắn cũng đã từ từ hiểu thêm trước mắt thứ này chân diện mục, chính như chính hắn chỗ giải thích như vậy, vô tận tín ngưỡng hóa thành mà thành lực lượng, đã để cái này chỉ dẫn thân điện chân chính đã trở thành một cái vĩnh hằng tồn tại kết quả. Trừ phi là lãnh ngạo một lần nữa xuyên qua thời không đem viễn cổ chỉ dẫn thần điện hoàn toàn phá hủy, hơn nữa đoạn. Tuyệt tất cả mấy A người tín ngưỡng, cái này mới có thể để cho biến mất ở trong vũ trụ này, nếu không, cùng với cửu châu thần khí đồng dạng, cái này chỉ dẫn thần điện hoàn toàn có tư cách trở thành thứ 11 kiện cửu châu thần khí, chỉ có điều, sử dê. NG không có cửu châu thần khí như vậy phương tiện mà thôi, ít nhất nó không có cách nào tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Nếu là như vậy, chẳng phải là chứng minh chúng ta vô luận như thế nào đều không hủy diệt được cái này chỉ dẫn thần điện rồi hả? Vạn nhất lúc nào xuất hiện thứ hai Dương Chính Phong, không phải lại sẽ cho cái này Xích Cốc Đại Lục mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đến lúc đó, chủ nhân ngươi không nhất định còn có thể gấp trở về lại cứu vớt cái thế giới này một lần chứ. Mặc dù nhưng đã tiếp nhận lãnh ngạo thuyết pháp, nhưng mà tương đối tiểu mộng nhưng trong lòng là càng thêm lo lắng, nếu như cái này chỉ dẫn thần điện không cách nào tiêu hủy, cứ như vậy tồn tại ở trên cái thế giới này. Một ngày nào đó sẽ với tư cách tai họa, bởi vì chỉ cần tìm được lợi dụng thứ này phương pháp chính xác, uy hiếp trên cái thế giới này không nhiều người loại số lượng, đó là một chút vấn đề cũng không có có. Thật giống như hiện đang không có lãnh nạo tồn tại lời nói, Dương Chính Gió đã sớm sử dụng tuyệt đối vũ lực chinh phục toàn bộ đại lục rồi. Hắc hắc, tiểu ngộng, ta chỉ nói là qua thứ này không có cách nào bị chúng ta hủy diệt, lại không có nói qua hoàn toàn không có cách nào đi đối phó nó. Nếu là có thể đưa nó thật tốt lợi dụng, đây tuyệt đối là thứ 11 kiện siêu cấp cửu châu thần khí. Thậm chí còn không thể so với xếp hàng thứ nhất Đông Hoàng Trung yếu bao nhiêu. Dựa vào Đông Hoàng Trung cùng bản cổ phủ lẫn nhau điệp ra năng lực, ta mới có thể hủy diệt nó một lần, nhưng mà rất nhanh sẽ hoàn thành gây dựng lại. Nếu như ta có thể tìm được đem lực lượng của nó chuyển đổi lợi dụng phương pháp, khiến nó hơi chút cải biến thoáng một phát hình thái, hoặc là nói là có thể nhìn thấu cái này chỉ dẫn thần điện chân chính hạch tâm bản chất chỗ, ta có nắm chắc tương kỳ hoàn toàn biến thành thuộc về lực lượng của ta. Đối mặt càng là cường đại đồ chơi, lãnh nạo trong nội tâm thì càng kích động, bởi vì cái gọi là cường vật lớn tất cả đều là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng không tốt có lẽ sẽ xúc phạm tới mình và người khác, nhưng mà là thế nào lợi dụng thật là tốt, cái này là tuyệt đối vũ khí một trong, dựa vào cái này chỉ dẫn thân điện, Dương Chính Gió có thể có được cùng mình sức đánh một trận, một khi hắn lãnh nạo thanh nhầm có thể lợi dụng cái này chỉ dẫn lực lượng thần điện cho mình dùng, không hề nghi ngờ. Thực lực của hắn lại có thể càng núi một tầng lầu, hơn nữa, hiện trong lòng của hắn đã có chút ý kiến rồi. Xuyên thấu qua màn ảnh nhìn thật sâu liếc chủ nhân của mình, đã theo sau lãnh ngạo thời gian lâu như vậy, Tiểu Ngộng cũng là đối với Lãnh Ngạo tâm tư có rất sâu hiểu rõ, xuyên thấu qua cái loại này tà ác mong đợi dáng tươi cười, ở đâu còn có thể không rõ Lãnh Ngạo trong nội tâm suy nghĩ cái gì, nàng cũng không nhiều lời, trầm ngâm một lúc sau mở miệng nói, "Chủ nhân, nếu như ngươi muốn lợi dụng chỉ dẫn lực lượng thần điện, tốt nhất trước tiên đem nó thu vào ngươi trong không gian thứ nguyên, ở chỗ này nó ảnh hưởng nhưng mà không nhỏ." Nhưng là lúc này đây, Lãnh Ngạo nhưng lại chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt thần bí mở miệng nói, "Không, Tiểu Ngộng, ta hình như là có chút đã minh bạch rốt cuộc muốn như thế nào đi đến lợi dụng những này tín ngưỡng lực chấp vá hình thành chỉ dẫn thần điện rồi. Vừa vặn thời gian của chúng ta dự toán còn có 3 tháng, Dương Chính Gió sớm tới chịu chết, có thể để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút vật này. Lửa Sát quân đoàn huấn luyện còn đang trong quá trình tiến hành, tại huấn luyện của bọn hắn giai đoạn thứ nhất trước khi kết thúc, không chuẩn ta có thể hoàn thành chính mình sự tình muốn làm cũng không nhất định nha. Ở sau đó suốt trong vòng 3 tháng, không ai gặp lại qua Lãnh Ngạo, mà ngay cả Song Tử Tinh tỷ muội cùng Đức Ba bọn người, cũng toàn bộ là không có nhìn thấy Lãnh Ngạo ảnh tử, kêu gọi hắn thời điểm, hắn nói chỉ là để cho chính bọn hắn huấn luyện, không nên đi quấy rầy đến hắn, mang theo khổng lồ chỉ dẫn thần điện Lãnh Ngạo không biết biến mất đến địa phương nào đi, duy nhất cùng với hắn đấy, cũng chỉ có robot phở dễ đồn bên trong hệ thống trí tuệ nhân tạo Tiểu Mộng rồi, muốn lợi dụng chỉ dẫn lực. Lượng thần điện, Lãnh Ngạo tự nhiên là cần phải mượn phở dễ đồn cùng Tiểu Mộng năng lực. Cho nên Tiểu Mộng xem như duy nhất biết rõ Lãnh Ngạo trong 3 tháng này đang làm những gì người, nếu như nàng có thể xem như người lời nói. 3 tháng về sau, khi Lãnh Ngạo lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt thời điểm, mỗi người đều có thể theo trên người của hắn cảm thấy một loại bất đồng, có thể là không ai có thể nói ra loại này bất đồng ở địa phương nào. Hơn nữa 3 tháng trước Lãnh Ngạo mang theo đi cái kia một ngón tay dẫn thần điện, cũng là đã biến mất không thấy gì nữa, hỏi hắn chỉ dẫn thần điện tung tích, Lãnh Ngạo cũng chỉ là cười không đáp. Chỉ là nói cho tất cả mọi người, chỉ dẫn thần điện trên lý luận rằng, coi như là đã vĩnh viễn sẽ không xuất hiện rồi. Mà hắn lúc này đây trở về, tự nhiên là muốn đến lấy người của mình ly khai, hơn nữa cùng thuộc về người nơi này tạm biệt, giải quyết cùng Dương Chính Gió ân oán, nên hắn ly khai cái thế giới này thời điểm, bởi vì là chân chính thuộc về hắn thế giới, cùng hắn đã có không có thể chia ra quan hệ thế giới, đã tại ngày bên kia rồi. Lãnh Ngạo tiên sinh, ngài nhất định phải đi vội vã như vậy ư? Nếu là có thể dừng lại thêm một ít thời gian, là có thể tham gia ba chúng ta Đại Đế Quốc Liên Hợp Tổ chức Vĩnh Cửu Hòa Bình Ước Định, hơn nữa tham gia Ô Khải Nam Bệ Hạ Đăng Cơ Nghi Thức. Sóng vai cùng Lãnh Ngạo đi ở trong núi trên đường nhỏ, mặc dù nói bắt đầu cùng Lãnh Ngạo tiếp xúc không phải rất nhiều, nhưng mà Lâm Phong đối với cái này cái trợ giúp chính mình người yêu sống lại sinh mạng cao thủ, vẫn có lấy phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn kính, biết rõ Lãnh Ngạo lợi hại hơn nữa rất có thể không sẽ lại trở về tin tức về sau. Khó tránh khỏi lộ ra có vài phần phiền muộn, lúc này đây toàn bộ đại lục nguy cơ nếu không phải có sự hiện hữu của hắn, chỉ sợ Xích Cốc đại lục đã biến thành Dương Chính Gió vật trong túi. Ha ha, Lâm Phong bệ hạ, ngươi bây giờ nhưng mà vua của một nước rồi, muốn hảo hảo khi ngươi cái này quốc quân, ta tin tưởng phụ thân của ngươi dưới suối vàng có biết, cũng sẽ dùng ngươi vẻ vàng đấy. Bởi vì Ô Á Nha đầu kia quan hệ, chúng ta sẽ không đi cùng Ô Khải Nam bệ hạ gặp mặt, ngươi giúp ta thay hắn hỏi thăm được, nói lời xin lỗi. Đã nói tỉ tỉ của hắn ta là bắt cóc rồi, để cho hắn đừng, không được, nhớ thương, hắc hắc. Ba câu nói sẽ không cái đứng đắn, đây là Lãnh Ngạo bây giờ tính cách bố trí, tốt trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Phong coi như là thói quen hắn phương thức nói chuyện, cũng không có quá mức để ý, khẽ cười một tiếng về sau, duỗi ra tay phải của mình đặt ở Lãnh Ngạo trước người, trầm giọng nói, ta hiểu được, Lãnh Ngạo tiên sinh, thỉnh cho phép ta đại biểu chúng ta Thiên Phong Đế Quốc, còn có toàn bộ Xích Cốc đại lục. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Bất luận khi nào, ngài đều là chúng ta toàn bộ Xích Cốc đại lục vĩnh viễn bằng hữu cùng tôn kính nhất tiền bối. Lúc nào ngài nếu đã trở về, ta tin tưởng đại lục bất kỳ chỗ nào đều là chào mừng ngài đến. Vươn tay cùng Lâm Phong thật chặt cầm một chút, Lãnh Ngạo mang trên mặt vẻ mỉm cười mở miệng nói, tốt rồi bệ hạ, tất cả mọi người là người trưởng thành, càng là nam nhân, không cần phải khiến cho như vậy tuyệt hảo đúng không? Ta vốn là đã không thuộc về cái chỗ này 10 năm rồi. Hiện tại bất quá là giải quyết Dương Chính Gió cái phiền toái này mà thôi, chuyện kế tiếp, còn muốn giao cho các ngươi chính mình đi giải quyết, kỳ thật ta còn là có một tiếc nuối, nói thí dụ như ta còn không có biết. Rõ ràng cái kia ngọn lửa hồng thương hội rốt cuộc là ai lúc ban đầu tạo dựng lên, bất quá xem ra, chỉ sợ cũng là cùng Dương Chính Gió bọn họ kẻ chỉ dẫn đồng minh không thể tách rời đi, cũng may đây không phải thuộc về hắn thế lực, ta cũng liền không thèm để ý, chính các ngươi. Ơi cẩn thận chút, hiện tại kẻ chỉ dẫn đồng minh cao thủ đều đã bị chết. Đối với các ngươi ba đại đế quốc uy hiếp chắc có lẽ không tồn tại, chiến hậu phát triển còn có hòa bình xây dựng, tiểu theo dựa vào chính các ngươi, ta có thể làm tiểu chỉ có bao nhiêu thôi. Thả Lâm Phong tay về sau, Lãnh Nạo thân hình tại một đạo bạch sắc quang mang bên trong từ từ biến mất, hết thảy đều đã hạ màn kết thúc, đối với cái thế giới này mà nói, đã không cần hắn Lãnh Nạo thanh âm nhúng tay cùng đã thăm dự, khiến nó tự do phát triển tiếp, mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên tới rồi hắn lúc rời đi, cái kia hơn 2000 cái thuộc hạ đã sớm tại vài ngày trước khi đã do Song Tử Tinh tỷ muội dẫn theo khởi hành đi đến cái kia trong một rừng cây, mục đích của bọn họ đương nhiên là thế ngoại đảo nguyên thôn. Bởi vì Lãnh Ngạo còn cần tại chính mình trở lại trước khi đi đi nên đón Bách Linh cái tiểu nha đầu kia, càng là cần tiền chi lão đầu tử kia đến chỉ dẫn chính mình trở về một cái thế giới khác con đường, hắn luôn có một loại cảm giác. Thiên chi nên biết như thế nào trở về. Chương 716, Thiên chi tận. Còn là đồng dạng địa phương, còn là đồng dạng vị trí kia, một cái thần sắc cô đơn thiếu nữ si ngốc dựa vào tại hàng rào gỗ bên cạnh bên trên nhìn phía trước con đường, trong ánh mắt mang theo sâu đậm chờ đợi cùng ngắm nhìn. Đủ để hòa tan bất kỳ người đàn ông nào nội tâm, quả nhiên là một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Lại là hơn 3 tháng rồi, từ khi hơn 3 tháng trước khi chính mình rốt cục chờ đợi tới rồi Âu Yếm nam nhân đến đây sau đó, trong lúc bất chi bất giác lại là đã qua hơn 3 tháng thời gian, 3 tháng kỳ thật căn bản không dài, nhưng mà là đối với trong lòng có chờ đợi thiếu nữ mà nói, nhưng lại như là cùng 3 cái thế kỷ vậy dài rằng giặc, nàng vô thì vô khắc đang đợi cái kia Âu Yếm nam nhân trở về thực hiện lời hứa của mình, chỉ tiếc. 3 tháng trôi qua rồi, nhưng lại liền không hề có một chút tin. Tức nào đạt được? Lãnh Nạo ca ca. Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể trở về mang theo Bách Linh đi? Bách Linh đợi ngươi hơn 1 năm, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nghĩ thông suốt, tiểu sẽ trở về dẫn ta đi đấy. Vì cái gì, ta còn không có nhìn thấy ngươi trở về. Bách Linh còn cô độc à? Chờ đến lâu rồi, trên mặt thiếu nữ sẽ xuất hiện một chút bất đắc dĩ, sau đó lầm bầm lầu bầu trò chuyện cho mình giải buồn. Cái này hơn 3 tháng kể cả trước khi chờ đợi chừng 1 năm, bọn ta là một ngày như vậy một ngày tới, mắt thấy mặt trời lại là đã sắp muốn biến mất ở chân trời, ngày hôm nay sắp đi vào ban đêm yên tĩnh thời gian, thiếu nữ sâu đậm thở dài một hơi, vừa định muốn quay người phản hồi phòng của mình, nhưng lại theo bản năng dừng lại cước bộ của mình, ngẩng đầu nhìn về phía nơi. Chân trời xa không trung, kinh ngạc trừng lớn ánh mắt của mình. Siêu siêu siêu siêu. Một tiếng tiếng xé gió không ngừng từ đằng xa chuyển tới. Nguyên một đám Bách Linh cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quái vật khổng lồ dùng tốc độ kinh người xuất hiện ở thế ngoại đảo nguyên thôn trên không, hắc áp áp một mảnh chừng hơn 1000 số lượng. Bởi vì hình thể khổng lồ, nói là che khuất bầu trời cũng hào không đủ. Cái này, đây là cái gì? Trận mắt hốc mồm nhìn xem trên đỉnh đầu một màn này, đơn thuần cô gái nhỏ hiện tại đã có chút lớn nào không xoay chuyển được đến rồi, những vật này chẳng những là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, càng là tản ra một ít để cho Bách Linh có chút tâm quý khí tức. Chẳng biết tại sao, nàng có một loại cảm giác, nếu chọc giận tới trên không những vật này, mang đến tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tai nạn. Rốt cuộc đã tới. Ngay tại Bách Linh trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao thời điểm, bên cạnh của nàng lóng lánh nảy sinh một đạo bạch sắc quang mang, thần bí tiên tri đã chắp hai tay sau lưng đứng ở bên cạnh của nàng, tương tự ngẩng đầu nhìn phía trên là bầu trời bao la, ngoài miệng mang theo một tia không khỏi mỉm cười. Thấy được tiên tri xuất hiện, Bách Linh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá thần sắc bên trong khẩn trương còn không có biến mất, ngẩng đầu nhìn liếc cái kia hiện đầy toàn bộ thiên không quái vật khổng lồ, có chút kinh hoàng mở miệng nói, tiên tri, ngài biết rõ những này là vật gì sao? Vì cái gì lớn như vậy, hơn nữa, Bách Linh cảm giác thật đáng sợ a. Ha ha, không cần sợ hãi Bách Linh, ngươi nên cảm giác được cao hứng mới đúng, bọn hắn không có có định ý, hơn nữa theo những cơ giáp này xuất hiện, cũng ý nghĩa ngươi đợi một chút đợi chính là cái người kia rốt cục đã trở về. Lãnh Nạo tiểu tử. Đã tới rồi, vẫn là xuống đây đi, ngươi có chuyện cũng muốn hỏi ta, không phải sao? Theo tiên tri nhàn nhạt một câu, chỉ thấy được một đạo thiên hào quang màu xanh lam từ không trung cái kia một đám quái vật khổng lồ bên trong chỗ hết tài năng, thay đổi đáp xuống trên mặt đất, chính thức Lãnh Ngạo robot phở dễ đồn. Mặc dù so sánh lại hắn một đám thuộc hạ muộn đi một ít thời gian, nhưng mà là muốn đuổi theo bọn hắn cùng bọn họ đồng thời đến cái này thế ngoại đảo nguyên thôn đối với Lãnh Ngạo mà nói căn bản không phải vấn đề. Hắc hắc, tiên tri lao đầu. Ngươi vẫn là đồng dạng như vậy làm cho người ta chán ghét ta. Ta tốt xấu làm một cái đại bài chàng muốn hù dọa một chút cô gái nhỏ, ngươi cứ như vậy cho ta đâm xuyên, thật là không có thú. Theo cơ giáp của mình bên trong đi tới đứng ở một già một trẻ trước mặt của, Lãnh Nạo đối với Bách Linh mở trừng hai mắt, có chút bất đắc dĩ đối với tiên tri mở miệng nói. Lãnh Nạo ca ca, thật là ngươi. Bách Linh hiển nhiên là thật không ngờ cái này đại quy mô đến đây một nhóm người lớn bên trong sẽ tồn tại chính mình ngày nhớ đêm mong nam nhân. Lập tức hốc mắt hơi có chút phím hồng, nếu không phải trên không nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, bên cạnh lại là đứng đấy tiên tri, nàng sớm liền không nhịn được bổ nhào vào Lãnh Ngạo trong ngực đi, bởi vì 3 tháng trước đã gặp mặt, cho nên hiện tại Bách Linh ngược lại là có thể miễn cưỡng khắc chế tâm tình của mình không mất khống chế. Ha ha, như thế nào, nhìn thấy ta rất kỳ quái sao cô gái nhỏ, ta đã nói rồi sẽ trở lại đón tiếp ngươi, tiểu nhất định sẽ không thất tín. Thiên Song, Vô Song, các ngươi cũng xuống đi, mang lên ô á, Bách Linh có rất nhiều đồ đạc chỉ sợ còn căn bản không biết rõ, các ngươi hảo hảo giáo giáo hắn, làm cho tất cả mọi người đến hậu sơn vị trí đáp xuống nghỉ ngơi một đêm, chúng ta sáng mai cử động nữa thân. Bởi vì giờ khắc này sắc trời đã tối, tất cả mọi người một đường cơ hồ không có ngừng lưu chạy tới cái này xa xôi thế ngoại đảo nguyên thôn chỗ, cũng là có chút ít mệt mỏi, cho nên Lãnh Ngạo mới hạ như vậy một cái chỉ thị, muốn thuộc hạ của mình có thể chân chính nghỉ ngơi thật tốt cả đêm, dưỡng túc tinh thần về sau, mới tốt tiếp tục hành động. 10 phút sau, khi Lãnh Ngạo cùng Tiên Tri mặt đối mặt ngồi tại ma pháp kia trận bố trí trong không gian thời điểm, cùng trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, hay là trước biết trước một bước bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói, ngươi tiểu quỷ này, tự là muốn làm cho lão phu mở miệng trước đúng không? Thế nào, đại lục ở bên trên nguy cơ, ngươi nên đã hoàn toàn giải quyết chứ? Tiên Tri tự nhiên là biết rõ Lãnh Ngạo trở về Xích Cốc trung tâm đại lục thị xử lý những chuyện gì, chứng kiến hắn mang theo nhiều người như vậy trở về, đã ý thức được chuyện có một kết thúc, bất quá hắn vẫn còn cần hỏi cái vấn đề xác định xuống. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Ta làm việc ngươi còn có cái gì lo lắng đấy, bất kể là Dương Chính Gió vẫn là cái kia cái gọi là kẻ chỉ dẫn đồng minh. Thậm chí còn kể cả khốn nhiễu ngươi mấy vạn năm chính là cái kia chỉ dẫn thần điện, ta cũng vậy giúp ngươi cùng nhau tất cả đều giải quyết. Từ giờ trở đi, Xích Cốc đại lục ở bên trên nhân loại có thể nương tựa theo ý chí của mình đi thật tốt phát triển tiếp rồi, bất quá đến cùng bọn hắn có thể làm được cái loại gì trình độ độ, tự xem chính bọn hắn rồi, ta đã bằng, giúp, của bọn hắn hiểu được có quan hệ chiến giáp còn có cơ giáp tri thức, coi như là đẩy bông nhúc nhích nơi này khoa học kỹ thuật phát triển. Vốn Lãnh Ngạo cho rằng cùng với Dương Chính Gió dẫn đầu kẻ chỉ dẫn đồng minh chiến đấu cần phải mượn toàn bộ đại lục bên trên tất cả mọi người lực lượng mới có thể làm được, nhưng là hắn thật không ngờ thời khắc cuối cùng Dương Chính Gió vì mình có thể sống sót vậy mà dùng cái kia mấy trăm cái thần cấp cao thủ sinh mệnh lực với tư cách chỉ dẫn mở ra đường hầm không thời gian, tuy nhiên để cho hắn xuyên qua thời không tạm thời trốn, nhưng mà cái kia mấy trăm cái kẻ chỉ dẫn đồng minh thành viên tất cả đều tử vong, điều này cũng là Lãnh Ngạo bọn hắn miễn trừ không ít phiền toái. Cái kia ba đại đế quốc các chiến sĩ, là không có gì cơ hội xuất thủ báo thủ. Ha ha, có đôi khi, cái này không nhất định là một chuyện tốt ta, ai? Khoa học kỹ thuật cái này một thanh kiếm hai lưới, ai nói hay lắm? Lãnh Ngạo, ngươi bây giờ ý định, hẳn là tìm được trở về một cái thế giới khác con đường, đi xử lý nơi đó ân oán chứ? Nhìn thật sâu Lãnh Ngạo liếc, Tiên Tri trong lời nói mang theo một ít thâm ý, không đều Lãnh Ngạo nghe rõ ý của hắn, hắn đã chuyển rời đi chủ đề. Đương nhiên nhẹ gật đầu. Lãnh Ngạo trả lời, đó còn cần phải nói sao? Ta đã sớm tại chuyển thế về sau tiểu đã xác định rõ ràng thuộc về một cái thế giới khác rồi. Cho dù ở vào cùng một cái lớn trong vũ trụ, nhưng mà là tiểu gia ta tất cả thân nhân đều tồn tại đó, ta là phải trở về. Tiên Tri, dùng ngươi ở nơi này thời gian lâu như vậy đến xem, có lẽ minh bạch ta thế nào có thể trở về một cái thế giới khác chứ? Đến cùng liên thông lưỡng cái thế giới con đường ở địa phương nào? Lãnh Ngạo thừa dịp chủ đề chuyển đến nơi này, liền vội mở miệng hỏi chính mình tối muốn biết vấn đề. Khẽ cười một tiếng, Tiên Tri nhìn Lãnh Ngạo liếc, nhưng lại hơn nửa ngày đều không nói gì trả lời vấn đề của hắn, tại Lãnh Ngạo đều đã bắt đầu có chút bắt đầu nôn nóng trước khi, hắn mới rốt cục sâu đậm thở dài một hơi mở miệng nói, Lãnh Ngạo, vấn đề này kỳ thật ngươi mình đã không sai biệt lắm có thể biết rõ đáp án, lại cần gì phải tới hỏi ta xác định đáp án đâu này. Tam giác vũ trụ kết cấu lý luận ngươi cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, đoán được cái lối đi này ở địa phương nào. Dùng trí tuệ của ngươi, sẽ không có quá lớn khó khăn đi. Cùng Tiên Tri ngậm lấy thâm ý ánh mắt nhìn nhau hồi lâu sau, Lãnh Ngạo mới chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, ta trên cơ bản có thể đoán được làm như thế nào mới có thể tiến về trước một cái thế giới khác, nhưng là ba loại phương thức ta không biết loại nào, mới là chính xác con đường. Xích Cốc đại lục ở bên trên hải chi đáy ngọn nguồn, thiên chi tận, còn có lục chi tất cả đều là bí mật không muốn người biết, nếu như nói những... Này cuối cùng đều là kết nối lấy mặt khác thế giới lời nói, chẳng lẽ có thể tiến về trước ba cái thế giới khác nhau sao? Ha ha, đương nhiên không phải như vậy, ta nói rồi cái này đại vũ trụ chỉ có ba cái thế giới tuần hoàn cấu thành, cho nên tự nhiên chỉ có hai con đường đi thông lưỡng cái thế giới, lục địa cuối cùng chỉ có hải dương cùng thiên không, phải không liên thông một cái thế giới khác đấy, chỉ có biển ở trong chỗ sâu cùng cuối trời, ngươi mới có thể khứ vãng một cái thế giới khác, mà biển cả ở trong chỗ sâu hơn nhiều thiên không cuối cùng tới nguy hiểm. Ngươi nói theo biển cả ở trong chỗ sâu, xe núi. Liền như thế nào một thế giới đâu này? Không có trực tiếp trả lời Lãnh Ngạo vấn đề, tiên tri chỉ là dùng mỉm cười ánh mắt đáp lại đối phương, mang theo nhắc nhở giọng của mở miệng nói, mà Lãnh Ngạo cũng là rất nhanh sẽ hiểu đối phương một kia, trầm ngâm nhẹ gật đầu, mở miệng nói, muốn nói nguy hiểm, không có gì so tràn đầy những cái kia đáng sợ quái vật vũ trụ càng thêm nguy hiểm. Cho nên nói, đáy biển chỗ sâu nhất kết nối lấy đót mân thế giới, mà thiên không cuối cùng, thì là kết nối lấy loài người nơi phát nguyên, tồn tại đại địa mẫu tinh cái kia một cái vũ trụ, là cái dạng này chứ. Bất Chí Khả phủ nhẹ gật đầu, tiên tri còn không có mở miệng, lại một lần nữa chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, bởi vì nhiệm vụ của hắn lại một lần nữa đã hoàn thành, tiếp đó, cũng chỉ có thể đủ giao cho Lãnh Ngạo chính bọn hắn rồi, muốn đi trước tiên tri tận, có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chương 717, gia đã trở về. Tối trung Lãnh Ngạo vẫn là quyết định không nên đi quấy nhiều thế ngoại đảo nguyên thôn thông thường thôn dân rồi, tuy nhiên một năm trước hắn đã giết Cắt Lãng chuyện này đã bị tiên tri giải thích qua rồi, thôn dân đối với hắn cũng không có cái gì cựu hận, nhưng là phải là một điểm khúc mắc đều không có cũng là giả dối, dù sao nếu như không phải Lãnh Ngạo xuất hiện, Cắt Lãng cũng không thể có thể bị kích phát ra trong lòng tà ác nhằm chúng như vậy một cái kết cục, đặc biệt Cắt Lãng cha mẹ hai người, dùng thời gian rất dài mới từ từ bình tĩnh trở lại đã tiếp nhận hiện thực này, cho nên Lãnh Ngạo nếu quay mắt về phía bọn hắn, có lẽ chỉ có thể làm cho song phương đều là cảm giác được xấu hổ. Ngày hôm sau sáng sớm, ở trên đỉnh núi đứng cả một đêm quan sát dưới đáy toàn bộ thế ngoại đảo nguyên thôn, Lãnh Ngạo cảm giác được bờ vai của mình bị vỗ một cái. Bách Linh đi tới bên cạnh của hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi, Lãnh Ngạo ca ca, ngươi thật sự không có ý định đi cùng mọi người gặp mặt nói lời tạm biệt sao? Người trong thôn đều không có trách ngươi, mọi người vẫn là đưa ngươi trở thành là bằng hữu đấy, ngươi không cần phải chính mình cho mình tăng thêm một ít áp lực, thật sự. Ta biết, người trong thôn đều là chân chánh thiện lương thuần phát thật là tốt người. Mỗi người đối đãi người khác đều là phát ra từ nội tâm thật lòng, còn có lúc kia kết hôn rõ ràng buồn cùng đỏ xanh, hiện tại cũng là sắp có con của mình đi à nha, ha ha, ta chỉ muốn rất xa chúc phúc bọn hắn là được rồi, nếu quả như thật thấy, ta cũng không biết như thế nào đi đến cùng bọn họ mở miệng, kỳ thật ta rất không thích cái loại này ly biệt phiền muộn cảm giác, thật sự. Một câu nói kia Bách Linh ngược lại là hết sức tin tưởng, đã hơn một năm trước kia Lãnh Ngạo ly khai thế ngoại đảo nguyên thôn thời điểm, cũng là không có bất kỳ ai thông chi cứ đi như thế, cho dù có đánh chết Cắt Lãng nguyên nhân, nhưng là từ phương diện nào đó cũng hiện ra Lãnh Ngạo không thích ly biệt hào khí, muốn không chào mà đi đặc điểm. Được rồi, ngươi nếu là thật không muốn đi cùng mọi người lời nói gặp lại, cái kia cũng không có cái gì, kỳ thật Bách Linh cũng không phải rất ưa thích cái loại này hào khí, cho nên, ta cũng vậy quyết định không nói cho mọi người. Lãnh Ngạo ca ca, chúng ta là không phải cần phải đi. Thiên Song tỷ tỷ cùng Vô Song tỷ tỷ bọn họ đều còn đang chờ chúng ta đây. Trải qua một buổi tối tiếp xúc, Bách Linh ngược lại là đã cùng Song Tử Tinh hai tỷ muội cá nhân lẫn vào quen thuộc lắm rồi, mở miệng một tiếng tỷ tỷ gọi được kêu là một cái thuận miệng hòa thân nhiệt nóng, đều nói nữ nhân và nữ nhân tầm đó vốn là trời xanh bạn tốt, những lời này nói cũng không phải giả. Ha ha, ngươi cô gái nhỏ này, bảo ta thời điểm cũng không có gặp ngươi gọi như vậy thân mật. Tốt rồi, thừa dịp tất cả mọi người còn chưa thức dậy, chúng ta cũng đừng có quấy nhiễu bọn họ, cùng cái chỗ này nói tiếng gặp lại a Bách Linh. Có lẽ ngươi về sau rất khó bất quá trở về cơ hội. Đưa thay sờ sờ Bách Linh đầu, nhìn thật sâu liếc dưới núi còn hoàn toàn yên tĩnh thôn trang, Lãnh Ngạo mang theo một ít nỉ non giọng của mở miệng nói ra, đối với cái này cái thừa tái hắn không ít mỹ hảo hồi ức địa phương, muốn nói một điểm cảm tình đều không có, tuyệt đối là giả dối. Ân. Chậm rãi gật gật đầu, Bách Linh chắp tay trước ngực phóng tại lồng ngực của mình, nhẹ nhàng nhắm lại ánh mắt của mình đối với dưới đáy thôn trang chúc phúc một biết. Lúc này mới mở hai mắt ra cho Lãnh Ngạo một cái chuẩn bị sẵn sàng ánh mắt của, thứ hai hơi nở nụ cười về sau, tâm linh thần hội mang theo Bách Linh thân thể bay lên trời, trực tiếp về tới cơ giáp của mình phờ dễ đồn bên trong, bởi vì Bách Linh không có kỵ giáp, càng không có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên tự nhiên là cần hắn đến. Tiến hành thủ hộ, tương tự tồn tại ở hắn trong cơ giáp còn có ô á cô gái nhỏ này, năng lực của nàng có lẽ nếu so với Bách Linh mạnh hơn một ít, có thể là vì thời gian cấp bách, lấy được tăng lên cũng là rất có hạn. Muốn điều khiển robot tiến lên vẫn là rất không có khả năng. Ấy, bởi vậy đúng lúc này phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong xem như tồn tại ba người rồi, cũng may khoang điều khiển bên trong không gian cũng đủ lớn, thật cũng không biết nói có bao nhiêu chen chúc. Thiên Song, Vô Song, Đức Ba, đồng chí tất cả mọi người tập hợp. Chúng ta phải lên đường. Mục tiêu chính là chỗ này một khoảng trời cuối cùng. Hai mắt sâu đậm nhìn xem phía trước mặt mênh mông là bầu trời bao la, Lãnh Ngạo trầm giọng hạ mình chỉ lệnh, những cái kia tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện tử vong cốc đáy cốc đám tù nhân, hành động cũng là tương đối nhanh chóng, ngắn ngủn vài phút về sau, hơn 2000 khung robot đã tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, tại Lãnh Ngạo ra mệnh lệnh, chỉnh tề bay lên trời, do Phở Dệ Đổm nhất mã đương tiên hướng lên bầu trời cuối cùng bay lượn mà đi. Tìm kiếm thiên tri tận, tại Xích Cốc Đại Lục vài vạn năm trong lịch sử cũng không có thiếu tự nhận thực lực cao thủ cường đại đi làm qua chuyện này, nhưng mà Phàm Trần là không có kịp thời quay đầu lại những người kia, tất cả đều là cũng không có trở lại nữa, bởi vậy không có ai biết cái này thiên không cuối cùng có phải thật vậy hay không tồn tại, hoặc là nói là ở trong đó có cái dạng gì nguy hiểm, tại vượt qua thiên tri tận về sau, cùng đợi tất cả mọi người lại là vật gì. Mà giờ khắc này Lãnh Ngạo đã biết thiên tri tận bên kia là cái gì, cho nên hắn lực lượng cùng tin tưởng cũng là sung túc rất nhiều, chỉ có vượt qua thiên tri tận, hắn mới có thể trở lại một cái thế giới khác bên trong, tại đó, không biết mình rời đi lấy một mấy ngày này, thế giới kia thời dê. Ai ẩn trải qua bao lâu, càng không biết cùng Dortmund ở giữa chiến đấu tiến hành như thế nào rồi, đây hết thảy, tất cả đều muốn tại vượt qua thiên tri tận về sau, mới có thể thấy rõ ràng. Mai Đông Tinh Hệ, cái này là nằm ở toàn bộ vũ trụ tối phía nam đấy, Đông Âu Liên minh cấp dưới một cái rất xa xôi ánh sao hệ, vốn cái này cái tinh hệ bên trong nhân khẩu số lượng cũng là hết sức rất thưa thớt, bởi vì có rất ít người chọn ở vào biết vũ trụ tít ngoài rìa địa phương đi ở lại, cho dù là một ít muốn ở ẩn cao nhân cũng rất không có khả năng làm ra lựa chọn như vậy, nhưng mà từ khi mấy năm trước cùng Dortmund chiến đấu liên tục bộc phát về sau, những này so sánh xa xôi an tĩnh tinh hệ, liền trở thành những cái kia nhân loại bình thường lựa chọn hàng đầu chi địa, bởi vì loại địa phương này, bình thường Dortmund là sẽ không xuất hiện cùng tiến công tới, tại đây chẳng những đường xá xa xôi, càng là tài nguyên khan hiếm, cho nên không có tự chủ năng lực PH. Ý hành Dortmund, dưới bình thường tình huống không sẽ chọn đánh như vậy xa xôi tinh hệ, bởi vậy càng ngày càng nhiều theo lớn tinh hệ bên trong trốn ra khỏi nhân loại bình thường lựa chọn tại dạng này tiểu tinh hệ bên trong đóng trại, cùng đợi chiến tranh chấm dứt. Lựa chọn như vậy ngay từ đầu ngược lại là tương đối không tệ, tại loại này nơi tương đối an toàn, liên minh quân đội không cần đặc biệt thủ bảo vệ bọn họ ngăn cản Dortmund tiến công, có thể đem càng nhiều nữa sức chiến đấu đưa lên ở khác trên chiến trường. Nhưng mà từ khi mấy tháng trước, loài người loại hành vi này bị Dortmund đặc biệt phản bội Bắc Mỹ liên minh phát hiện về sau, một chiêu này tiểu không có bất kỳ chỗ dùng, ngược lại, thông qua các loại thủ đoạn tập kích bất ngờ những này xa xôi tiểu tinh hệ về sau, làm cho nhân loại gặp phải tổn thất thật lớn. Cái này không, tại đây Mai Đông tinh hệ bên trong, lại một lần nữa nghênh đón một đội Dortmund đại quân tiến công. Không tốt, là Dortmund dị hình không quân. Thông chi nữ hoàng bệ hạ chúng ta tại đây cần tiếp viện. Một đội cùng nhị đội yểm hộ thông thường cư dân lên hạm rút lui khỏi, còn lại phân đội theo ta cùng một chỗ ngăn trở những. Này Dortmund, đóng giữ ở chỗ này một chi Đông Âu liên minh quân đội trước tiên tiểu từ đằng xa giám sát tiểu tổ chi ở bên trong lấy được Dortmund tới gần tin tức, bởi vì nguồn nhiệt dò xét không được hiệu quả gì. Cho nên nhân loại cũng muốn ra phòng ngừa Dortmund phát động tập kích bất ngờ biện pháp duy nhất, chính là tăng số người một ít điều tra phân đội nhỏ tại vũ trụ các ngõ ngách bên trong, dùng hình ảnh hệ thống máy quét đến tùy thời kiểm tra đo lường Dortmund đại quân hướng đi, ngược lại là phòng ngừa. Rất nhiều lần Dortmund muốn phát động đột nhiên tập kích. Nhưng mà giờ phút này đóng ở phụ cận đây Đông Âu Liên minh quân đội, chỉ có không đến 1 triệu người số lượng. Đây cũng là bởi vì Dortmund đã bắt đầu hướng về biên giới tinh hệ phát động tiến công về sau Đông Âu Liên minh tăng thêm nhân thủ duyên cớ. Nếu không nơi này quân đội số lượng chỉ sợ liền 10 vạn cũng sẽ không đến, nhưng là tại Dortmund đại quân trước mặt, triệu quân đội cùng 10 vạn quân đội, khác biệt thật không có bao nhiêu lớn. Tướng quân, theo tin tức của tiền tuyến chuyển tới, lúc này đây Dortmund cùng dị hình tiến công tới số lượng tại 1.000 vạn trở lên, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không mất bao nhiêu thời gian, thời khắc mấu chốt, chỉ sợ không thể không chấp hành cuối cùng thủ đoạn. Cho dù chết, cũng phải vì người bình thường dân tranh thủ nhiều thời gian hơn, theo ngài bắt đầu, viết xuống mình di ngôn đi. Tại trong khống chế bên trong, đợi đến lúc người trưởng quan kia phát ra chỉ lệnh về sau, đứng ở bên người hắn phó tướng trong ánh mắt đã hiện lên một tia quyết tuyệt, đối với mình tướng quân thi lễ một cái, trầm giọng mở miệng nói. Ta biết, Đức sẽ lực, vì nhân loại sau này, chúng ta cũng sớm đã làm xong giác ngộ không phải sao. Ta chỉ cần phải nói cho ta biết người yêu, con của ta, phụ thân của bọn hắn không để cho bọn hắn thất vọng, không hơn. Thông chi toàn quân, chỉnh đốn và sắp đặt chiến đấu. Dị hình đại quân tốc độ đi tới hết sức kinh người, ở này một bên Đông Âu liên minh trăm vạn đại quân vừa mới bố trí tốt rồi hết thể đồng thời, đáng sợ kia ngàn vạn đại quân đã vọt thẳng phá bọn hắn tầng thứ nhất phòng tuyến, mang đi hơn 2 vạn cái Đông Âu liên minh chiến sĩ tánh mạng, vọt thẳng hướng về phía Mai Đông tinh hệ nội bộ cư trụ loài người những tinh cầu kia, nói cho cùng những. Này Dortmund mục tiêu cuối cùng nhất, đó là có thể đủ tìm đến rất nhiều người loại cơ thể mẹ tiến hành hậu đại sinh sôi nảy nở mà thôi. Chết tiệt, xem ra, chúng ta không thể không. Chơ mắt hết ra nhìn đệ nhất tuyến đầu hơn 2 vạn cái chiến sĩ cư như vậy không có lực phản kháng chút nào bị tàn sát, cái này Đông Âu liên minh tướng quân tại vừa sợ vừa giận đồng thời, cũng là hạ quyết tâm của mình, vừa định muốn tuyên bố chấp hành cuối cùng kế hoạch dùng đồng quy vu tận phương thức ngăn cản những nay dị hình cùng Dortmund đại quân, một câu nói còn chưa nói hết, nhưng lại đột nhiên thấy được một cái vặn vẹo hố đen tại trong không gian vũ trụ hình thành, sau đó một đạo quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thiên lam sắc quang mang theo cái hắc động kia bên trong lập tức vọt ra, vừa vặn thấy được những cái kia hắc gáp háp dị hình đại quân chạy nước rút, chỉ thấy đạo này màu xanh ra trời ảnh tử không lùi mà tiến tới, vọt thẳng vào cái ca. Yêu ngàn vạn số lượng dị hình cùng Dortmund trong đại quân, khủng bố trí cực năng lượng lập tức huyết tán mà ra, đơn giản qua lại mấy lần sau khi bị trùng kích, toàn bộ đại quân đã bị sông sụp đổ, vượt qua 9 thành số lượng dị hình cùng trên lưng Dortmund biến mất ở đáng sợ làm chùm sáng màu trắng bên trong. Mà cùng lúc đó, một cái cuồng ngạo trí cực thanh âm thông qua thông tin sóng điện vang lên, ha ha ha, đã trở về. Ta rốt cục đã trở về. Dortmund, chó má màu đen cứu cực thể, còn có Bắc Mỹ liên minh hỗn đản. Tất cả đều chờ đó cho ta sẽ từng cái tìm các ngươi tính toán tổng trường đấy. Ha ha ha. Chương 718, nửa năm biến hóa. Chuyện này, cái thanh âm này là, hẳn là, chẳng lẽ là lãnh đạo minh chủ sao? Là lãnh đạo minh chủ đã trở về. Cái kia Đông Âu liên minh tướng quân, kể cả toàn bộ trong khống chế tất cả các tướng lĩnh, tại ngu ngơ tốt nửa ngày về sau, toàn bộ cũng nhịn không được phát ra một hồi cuồng hỉ. Người tướng quân kia dùng có chút run rẩy hai tay của gắt gao bắt lấy trước mặt máy truyền tin, cố nén kích động trong lòng có chút cả lăm mở miệng hỏi. Vài giây đồng hồ về sau, tất cả mọi người là đã nhận được một cái để cho bọn họ suýt nữa muốn hoan hô lên đáp án. Hắc hắc, đúng vậy là ta. Các ngươi là cái nào liên minh quân đội? Có thể ngăn cản tại bình dân trước mặt của, các ngươi làm rất không tồi. Quá! Thật tốt quá! Chúng ta đã biết rõ, dùng lãnh đạo minh chủ thực lực, tuyệt đối không thể nào biết gặp chuyện không may đấy. Thật tốt quá. Thật tốt quá, loài người hy vọng, quả nhiên còn không có mất đi. Đã nghe được lãnh đạo khẳng định đáp lại, người tướng quân này bởi vì trong lòng quá mức hưng phấn, trong lúc nhất thời không nghĩ đi đến trả lời lãnh đạo vấn đề, mà là có chút lời nói không có mạch lạc càng không ngừng cảm thán. Lãnh đạo nghe một trận buồn cười, bất quá hắn cũng biết rằng chỉ sợ là chính mình rời đi những ngày này loài người đại quân có vẻ hơi biệt khuất cùng không như ý, cho nên mới phải khiến cái này người nghe được chính mình trở về tin tức về sau như vậy kích động, cũng không có để ý, xoay người đợi đến lúc đằng sau song tử tinh tỉ mỗi lãnh đạo sở hữu tất cả hơn 2.000 khung robot tất cả đều là theo trong hắc động sau khi xuất hiện, nhìn thoáng qua đã hốt hoảng chạy thục mạng cái kia chút ít may mắn khi hắn một kích phía dưới sống sót. Dị hình cùng bắt mân, không có vội vã đuổi theo chúng, mà là trực tiếp mang theo tất cả mọi người truy tìm lấy trong khống chế tín hiệu chuyển tới phương hướng, đáp xuống một cái tinh cầu bên trên. Nơi này người chủ trì là vị tướng quân nào? Ra đến cho ta báo cáo thoáng một phát trong khoảng thời gian này tình huống. Ngồi tại chính mình phở dễ đồn bên trong cũng chưa hề đi ra, lãnh đạo liên thông trong khống chế thông tin về sau, Trần Thăng mở miệng nói ra, vừa mới trở về cái vũ trụ này, đang làm ra trước khi hành động, hiểu rõ bây giờ hoàn toàn mới tình hình chiến đấu tự nhiên là một chuyện trọng yếu nhất tình, dù sao, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Nghe được lãnh đạo phân phó, không chỉ là người tướng quân kia, ngoại trừ cần thiết nhân viên kỹ thuật không thể tùy tiện rời đi vị trí của mình bên ngoài, còn lại 10 cái người phụ trách tất cả đều là từ bên trong đi ra, thấy được dừng lại tại trên đất trống hơn 2.000 khung robot, vốn là ngốc sửng sốt một chút, bất quá bọn hắn cũng không có như thế nào để ý, một ít cái dẫn đầu tướng quân chức là đối với phở dễ đổn cung kính chào theo kiểu nhà binh, lúc này mới trầm giọng nói, Đông Âu Liên minh. Tương ứng, thứ 9 chiến đội tướng quân Bật Luân mang theo phó tướng Đức xét lực chờ 16 người hướng lãnh đạo minh chủ gửi lời chào. Đa tạ lãnh đạo minh chủ xuất thủ giải cứu chúng ta. Hả? Là Đông Âu Liên minh chiến đội à? Cái này cái tinh hệ, hẳn là thuộc về xa xôi nhất giải đất một trong những tinh hệ đi à nha? Tại sao có thể có nhiều như vậy số lượng người ở lại đây, nhưng lại sẽ đưa tới Dortmund đại quân tập kích bất ngờ đâu này? Giờ phút này thông qua tiểu mộng hệ thống cùng cả nhân loại ánh sao hệ hệ thống một lần nữa đạt được liên tiếp, kết nối, lãnh đạo cũng là đã biết rồi cái này cái tinh hệ vị trí, nhịn không được có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hồi bẩm lãnh đạo minh chủ, sự tình là dáng vẻ như vậy, từ khi nửa năm trước khi ngài đột nhiên biến mất về sau, chúng ta từ trước đến nay Dortmund đại quân còn có phản quân Bắc Mỹ liên minh ở vào rằng có hôn chiến trạng thái, những ngày này, không muốn chịu được chiến tranh tàn phá các bình dân, tiêu tất cả đều lui hướng những. Này so sánh xa xôi tiểu tinh hệ bên trong tạm thời cư ở lại, muốn phải chờ tới chiến tranh chấm dứt lại lần nữa về nhà vườn, có thể là chúng ta thật không ngờ, những cái kia Dortmund phát hiện điểm này, cho nên thời gian kế tiếp ở bên trong, vị này Đông Âu Liên minh tướng quân Bật Luân đem đại khái bên trên tình huống cho lãnh đạo giải thích một lần, thứ 2 giờ mới hiểu được sự tình nguyên do, xem ra theo chiến tranh thăng cấp, Dortmund hoạt động phạm vi càng lúc càng lớn, lưu cho những này thông thường bình dân ở lại tránh né tai nạn địa phương đã càng ngày càng ít. Hai cái chủng tộc ở giữa chiến đấu vốn chính là so đồng tộc tương tàn càng thêm tàn khốc, mà những cái kia ngay từ đầu sẽ đem mục tiêu nhắm ngay người bình thường Dortmund càng là mang cho nhân loại sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Dù sao tại chiến tranh giữa các hành tinh bộc phát thời điểm, ít nhất những này thông thường bình dân chỉ cần là cẩn thận một chút là không thể nào gặp thai bay vạ gió đấy, nhưng là hiện tại bọn hắn trực tiếp đã trở thành Dortmund tấn công đối tượng, tự nhiên là so chiến tranh giữa các hành tinh bộc phát thời điểm càng thêm lo lắng cùng sợ hãi. Đặc biệt một ít trải qua Dortmund xâm chiếm tinh cầu về sau tận mắt thấy qua cái kia buồn nôn từng màn tràng cảnh nhân loại. Nửa năm. Nói như vậy, khoảng cách ta biến mất đến bây giờ lần nữa trở về, chỉ là trải qua thời gian nửa năm sao? Lãnh đạo cần có nhất xác định một sự kiện chính là đến cùng tại Xích Cốc Đại Lục trong thế giới thời gian hơn một năm, cái vũ trụ này đã qua bao lâu, nghe nói chỉ là thời gian nửa năm, cũng làm cho hắn hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bất quá sau đó lấy được cái này tiếp theo cái kia tin tức, lại là để cho lãnh đạo nội tâm không ngừng trầm xuống. Thông qua bật luân một loạt giới thiệu, lãnh đạo cũng là hoàn toàn làm rõ ràng bây giờ tình huống, nguyên lai, khi hắn rời đi hơn nửa năm đó trong thời gian, nhân loại đang cùng Dortmund trong chiến đấu, có thể nói là bảy biện ra hoàn toàn thiên về một bên tình huống, tuy nhiên dựa vào chiến hạm cùng tàu mẹ cường đại sức sống, tạm thời còn không có toàn diện sụp đổ, nhưng mà chỉ cần lại tiếp tục như thế, trời biết nhân loại có thể kiên trì bao lâu. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tại sức mạnh tuyệt đối đối kháng lên, nhân loại cùng Dortmund kém nhiều lắm, thông thường Dortmund cùng nhân loại bình thường đại quân chiến đấu, nhân loại hoàn toàn có thể nương tựa theo công nghệ cao chiếm thượng phong. Nhưng mà một khi có tông màu xanh biết quá độ thể đã ngoài cấp bậc Dortmund tham dự vào trong chiến đấu, loài người phòng tuyến muốn báo nguy, có mấy cái cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ ở đây thời điểm ngược lại là cũng may. Có thể miễn cưỡng ngăn cản được một hồi, một khi không có bất kỳ một cái cơ giáp chiến thần ở đây dưới tình huống, hình thức tiểu trở nên nghiêm trọng rất nhiều, nhất là một khi Dortmund phía kia tồn tại trí tuệ thành thục thể thậm chí cả ngẫu nhiên màu đen cứu cực thể cũng tham dự vào trong chiến đấu thời điểm, càng là ngắn ngủn trong vòng mấy tiếng là có thể toàn tuyến đánh tan loài người đại quân. Nói đến màu đen cứu cực thể, lãnh đạo cũng là theo bật luân miệng ở bên trong lấy được lại một cái không ổn tin tức, ban đầu ở Phượng Hoàng sao bên trên cùng mình đại chiến một trận một con kiêm màu đen cứu cực thể hiện tại cũng không phải tốt như vậy qua, bởi vì biết được chính mình mất tích tin tức về sau, áo đỏ hoàn toàn bạo phát, đơn thương độc mã trực tiếp tìm tới một con kiêm màu đen cứu cực thể, tại giết chóc cùng tức giận chống đỡ dưới, vậy mà dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo đánh bại đối phương. Nương tựa theo huyết chi lực quỷ dị đặc tính, mang cho màu đen cứu cực thể thương thế rất khó có thể khép lại, ít nhất bây giờ còn chưa từng nhìn thấy một con kiêm màu đen cứu cực thể thân hình lại một lần nữa xuất hiện. Vốn đã không có màu đen cứu cực thể tồn tại là một chuyện tốt, nhưng là ngay tại sau trận chiến này, theo Dortmund bên trong thế giới kia, lại là phủ xuống hai cái đáng sợ màu đen cứu cực thể, chúng học trước khi áo đỏ làm như vậy, trực tiếp giết đến tận ma chiến liên minh đại bản doanh trô ở rõ ràng hiển sao khiêu chiến áo đỏ là đồng bạn của mình báo thù. Vì bảo vệ tất cả thuộc hạ cùng bình dân có thể rút lui an toàn, áo đỏ cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, nếu không phải trước khi lãnh đạo đem nữ hoa thạch giao cho nàng, chỉ sợ nàng đã tại hai cái màu đen cứu cực thể vây công phía dưới thân chết rồi, mà bây giờ tuy nhiên may mắn bảo vệ tánh mạng của mình, nhưng là thương thế khôi phục cũng là hết sức chậm chạp, liền nữ hoa thạch thần lực đều là không giúp được. Nàng, bởi vì nàng tánh mạng an toàn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là muốn tham dự vào trong chiến đấu đi đối kháng Dortmund bên trong cao đẳng tiến hóa thân thể, nhưng lại có lòng không đủ lực rồi, thời gian mấy tháng bên trong, nàng vẫn là tại tứ sát quân đoàn thủ hộ hạ an tĩnh trị liệu thương thế của mình, ai cũng biết, một khi nàng khôi phục, tất nhiên là cần phải đi hướng về đối phương liều mạng. Mà bên kia, Bắc Mỹ Liên minh đã sớm tại lãnh ngạo trước khi rời đi cũng đã biểu hiện ngoại trừ hoàn toàn phản bội tư thái, cái này tự nhiên không cần nhiều lời, thời gian nửa năm bên trong, bọn hắn hoàn toàn không có ít làm cho nhân loại liên quân chế tạo phiền toái. Tuy nhiên chính đối diện chém giết không phải rất nhiều, nhưng mà tại bang chợ Dortmund siêu tầm cùng tập kích đại quân loài người phương diện, nhưng lại làm tận tâm tận lực, nhân loại tổn thất vượt qua 2.000 vạn chiến sĩ bên trong. Có một nửa tổn thất cùng bọn họ không thể tách rời. Về phần trần bằng người ký tên đầu tiên trong văn kiện thiên phỉ liên minh, nhưng lại như trước không biết nguyên nhân gì, vẫn là bảo trì việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái, mặt đối với nhân loại cầu viện thờ ơ. Mà Dortmund cũng là không có tiến vào thiên phỉ liên minh thuộc những cái kia tinh hệ bên trong đi quấy rối cùng tiến công, thiên hồng quan hoàng bọn người nhiều lần muốn cùng Trần Bằng câu thông nói chuyện, nhưng lại tất cả đều bị cự tuyệt, muốn dùng sức mạnh bức bách Trần Bằng đi vào khuôn khổ, đối phương càng là bày ra một bộ chỉ có thể chuẩn bị cùng đại quân loài người tử đấu tư thái, cái này để mặt khác năm đại liên minh liên quân có chút do dự, hiện tại bọn hắn muốn quay mắt về phía Dortmund cùng Bắc Mỹ liên minh tiến công, nếu hơn. Nữa một cái thiên phỉ liên minh, trạng huống của bọn hắn thì càng thêm thê thảm, cho nên chuyện này cứ như vậy một mực trì hoãn xuống, theo tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Nam Đại Liên minh cũng không có thời gian cùng tinh lực đi xử lý Trần Bằng chuyện kia. Chính thức bởi vì thiếu đi lưỡng đại liên minh trợ lực, trực tiếp đưa đến nhân loại tại cái này thời gian nửa năm Trung Hoa Dortmund chiến đấu toàn diện rơi xuống hạ phong, Thiên Hồng Quan Hoàng lại là không có bản cổ phủ, áo đỏ bị hai cái màu đen cứu cực thể liên thủ đánh thành trọng thương vẫn còn điều trị, quay mắt về phía Dortmund nhiều mặt chạy nước rút, loài người liên quân là bại một lần lại bại, vừa lui lui nữa, ngẫu nhiên đánh mấy trận thắng trận, cũng sẽ bị đối phương mang theo cao. Đảng tiến hóa thân thể trùng kích mà đánh tan, thời gian nửa năm xuống. Thậm chí có suốt 10 cái tinh hệ lại một lần nữa rơi vào tới rồi Dortmund trong tay, bị khốn trụ không có kịp thời cũng chạy trốn bình dân số lượng, cũng là vượt qua 100 ức, trời biết hiện tại đã có bao n. Hiêu người loại bị Dortmund hãm hại, lại có bao nhiêu cơ thể mẹ đã trở thành chúng sinh sôi nảy nở hậu đại công cụ, tóm lại dùng một câu hình dung thế cục bây giờ, đó chính là không thể lạc quan, thậm chí còn có thể nói, tới rồi tối thời gian nguy hiểm. Chương 719, đẩy ngã. Phốc là, tại sao phải cái này tốt? Vì cái gì ta không có cách nào ngăn chặn loại lực lượng này? Huyết chi lực vậy mà biện pháp thôn phệ cái này lực lượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hôn đản, ta tuyệt đối không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, ta muốn báo thủ, ta muốn bang, giúp, lãnh ngạo ca ca báo thủ. Ở một cái có chút căn phòng mờ tối bên trong, một người mặc màu máu đỏ váy liền áo cô gái tuyệt sắc chính khoanh chân ngồi trong phòng, nhưng mà nàng nguyên bản hồng nhuận phơn phất tuyệt sắc gương mặt của lên. Giờ phút này nhưng lại xuất hiện một tia bệnh trạng tái nhợt, hơn nữa bởi vì trong lòng là không cam cùng phẫn nộ, đưa đến cả khuôn mặt đều là xuất hiện trình độ nhất định vặn mẹo, rất lớn phá hủy vốn nên có mỹ cảm, nếu như là một người nam nhân đứng ở chỗ này, hoặc cảm thấy đáng tiếc, cùng không đành lòng, nhưng mà là thế nào nhìn chăm chú đến nàng lóe ra từng đợt huyết quang hai mắt, tự lại sẽ cho người có một loại không rét mà run hoảng sợ cảm thụ. Nữ tử này dĩ nhiên chính là tại mấy tháng trước bị hai cái đến đây trả thù màu đen cứu cực thể liên thủ đánh thành trọng thương áo đỏ, coi hắn thực lực bây giờ, kỳ thật nếu như không phải hai cái màu đen cứu cực thể liên thủ, 1v1 nàng căn bản không sợ đối phương, ngay tại lãnh ngạo vừa mới mất tích không đến bao lâu thời điểm, nàng liền trực tiếp sát nhập vào Phượng Hoàng sao bên trong đi tìm cái con kia màu đen cứu cực thể tính sổ, dùng có thể nói biến thái thực lực cường đại trọng. Thương đối phương. Cái kia tự nhiên là có được một tia lâm vào điên cuồng nhân tố ở trong đó, nhưng cũng không thể phủ nhận áo đỏ thực lực theo trình độ nào đó giảng, muốn so với lúc trước lãnh ngạo còn phải cường đại hơn một chút.